Nguyên Phi đứng ở trước cửa hang, bình tĩnh nói ra, Ly Nhạc phái treo giải thưởng, các ngươi cũng đều đã biết, các ngươi phải làm sao. Ngũ Động Động chủ Vương Lô Sơn cười khổ một tiếng, nói, chúng ta còn có thể làm thế nào? Bọn họ ta là không biết, ta là cái gì cũng không biết làm. Nguyên Phi liếc hắn một cái, nói, ta cũng không phải muốn can thiệp các ngươi phải không nên tham gia chuyện này, cũng không có quan hệ gì với ta, ta chỗ dùng triệu tập các ngươi xuất hiện, chỉ là muốn cho các ngươi một cái lời khuyên, địa vị và tài phú là rất dụ người, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có mệnh đi hưởng thụ mới có thể dùng. Đối với Nguyên Phi nói, có chút người gật đầu nói phải, có chút người không dùng vì nhưng, bất quá, Nguyên Phi cũng không ở ý, các ngươi tham không tham dự cùng ta Nguyên Phi có quan hệ gì đâu. Trầm tư khoảng khắc, còn lại 14 vị động chủ đều liên tục tỏ thái độ, Vương Lô Sơn không tham dự chuyện này. Lê Nguyên không tham dự chuyện này. Diệp Đao cũng không tham dự. Hồng Hạt không tham dự. Thôi Thị huynh đệ cũng không tham dự. Nguyên Phi sắc mặt bình tĩnh, ở trong lòng nhắc tới, Mục Phong, ngươi giết Lộ Liên Hoa, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, có thể không thể qua cửa ải này, thì nhìn chính ngươi vận khí. Vốn là vết người rất hiếm mê vụ triệu trạch, nhưng bây giờ đi người không ngừng, nối liền không dứt, hành động một mình, kéo hỏa kết phái, các trường hợp chỗ nào cũng có, toàn bộ tụ tập ở mê vụ ở ngoài, hoặc đứng hoặc ngồi, thế nhưng mỗi một mắt người, đều có ý hoặc là vô ý ở chung quanh loạn phiêu, vừa có động tĩnh cũng có thể rất nhanh phản ứng. Bọn họ không biết ở trước mặt trong sương mù, Mục Phong hai người cùng bọn họ chỉ có vài chục trượng khoảng cách, đáng tiếc bọn họ linh thức cũng điều tra tới, con mắt càng là không thấy được, mà bên trong mặt Mục Phong nhưng đem tình huống bên ngoài biết thanh thanh sở sở, chính là người vì biết quá rõ, cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể cười khổ. Mục Phong đại ca, bên ngoài mặt coi chừng nhiều người như vậy, còn có hơn 10 vị giả đàn tu sĩ, chúng ta nếu đi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ có kim đan kỳ tu sĩ tới trước ngăn trở giết chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vũ Ngộng Tiệp lo lắng nhìn Mục Phong. Mục Phong cười khổ, còn có thể làm sao, nếu không phải là ta thần thức ở chỗ này mặt còn có thể dùng, chúng ta đã sớm lạc đường tại đây mê vụ triệu trạch trong, cũng may ta có thể dùng tra xét nói bọn họ điều tra tới chúng ta, chỉ cần chúng ta hiện tại không đi ra, chúng ta liền không có nguy hiểm. Mê vụ triệu trạch mê vụ có thể dùng để cho tu sĩ linh thức lớn bị hạn chế, nhưng Mục Phong thần thức, ở chỗ này nhưng không bị ảnh hưởng. Như vậy đối với người khác mà nói là cấm địa mê vụ triệu trạch, đối với mình mà nói, cái này cùng bên ngoài mặt không có gì khu bậc đây cũng là Mục Phong hai người còn có thể yên tâm sống ở trong mặt nguyên nhân. Có thể là chúng ta cũng không thể luôn luôn ngốc tại chỗ này mà ta. Nơi này độc trùng khắp nơi đều có, hai ngày này chúng ta liền địa phương cũng không có hoạt động, cũng đã bị công kích vài chục lần. Vũ Ngộng Tiệp nhìn một chút tự mình xung quanh tản mát độc trùng thi thể, đều có chút tê cả da đầu cho rằng. Hắc Lân Xà, Lam Thủy Thiềm, Bay Xí Ngô Công mỗi lần thứ nhất đều là vài chỉ, nếu không phải là Mục Phong thần thức trước giờ dọ thám biết đến chúng hành tung, bọn họ hai người liền coi là không chết, cũng phải lột một lớp ra, hơn nữa những độc chất này trùng giữ tợn đáng ghê tởm hình dáng, Vũ Ngộng Tiệp là càng xem càng chán ghét, sắc mặt trắng bạch so với đại chiến một trận còn nghiêm trọng. Mục Phong cũng là bất đắc dĩ, nói, chúng ta bây giờ đi ra ngoài không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, ngoại trừ không chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Cái này hiển nhưng có chút không có khả năng, hoặc là chính là chúng ta có thể đem bên ngoài mặt tất cả mọi người dẫn ra, hoặc là để cho bọn họ rơi vào bạo loạn, vô hạ cố cập tình huống chung quanh, như vậy chúng ta liền có thể thay đổi tướng mạo, sau đó quang rõ ràng đang lớn ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nghe được Mục Phong phân tích đạo lý rõ ràng, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng hỏi, vậy ta muốn thế nào mới có thể để cho bọn họ rơi vào bạo loạn đây? Cái này, ta còn thật không ngờ. Mục Phong không tiện sờ sờ chóp mũi, xấu hổ cười một cái. Vũ Ngộng Tiệp lườm hắn một cái, không thèm nói, nhắc, lại. Một lát sau, Mục Phong chợt nhưng cười nói, tiểu tiệp, giả như bên ngoài mặt người biết chúng ta đã chết, vậy bọn họ không phải tự động rút đi sao? Mục Phong nói để cho Vũ Ngộng Tiệp đầu tiên là vui vẻ, lập tức nghi hoặc hỏi thế nhưng, chúng ta như thế nào mới có thể để cho bên ngoài mặt biết chúng ta đã chết đây? Người không sẽ là. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nói, đúng, chúng ta chính là giả chết, đi thôi. Chúng ta đi cho bọn hắn diễn xuất cho hay. Bởi, bên ngoài mặt tu sĩ cũng không biết Mục Phong hai nhân tình huống, như vậy Mục Phong hai người sống hay chết bọn họ cũng sẽ không biết, Mục Phong phải làm là được để cho bọn họ biết, muốn được bên ngoài mặt tu sĩ biết tình huống bên trong, như vậy chỉ có dựa vào thanh âm. Vì vậy, tại ngoại mặt chúng nhân kinh nghi trong ánh mắt, mê vụ triệu trạch trong bắt đầu truyền ra từng đợt tiếng nổ mạnh cùng kêu thảm thiết, mặc dù nhưng nhìn không thấy, nhưng chỉ bằng những thứ này nghe được thanh âm, bên ngoài mặt chúng nhân cũng có thể nghĩ đến trong mặt chiến đấu kịch liệt, tình huống nguy hiểm cấp bách. Nhân viên thảm thiết. Tiểu tiệp, cẩn thận cái thanh âm này mới vừa vang lên, liền bị hét thảm một tiếng cắt đứt ta. Tiểu Tiệp, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ a. Một Mục Phong đại ca, ta không được, ta bị huyết nghị cắn bị thương. Không Tiểu Tiệp, ngươi có việc gì không thế, không được. Mục Phong, đại ca ta không được, liền để cho ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng đi. Sau đó, vang lên một tiếng kinh thiên rồng ngâm, nương theo một tiếng nổ lớn tiếng, thanh âm tán đi, lại vang lên một tiếng bi phẫn tột cùng tiếng giống, không. Bên ngoài mặt toàn bộ người, nhịn không được trừng lớn hai mắt, trong sương mù không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, để cho bọn họ như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như vậy, nghe tới Vũ Ngộng Tiệp bị huyết nghị cắn bị thương, bọn họ cũng biết Vũ Ngộng Tiệp chắc chắn phải chết, quả nhưng, Mục Phong tiếng giống chứng thực bọn họ đoán nghĩ. Thế nhưng Mục Phong bi phẫn thanh âm, nhưng cách bọn họ càng ngày càng xa, chắc là Mục Phong không phân rõ phương hướng, đã qua bất chi bất giác tiến nhập mê vụ triều trạch ở chỗ sâu trong, ngay sau đó bọn họ lại nghe được một tiếng tức giận có chứa tuyệt vọng giống giận, a. Tam Tuyến Huyết Văn Chu, ách thanh âm xoay mình nhưng mà dừng, phảng phất bị sinh sinh cắt đứt, trong sương mù lại lần nữa hồi phục những ngày qua bình tĩnh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 67, Tu sĩ Kim Đan. Một phong cuối cùng tiếng kêu thảm thiết, để cho nghe được tất cả mọi người kinh hãi vạn phần, Kim Đan kỳ Tam Tuyến Huyết Văn Chu, thậm chí so với ngang hàng tu sĩ càng tốt hơn, vẫn là trúc cơ kỳ một phong, căn bản không có chút nào mạng sống khả năng. Kêu thảm thiết tán đi, mê vụ triều trạch một lần nữa hồi bình tĩnh lại, thế nhưng canh giữ ở bên ngoài mặt tu sĩ, bọn họ thoải mái phập phồng tâm, thật lâu không thể dẹp loạn, tuy nói không có tận mắt nhìn thấy, nhưng này từng tiếng cực kỳ thảm thiết thanh âm, rõ ràng truyền ra dục huyết phấn chiến Mục Phong hai người, cuối cùng lại chết thảm trong đó bi tình hòa mặt. Ai? Xem ra cái này tiến nhập mê vụ triều trạch trong bất luận cái gì người, cũng không thể lại đi tới, lúc trước ta đã nói, cái này Mục Phong đã nhưng đi vào, tiêu không khả năng trở ra. Các ngươi còn không tin, nghe một chút thanh âm mới rồi, trận kia mặt, không cần ta nói đi. Một người chê cười nhìn bên người tu sĩ. Tiếp xúc nói như ngươi vậy qua sao? Rõ ràng là ngươi không phải tới nơi này thử vận khí một chút, nói cái gì Mục Phong không giống giống như vậy, có khả năng theo mê vụ triều trạch trong đi tới. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể dùng chia một chén suốt. Bây giờ nhìn gặp Mục Phong chết, ngươi mà bắt đầu đổi giọng, ngươi thật đúng là vô sỉ à. Một khác người phản bác. Ta có sao? Ta thế nào không biết. Tranh cãi, thở dài, tiếc nuối, thất vọng, nghi hoặc, các loại biểu tình tràn đầy mỗi một trên mặt người, ôm nguyện vọng tốt đẹp mà đến, cuối cùng nhưng tay không mà quay về, loại tâm tình này rơi sai, một lời khó nói hết ta. Trương huynh, ngươi cứ như vậy đi. Không được, còn ở chỗ này làm gì? An không khí a. Ách nói cũng vậy, vậy chúng ta cùng nhau đi. Đã nhưng Mục Phong đã chết, lại lưu lại nơi này cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì vậy. Những thứ này vì Mục Phong mà đến tu sĩ, cũng bắt đầu lục tục ly khai, lúc tới tình cảm mãnh liệt bốn phía, lúc đi nhưng ngủ rũ, có thậm chí thầm mắng Mục Phong không có ý chí tiến thủ. Khi rộn ràng đi qua, giữa sân lại lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, lại còn có hơn 10 người không hề động, bọn họ đều an tĩnh khoanh chân dưới đất, không có chút nào rời đi dấu hiệu. Hơn 10 người rất mau đem mục quang đan vào một chỗ, phảng phất minh bạch lẫn nhau trong lòng châu nghĩ, giống nhau cười, lập tức đem mục quang thu hồi. Bọn họ mặc dù không tin Mục Phong đã chết, nhưng là không xác định Mục Phong chính xác liền không chết, muốn được kiểm chứng rõ ràng nghi ngờ trong lòng, vậy cũng chỉ có chờ đợi. Sau một lát, vẫn có người chịu đựng không nổi, loại này cô tịch trận mặt, đối với cách hắn gần nhất một người tu sĩ, nói ra, vị đạo hữu này, ngươi cũng nhận thức vì Mục Phong không có chết sao. Ta không thể xác định, liền bởi vì không cách nào xác định Mục Phong sống hay chết, chỗ bằng vào ta nếu các loại một đoạn thời gian. Ừ, chúng ta thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi, ai. Cái này Mục Phong cũng vậy, không có sao chạy tới đó mặt làm gì. Còn không bằng để cho ta giết chết đây. Như vậy hắn kết cục không thay đổi, mà lại thành toàn ta, vẹn toàn đôi bên thật tốt. Vừa nói, mà bắt đầu đối với Mục Phong oán trách. Hắn nói để cho người kia nghe được sửng sốt một chút, nhìn người kia ai thán hình dáng, trong lòng ám nghĩ, xin chào không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Tiêu liên cái khác người, cũng chút nào không quý trọng tự mình khinh bị mắt quang, đều quăng đến trên thân người, đáng tiếc. Bị người kia không nhìn thẳng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế nhưng, mê vụ triều trạch trong vẫn là không có một chút tiếng động, cái này để cho canh giữ ở bên ngoài mặt người, càng ngày càng lo lắng, theo thời gian diễn dài, loại này lo lắng chậm rãi biến thành thất vọng. Chẳng lẽ Mục Phong chết thật ở đâu mặt? Có khả năng? Ai? Biết lúc trước liền không tham dự, hại ta hưởng phí hết nhiều ngày như vậy bảo quý lúc quang. Vậy ngươi bây giờ, tại sao còn chưa đi? Mấy vị đạo hữu không được. Ta lại có thể nào ném hạ các ngươi không để ý. Đại nghĩa run sợ nhưng nói, đổi chỉ là chúng nhân khinh bỉ. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, những thứ này người rốt cục mất đi một điểm cuối cùng kiên trì, cũng bắt đầu thất vọng ly khai. Đáng chết Mục Phong, hại ta bỏ lỡ một bước lên trời cơ hội. Một tiếng oán giận, lập tức dẫn tới chúng nhân trợn mắt nhìn. Người kia xấu hổ cười, xoay người bước nhanh ly khai, cũng lưu lại một câu nói thầm, hừ. Nếu như một con sống xuất hiện, hắn đầu người nhất định là ta, các ngươi đám này là đố kỵ. Hỗn đản, ngươi đứng lại cho lão tử. Nửa tháng nhẫn mại, rốt cục có người bạo phát, gầm lên giận dữ, nhưng để cho người kia càng nhanh hơn ly khai. Những thứ này người cũng vội vàng đuổi theo, bọn họ trong nửa tháng này, đã sớm chịu đã đủ người một mặt phá miệng, chỉ là trong lòng có kiêng kỵ mà cố nhẫn mại, hiện tại rốt cục có thể dùng không cần nhẫn. Khi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, mê vụ triều trạch vẫn là bình tĩnh như trước, loại an tĩnh này lại duy trì liên tục hai ngày sau, đột nhiên theo khắp bầu trời trong sương mù, đi ra hai người thanh niên, đúng là Mục Phong hai người, chỉ là bọn hắn đều đã không phải diện mạo như trước. Chứng kiến xung quanh đã là khoảng không không một người, mà Mục Phong nhưng vội vàng nói, chúng ta mau rời đi nơi này, nói không chừng còn sẽ có người tới. Ừ, hai người có thể không dám ở nơi này làm nhiều dừng lưu, chỉ có ly khai khu vực này, mình mới coi là chân chính an toàn. Có thể đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, một cổ cường liệt linh thức chấn động, ở Mục Phong trên người của hai người đảo qua, hai người dẫm chân xuống, đều là sắc mặt đại biến, kim đăng kỳ. Ngươi đừng nói chuyện, để ta đối phó hắn. Mình bây giờ đã qua cải biến tướng mạo, liền coi là tu sĩ kim đan cũng đừng muốn nhìn được mánh khỏe. Mục Phong cũng không có lập tức quay đầu, mà là làm ra vẻ đánh giá xung quanh, phảng phất là đang tìm cái gì. Vũ Ngộng Tiệp cũng là học dạng làm dạng, hai mắt luôn luôn đứng ở trước mặt mê vụ thượng, mà tâm thần nhưng vẫn đề phòng cái này linh thức phương hướng. Mấy hơi thở sau đó, một tràng tiếng xé gió truyền đến, hai người vội vàng quay đầu, kinh nghi nhìn ngự không mà đến người kia. Tới người người mặc đồ trắng cẩm bào, ngọc đái quấn eo, buộc tóc bóng loáng, nếu như chỉ nhìn cái này nhất thân hành đầu, còn tưởng rằng là cái gì thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử đây. Thế nhưng, cái khuôn mặt kia mặt lại cùng mặc quần áo này hình thành so sánh rõ ràng, khuôn mặt đen thui đen, đôi mắt ti hi môi mỏng, hai quăng râu cá chê ở mũi hạ mặt dục dịch. Tới người đang Mục Phong trước mặt rơi xuống, đứng chắp tay, đôi mắt ti hi nhìn trời, một bộ vênh váo tự đắc hình dáng, các ngươi ở đây không biết có chuyện gì. Gặp chưa thấy qua hai cái này người. Vừa nói, lấy ra một tờ bức họa, thuận tay vứt cho Mục Phong. Mục Phong nhìn một chút tự mình bức họa, mặt không đổi sắc đối nghịch người thi lễ, bẩm tiền bối nói, chúng ta cũng đang tìm Mục Phong hai người, chỉ là luôn luôn không có thể toại nguyện. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh nhau Mục Phong chủ ý, quả thực là tự tìm đường chết, Mục Phong đầu người chỉ có thể là ta Bạch đạo nhân, tốt nơi này không có môn sự, các ngươi có thể dùng cút. Tiền bối nói là, đã nhưng tiền bối có mệnh, vãn bối liền cáo lui trước. Bạch đạo nhân nói ở giữa Mục Phong lòng kẻ dưới này, nhanh lên đối với Vũ Ngộng Tiệp thi một cái sắc sẽ phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, đột nhiên lại chuyển tới cười to một tiếng, ha ha Bạch đạo nhân ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Nghe được cái này thanh âm, Bạch đạo nhân nguyên bản kiêu ngạo sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu nhìn nguồn thanh âm, lạnh lùng nói, Hỏa Minh đạo nhân, ngươi là ý định cho ta làm khó dễ. Hồng mang hiện lên, một thân thể mặc trường bào màu đỏ, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đáp xuống Mục Phong bên kia. Tam phương chuyển tam giác mà đứng. Nhìn Bạch đạo nhân âm trầm sắc mặt, Hỏa Minh đạo nhân lơ đễnh cười cười, chẳng lẽ ta Hỏa Minh nói sai sao? Hiện tại, nhìn chằm chằm Mục Phong đầu người có khối người, ai dám nói mình chính là cuối cùng người thắng, ngươi cũng chính là ở trước mặt tiểu bối bảy làm ra vẻ mà thôi. Bạch đạo nhân nhất thời thẹn quá thành giận lên, ta Bạch đạo nhân làm như thế nào sự, ngươi còn chưa có tư cách tới trước thuyết giáo. Đang nói nhất chuyện, hướng về phía Mục Phong hai người quát lạnh, hai người các ngươi người còn không mau cút cho lão tử. Hiển nhiên là cây đuốc bức xúc đến Mục Phong trên thân. Mục Phong mặc dù trong cơn giận dữ, nhưng vẫn là giả trang ra một bộ khúng núm dáng vẻ, lúc này không phải hành động theo cảm tình thời điểm, vạn nhất lộ ra chân tướng, vậy mình và Vũ Ngộng Tiệp khả năng liền nguy hiểm. Chờ một chút, trước đó tới đây nhiều như vậy tu sĩ, đều nói Mục Phong hai người đã chết ở mê vụ triều trạch trong, các ngươi vì sao còn phải trước đi tìm một chút. Hòa Minh đạo nhân đột nhiên mở miệng, để cho Mục Phong trong lòng hai người thất kinh. Mục Phong bất đắc dĩ lại lần nữa dừng lại. Kính cần nói, bẩm tiền bối nói, vãn bối hai người mặc dù nhưng cũng nghe nói, thế nhưng, huynh đệ chúng ta nhưng trong lòng không phải rất tin tưởng Mục Phong đã chết, chỗ dùng, sẽ tới đây thử vận khí một chút. Bạch đạo nhân đối với Hỏa Minh đạo nhân gọi lại Mục Phong hai người cho là hắn ý định là xem tự mình chê cười, chỗ dùng Mục Phong mới vừa nói xong, Bạch đạo nhân liền chê cười nói, Hỏa Minh đạo nhân, có phải hay không ai tới này cũng phải hướng ngươi bẩm báo một tiếng A. Hỏa Minh đạo nhân không có phản ứng đến hắn. Mà là thật sâu xem Mục Phong một cái, yếu ớt nói ra, nếu như ta không có đoán sai nói, các ngươi hai người chính là bị treo giải thưởng Mục Phong huynh đệ. Tiền bối ngươi vui đùa có thể mở lớn, như vậy kết quả, chúng ta có thể không chịu nổi a. Hai người sắc mặt đại biến, không che giấu chút nào trong mắt sợ hãi. Bạch đạo nhân nhưng chợt cười to, chỉ vào Hỏa Minh đạo nhân, cười khẩy nói, Hỏa Minh đạo nhân, ta xem ngươi là nghĩ Mục Phong muốn điên đi. Bọn họ nếu Mục Phong, bản đạo người còn có thể để cho bọn họ tại đây vui vẻ sao? Cực kỳ buồn cười. Bạch đạo nhân châm chọc khiêu khích, cũng để cho Hỏa Minh đạo nhân trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Bạch đạo nhân ngươi nghe kỹ cho ta, ta Hỏa Minh làm như thế nào sự, ngươi còn chưa có tư cách thuyết tam đạo tứ, đừng tự làm mất mặt. Ngươi Hỏa Minh lão nhi, chớ tự dùng vì rất không dạy nổi, ta còn đã nói, ngươi có thể đem ta dù thế nào. Bạch đạo nhân chút nào không thị yếu đánh trả được. Hai người đối phương không vừa mắt, nhưng bọn hắn cũng chỉ là mồm mép thượng chiếm chút tiện nghi, người nào cũng không chịu đơn giản động thủ. Đang lúc bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Mục Phong nhưng đột nhiên chen miệng nói, hai vị tiền bối, không biết vãn bối có thể đi không? Mục Phong nói, vừa vặn để cho hai vị này không có phát tiết nộ khí, dẫn ra ngoài, đồng thời chợt quát lên, cút cho lão tử. Bạch đạo nhân là căn bản cũng không tin trước mắt hai người chính là Mục Phong huynh đệ, mà Hỏa Minh đạo nhân cũng chỉ là thăm dò bọn họ mà thôi, thế nhưng còn không có tiếp tục nữa, liền bị Bạch đạo nhân khí giận sôi lên, cái nào còn có cái gì tâm tình thăm dò đi xuống. Cùng với để cho hai cái này tiểu bối tại đây xem bọn hắn chê cười, còn không bằng để cho bọn họ mau cút. Vì vậy, Mục Phong vội vàng lôi kéo Vũ Ngộng Tiệp, hoảng hoảng trương trương thoát đi nơi đây, trong lòng ám nghĩ, các ngươi tốt nhất đánh nhau đi. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 68, Ly Biệt. Ở Mục Phong hai người sau khi rời khỏi, Bạch Đạo Nhân cùng Hỏa Minh Đạo Nhân vẫn còn ở giằng co, hai trong mắt người sắc ý, cũng hận không được giết chết đối phương trăm nghìn hồi. Có thể thủy chung không có người động thủ, mà cuối cùng hai người là hung hăng chừng đối phương một cái, cũng tương đối an ý đồng thời thu hồi, xem ra bọn họ như vậy chống cự cũng không phải một ngày hay hai ngày. Sau một lát, Bạch đạo nhân chợt nhưng mở miệng nói, ngươi có phải hay không đang còn muốn cái này thủ vài ngày? Hỏa Minh đạo nhân tức giận nói ra, thủ, con thủ cái rắm, nhiều như vậy người chính hay nghe, Mục Phong bị Tam Tuyến Huyết Văn Chu giết chết, ngươi chẳng lẽ không tin? Hừ, ta có tin hay không, mặc kệ ngươi sự. Ngươi nghĩ ở chỗ này, lão tử liền không phục bồi. Bạch đạo nhân nói xong, liền trực tiếp đằng không bay đi. Hỏa Minh đạo nhân nhưng đột nhiên chợt quát lên, ngươi dám ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử, ngươi muốn chết. Nói xong, cũng vội vàng theo Bạch đạo nhân đi. Ly Nhạc phái lớn treo giải thưởng, cũng quả thực hấp dẫn rất nhiều tu sĩ muốn được truy sát Mục Phong, có thể cuối cùng, nhưng ngay cả Mục Phong mặt cũng không thấy đến, chỉ nghe được từng tiếng tuyệt vọng tột cùng đều thảm thiết. Đối với Mục Phong chết, có người tin tưởng, có người kinh nghi, nhưng không người nào dám đi tìm tòi kết quả. Mục Phong tin tử, giống như treo giải thưởng hắn lúc như vậy, Mục Phong hai chữ lại một lần nữa truyền khắp tất cả Tây Nam Thành, chỉ là lần này dẫn tới không phải chúng nhân nhiệt tình, mà là thất vọng cùng thở dài. Ngay Tây Nam Thành chìm dần ở một mảnh thở dài lúc, hai cái không quen thanh niên, đang trước khi đến Tây Nam Thành trên đường, dọc theo đường đi cùng bọn chúng gặp thoáng qua tu sĩ, quá rất nhiều, nhưng không có biết, bọn họ chính là danh dương Tây Nam Thành Mục Phong huynh đệ. Lần này chật vật chạy trốn, Mục Phong hai người luôn luôn ở vào vạn phân tình trạng khẩn trương trong, tất cả quá trình để cho Mục Phong cảm thấy cực kỳ bực bội, mặc dù chỉ có mười mấy ngày, mà tự mình hai người lại bị người đuổi hướng chó nhà có tang giống như vậy, nhưng mình chỉ có thể nhịn. Không có thực lực chỉ có thể bị người vô tình giẫm ở chân hạ, còn phải liên lụy tự mình thân người. Mục Phong theo không có giống như bây giờ, như vậy khát vọng thực lực, có thể để cho bên người người không bị thương tổn thực lực. Mục Phong hai người yên lặng đi ở đi đến Tây Nam Thành trên đường, hai người không có sống sót sau tai nạn vui sướng, thậm chí cũng không có người mở miệng nói chuyện, một loại trầm trọng bầu không khí bao phủ bọn họ hai người. Vũ Ngộng Tiệp nhìn Mục Phong bóng lưng, trong mắt tràn ngập mất mát cùng đau thương, cứ như vậy yên lặng nhìn, yên lặng đi tới. Mục Phong sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong ánh mắt vẻ phức tạp, dây dưa với nhau, cảm thụ được sau lưng một quang, Mục Phong không biết mình có thể nói cái gì đó, cùng Vũ Ngộng Tiệp đồng hành trong đoạn thời gian này. Mục Phong biết cái gì là tình huynh đệ, cái gì là sống chết có nhau nghĩa. Mục Phong theo chưa từng cảm thụ như vậy tình nghĩa, chỗ dùng hắn mới có thể gấp đôi quý trọng, nhưng hôm nay, phần tình nghĩa này, liền phải đối mặt khoảng cách bậc chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại khoảng cách khác. Hai người tùy tâm trong mất mát, có thể chân hạ bộ nhưng thủy chung phải đến phần cuối, một cái ngã ba đường trước, Vũ Ngộng Tiệp bất đắc dĩ dừng lại, mở miệng nói, Mục Phong đại ca ta. Trước mặt Mục Phong nghe được Vũ Ngộng Tiệp gọi hắn, thân hình cứng đờ. Quay đầu lại xem Vũ Ngộng Tiệp một cái, khổ sở nói, tiểu tiệp, muốn đi sao? Ừ. Vũ Ngộng Tiệp túi đầu ứng với dùng một tiếng, có lẽ là không nghĩ để cho Mục Phong chứng kiến tự mình mất mát. Mục Phong cường thiếu, tiểu tiệp, ta đáp ứng ngươi, ta ta Mục Phong một ngày nào đó sẽ đi Thiên Hoa vực tìm kiếm ngươi, huynh đệ chúng ta còn sẽ có gặp nhau ngày nào đó. Vũ Mộng Tiệp ngẩng đầu nhìn Mục Phong kiên định một quang, chợt nhưng cười, hung hăng gật đầu một cái, Mục Phong đại ca, cùng ngươi gặp nhau mấy ngày nay, là ta vui vẻ nhất một đoạn thời gian, có khả năng nhận thức ngươi đại ca như vậy, là ta Vũ Mộng Tiệp phúc khí, ta sẽ ở Thiên Hoa vực luôn luôn chờ ngươi, nghìn vạn lần không để cho ta thất vọng, bất nhiên ta. Yên tâm đi. Ta Mục Phong nói đến sẽ làm được, không được để cho ngươi thất vọng, ố hát. Đúng đến lúc đó ngươi đừng quên trả ta tiền. Có lẽ là không muốn chứng kiến thương cảm như vậy bầu không khí, Mục Phong liền đổi lại nhẹ nhõm trọng tâm câu chuyện. Vũ Mộng Tiệp tức giận liếc Mục Phong một cái, giả vờ tức giận nói, ta biết, không phải là thiếu ngươi một ít linh thạch, còn như thế nhớ mãi không quên sao. Vừa nói, chuyển đề tài, nhìn Mục Phong đại ca, ta có thể lấy ôm ngươi một chút không? Mục Phong cười ha ha một tiếng, có phải hay không rất hoài niệm đại ca ôm ấp a? Vậy được rồi. Xem ngươi một mực như thế nghe lời phân thượng, ta liền gắn gượng làm để cho ngươi lại cảm thụ ngươi một chút đại ca ấm áp ôm ấp. Vừa nói, cũng đối với Vũ Mộng Tiệp giang hai cánh tay. Vũ Mộng Tiệp hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là hung hăng ôm Mục Phong, không nói gì, Mục Phong thầm than một tiếng, hắn không biết lần này khoảng cách đường sau đó, huynh đệ bọn họ lần sau gặp lại sẽ ở khi nào, thậm chí có không có lần sau, Mục Phong cũng không dám khẳng định. Ôm qua đi, Mục Phong đột nhiên nói ra, tiểu tiệp, ta luôn luôn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, có phải hay không? Vũ Mộng Tiệp không cần, phải, nghĩ ngợi đáp, Mục Phong đại ca ngươi cứ hỏi được, tiểu đệ chính xác biết gì đều nói hết không giấu giếm. Mục Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, thanh thanh cổ họng, nghiêm mặt nói, vậy ta khả năng liền hỏi, Vũ Mộng Tiệp, ta thế nào thấy được tên ngươi rất giống nữ hải tên A? Ngươi không được ba. Nói xong, còn làm ra vẻ lạnh run. Phảng phất Vũ Mộng Tiệp có cái gì bất lương ưa thích giống như. Vũ Mộng Tiệp sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, nhưng chứng kiến Mục Phong biểu tình sau đó, hắn nhất thời giận dữ, ngươi đi chết đi cho ta. Không nói hai lời, một cước liền xùy ở Mục Phong phần bụng, sau đó liền bay khỏi nơi đây. Mục Phong bản dùng vì Vũ Mộng Tiệp sẽ phản bác tự mình vài câu, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tại trên bụng mình đoán một cước, khi đau nhức truyền đến, Mục Phong lập tức cong lên eo, gầm lên, Vũ Mộng Tiệp, ngươi thật tác độc. Mà khi ngẩng đầu, nơi đó còn có Vũ Mộng Tiệp bóng dáng. Lúc này, Mục Phong bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, trong thanh âm rõ ràng còn có chứa thật sâu đắc ý, Mục Phong đại ca, bụng của ngươi có phải hay không rất đau, có phải hay không rất nghĩ đánh ta một trận, ha ha, nếu muốn báo thù nói, sẽ tới Vân Thành tìm ta đi. Mục Phong nghe được Vũ Mộng Tiệp như vậy đắc ý nói, giận dữ hét, ngươi chờ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không dấu vết không trùng, không có người trả lời Mục Phong giống giận, nhưng đưa tới qua lại đi người quỷ dị Mục Quang, rõ ràng chính là xem kẻ đần độn vậy Mục Quang. Bởi, Vũ Mộng Tiệp là linh thức truyền âm, trên đường qua lại đi người không có nghe thấy, thế nhưng Mục Phong tiếng giống giận này, bọn họ thế nhưng nghe được thanh thanh sở sở. Không có việc gì hướng về phía không trung giống giận, không phải có bệnh là cái gì. Mục Phong không mạch lạc người nhãn thần, nhìn Vũ Mộng Tiệp biến mất phương hướng, thật lâu không nói, qua đã lâu, hắn mới thu hồi nhìn ra xa Mục Quang, tâm tình đã có khó nén thất lạc, thầm thở dài nói, xuất hiện cũng có hơn nửa năm, không biết tiểu thư hiện tại như thế nào đây. Vũ Mộng Tiệp nghe được Mục Phong cuối cùng tiếng giống giận, quay đầu nhìn một chút thanh âm truyền đến phương hướng, thì thầm nói, Mục Phong đại ca, ta sẽ chờ ngươi, vẫn luôn sẽ. Ai u? Nhà của ta tiểu tiệp tại nói các loại ai đó. Ở nơi này là, một tiếng tràn đầy trêu tức thanh âm, đột nhiên sau lưng Vũ Mộng Tiệp vang lên. Vũ Mộng Tiệp manh kinh, lập tức lại mặt lộ vẻ vui mừng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đen một bạch, một nam một nữ hai cái thân ảnh, hai người chính nhất mặt mỉm cười nhìn mình. Vũ bà bà. Vũ Mộng Tiệp hô một tiếng, cũng nhanh chóng đi tới bạch sam nữ tử trước mặt, một hạ liền ôm lấy nàng, phảng phất là chứng kiến tự mình thân nhất người. Nữ tử vô vô Vũ Mộng Tiệp bả vai, trong ánh mắt đều là cương chịu, cười nói, tiểu tiệp ngoan, không có sao, đoạn đường này ngươi chịu khổ đi. Rất tốt. Nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy hình dáng, bên cạnh hắc sam nam tử cũng có chút mất hứng, thở phì phì nói ra, ta nói tiểu tiệp A. Ngươi thế nào chỉ cho bà chào hỏi? Thế nào không để cho Giang Gia Gia lên tiếng chào hỏi a? Vũ Mộng Tiệp theo nữ tử trong lòng tránh thoát lên, xem nam tử một cái, rên một tiếng, người nào để cho ngài chê cười ta. Ách nam tử không khỏi được ngửa mặt lên trời thở dài. Vũ Mộng Tiệp nhưng chợt nhưng cười hì hì chạy đến bên cạnh hắn, lôi kéo nam tử tay, ngọt xì xì nói ra, Giang Gia Gia được, tiểu tiệp không phải đùa ngài vui vẻ không? Nói xong, lại vội vàng đổi đề tài, Giang Gia Gia, thế nào lại là ngài nhị lao tới? Ta còn dùng vì phụ thân sẽ để những người khác người đến đây. Nghe được Vũ Mộng Tiệp nói, nam tử nhất thời giận tái mặt, giả vờ tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, ai cho ngươi vụng trộm chạy ra ngoài, ngươi biết bên ngoài mặt rất nguy hiểm, ngươi phải xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Phụ thân ngươi là phải phái người ra tới tìm ngươi, nhưng ngươi ra ra lo lắng, cũng đem phụ thân ngươi mắng to một trận, liền để cho chúng ta xuất hiện. Nam tử trên mặt là trịnh trọng không thôi, nhưng trong lòng thì cười thầm, một đứa bé, lại vọng nghị thần không biết quỷ không hay chuẩn ra Vân Thành, khi chúng ta những lao ra hỏa này, là bất tài à. Xin lỗi. Giang ra ra. Nghe được Vũ Ngộng Tiệp xin lỗi, nam tử nhưng đột nhiên trận to hai mắt, phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình, nhìn túi đầu nhận sai Vũ Ngộng Tiệp, tốt nhất hạ hạ, tả tả hữu hữu, đó là xem một cẩn thận, sau đó lại nhìn một chút bạch y nữ tử. Không dám tin tưởng hỏi mới vừa rồi ta có phải hay không nghe lầm. Nữ tử mỉm cười gật đầu một cái, không nói gì, nam tử vẫn còn có chút không tin, đưa tay liền hướng Vũ Ngộng Tiệp cái chán sơ soạn, thì thầm nói, không có phát sốt ta. Vũ Ngộng Tiệp tức giận bỏ qua nam tử tay, hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, Giang gia gia, Vũ bà, trước đây tiểu tiệp rất không hiểu chuyện, hại các ngươi luôn lo lắng cho ta, bất quá, hiện tại ta trưởng thành, thật trưởng thành. Nữ tử chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trong mắt cương chịu không có chút nào giảm thiểu, tiếng cười nói, mặc kệ ngươi có không có trưởng thành, ngươi ở trong mắt chúng ta, thủy cuối cùng vẫn còn con nít. Nam tử cũng thu hồi trên mặt bất cần đời, cương chịu nhìn Vũ Ngộng Tiệp, nói, ngươi ra ra nếu nghe được như ngươi vậy nói, không biết không được thoải mái cười to đây. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp trên mặt thong thả vẻ, nữ tử cười cười, đi thôi tiểu tiệp. Chúng ta cũng trở về ra. Ừ. Vũ Ngộng Tiệp quay đầu liếc mắt nhìn Tây Nam Thành, tam người cứ như vậy hư không tiêu thất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 69, không ngại máu nhuộm trời xanh. Khi tất cả Tây Nam Thành, cũng đang nghị luận Mục Phong đã chết thời điểm, Ly Nhạc phái chú trong đất, Lộ Liên Hoa nhị thúc cũng là nửa ngờ nửa tin, không dám xác định. Đàm sư đệ, ngươi thấy được Mục Phong chết thật sao? Lộ trưởng lão hai ngày này có chút tâm phiền ý khô, Mục Phong tin tức để cho hắn rất là thất vọng hắn không có tự tay giết chết Mục Phong. Đàm Lực cũng biết Lộ trưởng lão tâm tình lúc này, nhưng vẫn là đem mình ý nghĩ nói ra, theo những thứ kia tìm kiếm một phong tu sĩ từng nói, hắn huynh đệ là bị huyết nghị cắn bị thương, mà hắn bản người nhưng chết ở tam tuyến huyết văn chu hạ, còn có rõ ràng thanh âm truyền ra, chuyện này hẳn là thật. Lộ trưởng lão mạnh mẽ áp hạ phiền não trong lòng, trầm giọng nói, theo lý thuyết, một phong bọn họ tiến nhập mê vụ triệu trạch, liền không có sinh còn khả năng, thế nhưng, ta cuối cùng có loại cường liệt dự cảm, một phong không sẽ chết đi dễ dàng như vậy, nói không chừng bọn họ đã qua còn sống ly khai mê vụ triều trạch. Không thể nào đâu. Vẫn chưa từng nghe nói, trúc cơ kỳ tu sĩ có thể sống ly khai mê vụ triều trạch. Đàm Lực có chút không tin. Đừng nói ngươi không tin, ta cũng không tin, thế nhưng ta trực giác nói cho ta biết, Mục Phong không có chết. Lộ trưởng lão cười khổ một tiếng, bất quá bây giờ, vô luận Mục Phong sống hay chết, chúng ta cũng không thể tìm được hắn. Nếu như Mục Phong không chết nói, vậy hắn chính xác còn có thể ở Lam Nguyệt Sơn Mạch xuất hiện. Đến lúc đó như chúng ta có thể lấy đuổi giết hắn. Ngươi nếu Mục Phong, trải qua chuyện này, ngươi còn có thể ở lại Lam Nguyệt Sơn Mạch sao? Không biết. Đàm Lực trả lời thành thật tột cùng. Không sai, Mục Phong cũng không biết, nói không chừng hiện tại hắn, đã qua phản hồi Bắc Hoa Tông. Người tông chủ kia có thể lên Bắc Hoa Tông phải người à? Lộ trưởng lão xem Đàm Lực một cái, cười khổ nói, nếu như đi Bắc Hoa Tông phải người, đây là quan hệ đến Bắc Hoa Tông mặt mặt sự, bọn họ làm sao sẽ giao ra Mục Phong? Đàm Lực trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói ra, lấy Mục Phong thực lực, nửa năm sau trận đấu kia, hắn nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó chúng ta không thì có cơ hội. Lộ trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, đúng đúng đúng, ta thế nào thật không ngờ đây. Bắc Hoa Tông không giao người, chúng ta tại đó có thể lấy động thủ. Đàm Lực xem nói lộ trưởng lão bộ dáng này, trong lòng thầm than, nói, như vậy cái này treo giải thưởng. Treo giải thưởng như cũ, chỉ phải một ngày chưa có xác định Mục Phong tử vong. Cái này treo giải thưởng liền một ngày không lùi. Trải qua nhiều ngày như vậy, lộ trưởng lao đối với Mục Phong hận ý, một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại càng để lâu càng nhiều. Vũ Ngộng Tiệp đã qua ly khai 5 ngày, mấy ngày nay Mục Phong luôn luôn ngây người ở trong phòng, một bước cũng không có ra ngoài, đem thực lực bản thân một lần nữa kiểm tra một lần. Nguyên khí vì trúc cơ trung kỳ, dẫn linh đoạt nguyên sản xuất tức giận toàn cũng có 2 cái này để cho hắn nguyên khí tốc độ khôi phục, xa vượt đồng cấp tu sĩ. Mà nguyên thần còn đứng ở luyện thần sơ kỳ, ở cự ly gần, bằng vào nguyên thần tu vi, Mục Phong có thể lấy coi nhẹ kim đan lấy hạ bất kỳ tu sĩ nào. Hơn nữa luyện khí thành binh thuật, mình ở trúc cơ kỳ trong hẳn là không có đối thủ, tương đối mà nói, hiện tại duy nhất khuyết điểm, chính là đánh xa không được, nhưng này là liên quan tới thiên tư vấn đề, Mục Phong cũng không có cách nào. Đọc truyện trái tim đen đú ám với nét, còn như rừng trong đan điền cái kia thần bí truy tiêm, Mục Phong cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. từng qua thử qua muốn đem nó dẫn ra ngoài thân thể, nhìn một chút có thể không thể công kích, kết quả lại là Mộc Phong hao hết toàn thân nguyên khí, cũng chỉ là khiến nó ở bên ngoài thân hiện lên một hạ, khi nguyên khí nhất trung đoạn, nó lập tức lại chui trong đan điền, Mộc Phong chỉ có thể tạm thời phóng hạ chuyện này, các loại thực lực đề cao sau đó, đi thêm đánh coi là. Tiểu Lam cùng Tiểu Linh tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng hai xà liên thủ, cũng không sợ kim đan lấy hạ bất kỳ tu sĩ nào, chỉ là để cho Mộc Phong nghĩ không minh bạch chính là, chúng, nguyên thần luyện, còn dừng lại ở dưỡng thần trung kỳ, cái này cùng mình thế nhưng sai không ít, Mộc Phong đem toàn bộ nhân tố toàn bộ nghĩ một lần, cũng không có nghĩ ra một chỗ dĩ nhiên, cuối cùng chỉ có thể đem loại hiện tượng này, quy tội nhân cùng linh thú giữa sai biệt phía trên. Vì vậy, Tiểu Linh mà bắt đầu đoán giận, cái này cái gọi là, nguyên thần luyện, còn không bằng chúng thiên sinh nguyên thần thôn phệ đây. Mặc dù chúng nói chúng nó nguyên thần thôn phệ có chút nguy hiểm, không thể đơn giản sử dụng. Mà Tiểu Lam vẫn tương đối thỏa mãn dưỡng thần trung kỳ thần thức công kích, mặc dù không thể khiến nó vượt cấp mà chiến, nhưng ở đồng cấp biệt trong đối chiến, hiệu quả vẫn là rất làm người mừng rỡ, chỉ là không có Mộc Phong biến thái như vậy mà thôi. Vũ Ngộng Tiệp đột nhiên ly khai, để cho Mộc Phong cũng xuất hiện một điểm không thích ứng, nguyên bản không có việc gì thời điểm, hai cái người còn có thể nói một chút cười cười, cái này đột nhiên thiếu một người. Mộc Phong lại lần nữa cảm thụ được cô độc tư vị, bất quá, trải qua mấy ngày nay an tĩnh, hắn cũng từ từ trở lại từng qua tự mình. Chờ tham gia xong 10 ngày sau đấu giá hội, ta cũng nên trở về. Mộc Phong chứng kiến Vô Nhai đấu giá hành trước cửa bố cáo sau đó, mới quyết định tham gia cuộc đấu giá kia biết, hắn phải vì Mộc Tuyết mua chút lễ vật. Nghĩ đến 10 ngày sau đấu giá hội, Mộc Phong cũng không khỏi được nhớ tới hiện tại trong túi đựng đồ tài phú. Mộc Phong cùng Vũ Ngộng Tiệp đi tới Thanh Phong Cốc trên đường, cướp được tài phú. Liền có chừng 3 triệu hạ phẩm linh thạch, cái khác một ít khoáng thạch, linh dược còn bất kể coi là ở bên trong. Những tài phú này, để cho Mộc Phong có thể nói là kinh hỉ một hồi lâu, mà khi bị sát lộ liên hoa, đặt được hắn túi đựng đồ sau đó, mới biết mình có chút ít ngồi đáy giếng. Lộ liên hoa tài phú, lại lần nữa kiểm chứng rõ ràng cái gì là ăn chơi chắc táng, hạ phẩm linh thạch 100 vạn, linh thạch trung phẩm 600 ngàn, đổi thành hạ phẩm linh thạch tổng cộng 700 vạn, khoáng thạch, linh dược không có thứ gì. Thừa lại hạ chính là hai kiện hạ phẩm linh y, hai thanh trung phẩm linh khí. Bất quá, cái này hai kiện linh y tất cả đều là nữ a, cái này để cho Mộc Phong không nhịn được cảm thán, một cái lớn nam nhân, bày đặt nữ a linh y đến cùng muốn làm gì? Cải biến dung mạo sau đó Mộc Phong, thong dong đi ở Tây Nam thành trên đường cái, nhìn rộn ràng nhốn nháo đoàn người, hỉ nộ ai ô tu sĩ, trong mắt không có một tia sóng lớn. Những thứ này tiểu thương người bán hàng rong, tân tân khổ khổ một ngày, cũng kiếm không bao nhiêu linh thạch. Nhưng bọn hắn ít nhất rất an toàn, không cần lo lắng tự mình an nguy. Mà những thứ kia tiến nhập Lam Nguyệt Sơn mạch tu sĩ, bọn họ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, liền chỉ vì có thể kiếm được càng nhiều linh thạch, dùng cái này đem đổi lấy tự thân vật phẩm cần, vận khí tốt có thể lấy kiếm một món tiền lớn, vô cùng cao hứng trở lại Tây Nam thành, vận khí không được, tiêu thành vì người khác con mồi, vĩnh viễn táng thân ở tại bên trong dãy núi. Thực lực mạnh có thể lấy chính mình quyền lực, địa vị, mỹ nữ cùng nhiều tài nguyên hơn, mà những thế lực kia nhỏ yếu nhưng chỉ có thể ở trong nguy hiểm đau khổ vật lộn, chỉ vì có một ngày mình cũng có thể nhìn xuống mảnh thiên địa này. Vì vậy, thì có rất nhiều người, nghĩa vô phản cố đầu nhập trận này đấu sức trong, nghìn vạn lần thân thể chết, do đó rõ ràng ra một người thắng được, có người hối hận, có người vô hối, có người bi thiết, có người hoan hô, nhưng cũng lấy không thể quay đầu, có không muốn, có không thể. Lúc này Mộc Phong, cũng sẽ không có mới vừa gia nhập Tây Nam thành lúc cái loại này bối rối cùng mê man, phảng phất là nghĩ minh bạch một sự tình. Nhưng lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, trước mắt thế giới màu xám, cũng đột nhiên thay đổi được minh lãng, ánh mặt trời chiếu sáng bọn hạ nhân, Mộc Phong chứng kiến đã không hề chỉ có bọn họ hiểm ác đáng sợ cùng bất đắc dĩ, còn có an lòng cùng vui sướng, vì hôm nay thu hoạch mà vui sướng, vì hôm nay có thể sống sót trở về mà an lòng, ít nhất vào giờ khắc này. Mà ở đường trong mắt người, lúc này Mộc Phong trên người có loại phiêu giật du nhưng khí tức, cảm thụ được loại khí tức này. Liền chính bọn họ cũng không hiểu cảm thấy cả người nhẹ nhõm rất nhiều, bọn họ không biết đây là chuyện gì xảy ra, Mộc Phong đồng dạng không biết. Lấy mình chi tâm, làm an lòng việc, vì ta thủ hộ người, không ngại máu nhuộm trời xanh, ta cũng không hối. Kiên định trong lòng chỗ niệm, Mộc Phong lại lần nữa đi vào Hưng Hoa Lâu. Theo Mộc Phong đi tới Tây Nam thành hơn nửa năm đó đến nay, chỉ có tiến qua hai lần Hưng Hoa Lâu, cũng đều là lấy giết người mà kết thúc, nhìn ý theo nhưng xanh vàng rực rỡ Hưng Hoa Lâu, Mộc Phong cũng không khỏi cảm thán lên. Trúc huynh đệ, ngươi nói cái này Ly Nhạc phái thật cứ như vậy coi là, chết nhưng là bọn họ tông chủ tiểu nhi tử a. Ở Mộc Phong lân chỗ ngồi hai người, đang ở vừa uống vừa trò chuyện. Họ Trúc tu sĩ uống một hớp rượu, nói, Hoàng lão ca, bọn họ không coi là thì có thể làm gì. Cái này Mục Phong huynh đệ đều đã qua táng thân mê vụ triều trạch trong, liền coi như bọn họ còn muốn báo thủ, cũng phải tìm được ra người đúng a. Lời là nói như vậy, bất quá, Mục Phong huynh đệ chết, ta nghĩ Ly Nhạc phái sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng, bọn họ bây giờ là tìm không được Mục Phong, không phải còn có Bắc Hoa Tông sao? Có người nói cái này Mục Phong là Bắc Hoa Tông đệ tử, nếu là hắn không chết, vậy hắn nhất định sẽ hồi Bắc Hoa Tông. Tiếp xúc Mục Phong chỉ là một cái đệ tử ký danh, hắn và Bắc Hoa Tông cũng sẽ không có tình cảm gì, trở về cũng là muốn chết, làm gì còn phải về. Họ Trúc Tu Sĩ nói tiếp, lại nói, lần này Ly Nhạc phái treo giải thưởng Mục Phong, Bắc Hoa Tông vẫn luôn giữ yên lặng, bọn họ cũng như thế không đem Mục Phong để vào mắt, ta nếu Mục Phong, nhất định là không biết trở về. Họ Hoàng Tu Sĩ đột nhiên thấp giọng nói, ngươi đây cũng không biết đi. Mục Phong là đúng Bắc Hoa Tông không có tình cảm gì, thế nhưng, ở Bắc Hoa Tông còn có một vị đối với hắn tới quan trọng phải người đâu. Chính là Tử Vân Phong Mục Tuyết, chỉ phải Mục Tuyết vẫn còn ở Bắc Hoa Tông một ngày, Mục Phong liền nhất định sẽ trở về. Ngươi nghe ai nói? Tất cả mọi người nói như vậy, sợ rằng chỉ có ngươi còn không biết sao. Hoàng Lão Ca, vậy ngươi liền hãy nói một chút, liên quan tới cái này Mục Phong tin tức, cũng tốt để cho huynh đệ ta mở mắt một chút. Họ Trúc Tu Sĩ vội vàng cấp hắn rót đầy rượu, một bộ lấy lòng hình dáng. Họ Hoàng Tu Sĩ cũng là đắc ý không cong lồng ngực, dù nhưng uống một hớp rượu, liền đem những gì mình biết liên quan tới Mục Phong sự, thêm mắm thêm muối một phen, nói liên tục, hắn càng nói càng đắc ý, họ Trúc Tu Sĩ cũng là càng nghe càng hưng phấn. Mà Mục Phong nhưng càng nghe sắc mặt càng khó xem, không nghĩ tới mình và Mục Tuyết quan hệ, hiện tại đã bị nhiều như vậy người biết, đây nhất định là Ly Nhạc Phái dở trò quỷ. Ly Nhạc Phái, ngươi phải chỉ tìm ta phiền toái. Ta nhiều nhất là binh tới tướng đỡ, nếu như các ngươi dám đánh tiểu thư chủ ý, ta đây liền khoé các ngươi long trời lỡ đất. Mục Phong trong mắt sắc khí, lóe lên mà không có. Bọn họ chỉ biết là Mục Tuyết đối với Mục Phong rất trọng phải, nhưng bọn họ không biết đấy có nhiều trọng phải, đó là Mục Phong phát thệ phải cả đời thủ hộ, liều mình thủ hộ người, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 70, Thu chân tường giải. Bữa cơm này, Mục Phong là ngờ vực không còn nửa yên. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Ly Nhạc phái tin tức đã vậy còn quá linh thông, đưa hắn lai lịch tra nhất thanh nhị sở, hơn nữa còn cố ý mới ra tin tức, để cho tất cả mọi người biết, chỉ sợ bọn họ chân chính nghĩ là để cho mình, cái này sinh tử không rõ ràng người biết chứ. Mục Phong lo lắng nhất chính là Ly Nhạc phái sẽ không biết đối với Mục Tuyết thế nào, nếu như bởi vì mình mà đem Mục Tuyết liên lụy vào, đây là Mục Phong không thể chịu đựng. Mà khi hắn nghĩ tới Mục Tuyết ở Bắc Hoa Tông địa vị lúc, Mục Phong không khỏi được từ chào cười. Liền coi là Ly Nhạc phái muốn được tìm Mục Tuyết phiền thoái, tất cả Tử Vân Phong cũng sẽ không đáp ứng. Có Tử Vân Phong ở, tiểu thư là không có việc gì, mà ta mặc dù nhưng không có gì bối cảnh, thế nhưng ta cũng không phải là các ngươi muốn như thế nào liền có thể làm gì. Mục Phong nhàn rỗi không chuyện gì, liền một cái người đang Tây Nam Thành tùy ý đi dạo lên, bản nghĩ hồi Bắc Hoa Tông lúc, thế nào cũng phải cấp Mục Tuyết mua ít đồ. Thế nhưng hắn cả ngày cũng không có mua được bất luận cái gì vừa đồ đạc, hoặc là khó coi, hoặc là đẳng cấp quá thấp. Hoặc là cũng cảm giác không xứng với Mục Tuyết, cuối cùng vẫn thất vọng trở lại nơi ở. Mục Phong nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ, chỉ mong vài ngày sau đấu giá hội biệt để cho ta thất vọng. Mục Phong ở sau đó cửu ngày trong, vẫn là chế thuốc, bán thuốc, đi xuyên qua các linh dược thương điếm cùng trung ương phường thị giữa, cứ việc kiếm không được nhiều, cũng mạnh hơn không có không phải, hắn còn đem một vài chưa dùng tới tài liệu, toàn bộ đổi thành linh thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngày này bán hết thuốc Mục Phong, một cái người sắp đi ra phường thị thời điểm, liền bị ven đường một cái trong gian hàng một quyển hình đường thẳng thư tịch hấp dẫn. Chủ sạp là một vị cô gái trẻ tuổi, khi thấy Mục Phong đi tới nàng quầy hàng lúc, vui vẻ nói, không biết tiền bối coi trọng món đó vật phẩm. Mục Phong cầm lấy bộ sách, ở sách mặt trên viết bốn chữ, tu chân từng giải, thư tịch chỉ có hơi mỏng mười mấy tầm giấy. Mục Phong nhàn nhạt hỏi quyển này sách bao nhiêu linh thạch. Tiền bối nếu như ưa thích cứ việc cầm đi, tiểu nữ tử thế nào có thể lấy phải ngài tiền đâu. Cô gái trẻ tuổi cấp bách vội vàng từ chối, Mục Phong cứ việc ở chính giữa phường thị theo không lộ ra thật mặt xem, nhưng này hắc bảo ra thân thần bí bán thuốc người, ở nơi này trong phường thị sợ rằng không ai không biết. Mục Phong không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, bất quá hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, xem nữ tử một cái, xuất ra một cái bình thuốc, đưa cho nữ tử, nói, vô công bất thụ lộc, ngươi đã không chịu thu lấy linh thạch, ta đây mượn viên trúc cơ đan này cho ngươi nộp đổi đi. Ta nghĩ ngươi biết dùng được. Cô gái trẻ tuổi kinh hỉ nhìn Mục Phong trong tay trúc cơ đan, nàng hiện tại đúng là luyện khí hậu kỳ, có viên trúc cơ đan này, trúc cơ kỳ cũng là ở trong tầm tay, chỉ là nàng thấy được viên trúc cơ đan này so với kia bộ sách quý giá quá nhiều, trong lúc nhất thời, nhận cũng không được, không tiếp lại xa không, liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Một Phong phảng phất nhìn ra nàng tâm tư, đem trúc cơ đan đặt ở nàng trong gian hàng, cầm lấy bộ sách, liền đứng dậy rời đi. Sau lưng truyền đến cảm kích tiếng, Một Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, nguyên lai đạt được người khác cảm kích, loại cảm giác này thật rất tốt. Tu tiên tức vì tu chân giả nặng như tu tâm, thiện tâm là thiện, ác tâm là ác, cái gì là thiện, cái gì là ác, bất đồng người bất đồng góc nhìn, phân thiện ác không phân, vô luận thiện ác, đều là thật mình. Tu chân giả, không có không phải liền nguyên khí tu, nguyên thể tu, nguyên thần tu, tu chân giả, phần lớn là nguyên khí tu, nguyên thể tu ít lại càng ít, mà nguyên thần tu, càng như muối bỏ biển, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tu nguyên khí giả, cảnh giới càng cao thân thể càng mạnh, nguyên thần lại giống nhưng đây chỉ là tự nhiên mà nhưng sản xuất có hiệu lực quả, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa ba người đồng tu. Nguyên khí giả, nguyên khí tu là tối cường, nguyên thể người, thân thể mạnh nhất, nguyên thần mạnh nhất, ba người mỗi vẻ, không được một lời mà nói. Tu nguyên khí giả, qua ngưng nguyên luyện khí, xây nguyên, trúc cơ, nguyên đan, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hóa thần, tên trung vì mở nguyên cảnh. Nhìn không có sau này thư tịch, Một Phong cười khổ một tiếng, một quyển thật tốt thư tịch, làm gì không phải phải chia làm mấy bộ phân. Một Phong thật sâu hít một hơi, thả ra trong tay thư tịch, tuy nói quyển này tu chân tường giải cũng không hoàn chỉnh, nhưng là để cho mình được ích lợi không nhỏ, ẩn dấu khúc mắc cũng thông suốt nhưng tháo ra. Tự bản thân theo lần đầu tiên ở tu sĩ trên thân sử dụng dẫn linh đoạt nguyên sau đó, Một Phong trong lòng thủy chung thấy, loại này có thể lấy hấp thụ tu sĩ sinh mệnh lực công pháp, có chút tàn nhẫn, hung ác. Trong tiềm thức, cũng không muốn sẽ ở tu sĩ trên thân sử dụng loại công pháp này, loại này ý nghĩ cũng dần dần ở trong lòng hắn ghim lên căn lai, mặc dù nhưng bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng, nhưng thời gian càng dài, tâm kết này thì sẽ càng ra nghiêm trọng, cho đến thành vì hắn không thể thoát khỏi tâm ma. Thiện tâm là pháp thiện, ác tâm là pháp ác. Một Phong thấp giọng thì thầm, đã nhưng tự mình cho rằng là đúng cái gì để ý người khác thấy thế nào. Ngày thứ hai, Vô Nhai đấu giá hành trước cửa, phàm là tiến nhập đấu giá hành tu sĩ, cũng sẽ lấy ra một tờ thiệp mời, ở trước cửa tiếp khách thị theo kiểm tra song song, mới có thể đi vào, mà có chút người lại bị thị nữ chuyên môn dẫn đường mà vào, xem ra là thân phân bất đồng, hưởng thụ đãi ngộ cũng không giống nhau. Một Phong vẫn là hắc bảo gia thân, ở tiếp khách trong ánh mắt, hắn xuất ra tấm kia miễn phí kim sắc thẻ khách quý. Sau đó theo trong phòng đấu giá đi ra một vị trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ, mặt mang chức nghiệp vậy mỉm cười, một món kéo hợp thỏa đáng ăn mặc, đem thiếu nữ thức tha thân hình tận kể ra buộc vòng quanh đến, làm tức giận nhưng không diêm dúa lẳng lơ. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Ở thị nữ dẫn dắt hạ, Một Phong đi qua một đạo dài dài hành lang, đi thẳng tới một chỗ phòng trước cửa, khi thị nữ đẩy cửa phòng ra, một cái đơn giản gian phòng xuất hiện ở Một Phong trước mặt. Trong phòng chỉ có một cái bàn bắt tiên, tấm vé ghế bành. Cùng cửa phòng trái ngược nhau cũng là một mặt xuyên thấu qua rõ ràng tinh thể tường mặt, có thể lấy để cho phòng trong người rõ ràng chứng kiến bên ngoài mặt cảnh tượng. Tại đây mặt tinh thể tường trước mặt, còn bày đặt hai cái ghế nằm, khiết bạch hồ da trải tại phía trên mặt, vì gian phòng này tăng một tia lười biếng. Một Phong sau khi tiến vào phòng, thị nữ không hề rời đi, cũng cùng theo vào. Đối với lần này Một Phong cũng không nói gì thêm, tự ý đi tới xuyên thấu qua rõ ràng tinh thể tường trước, liền thấy hoàn toàn trống trải phòng khách, bốn phía bày đầy ghế ngồi. Lúc này cũng đã qua ngồi đầy người, mà ở trong sân ương chỉ có một cái đài, một đạo sáng tỏ chùm ánh sáng, đang theo ở nơi này bàn đánh bóng bàn vị trí. Một Phong nhìn bên ngoài mặt tất cả, từ tốn nói, chúng ta có thể lấy chứng kiến bên ngoài mặt người có phải hay không cũng có thể lấy chứng kiến chúng ta. Tiên sinh xin hãy yên tâm, cái này mặt tường là trải qua phòng đấu giá chúng ta đặc thù xử lý qua, chúng ta có thể lấy chứng kiến bên ngoài mặt nhưng không thấy được chúng ta. Đấu giá hội cũng không có để cho Một Phong các loại đợi quá lâu, đợi được toàn bộ khách người đến đông đủ sau đó, cuộc bán đấu giá này mới chính thức bắt đầu. Chủ trì cuộc bán đấu giá này đúng là Trương Lâm. Trương Lâm làm vì Vô Nhai đấu giá hành bên ngoài trưởng quỹ, hắn tự mình đến chủ trì lần đấu giá này biết, Một Phong vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Trương Lâm đi tới chùm ánh sáng soi sáng hạ trước thạch thay mặt, cất cao giọng nói, Trương Lâm ở đây cảm tạ các vị quang lâm, bất quá, thừa thái nói ta cũng không nói nhiều, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Việc thứ nhất thương phẩm, hỏa thuộc tính trung phẩm linh khí, giá quy định 50.000 hạ phẩm linh thạch. Đang nói rơi, một gã thị vệ chậm rãi đi lên giữa sân, trong tay còn bưng một cái hình chữ nhật hay, cũng che có một mặt vải đỏ. Trương Lâm vén lên vải đỏ, hiện ra một thanh màu lửa đỏ đoạn đao. Trương Lâm lập tức thanh đoạn đao cầm trong tay, rót vào nguyên khí sau đó, đoạn đao cả người tản mát ra chói mắt hồng mang, ngay sau đó một tiếng kêu to vang lên, đoạn đao trên không trung liền biến thành một chỉ thiêu đốt phi điểu. Cực nóng khí tức bao phủ toàn trường. Này linh khí cả người là hỏa linh thạch chế tạo, nói vậy hỏa linh thạch tất cả mọi người rõ ràng, ta cũng không giải thích nhiều, tiêu giá một lần không thể ít hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. Trương Lâm thanh âm chưa dứt, thì có người bắt đầu kêu giá. 60.000. Ta ra 70.000. Không hơn 100.000, lại có thể nào vỗ tới trung phẩm linh khí đây. Ta liền cho các ngươi phình khí, 10 vạn. Mẹ, người nào cần phải ngươi nổi giận, lao tử 110.000. Nhìn hạ mặt cạnh tranh kịch liệt chúng nhân, Mục Phong không có bất kỳ biểu thị, tự mình đã có 3 cái thượng phẩm linh khí, cái này trung phẩm linh khí mặc dù không tệ, nhưng cũng không có có tác dụng lớn. Cuối cùng cái này linh khí lấy 19 vạn giá cả, bị một vị trúc cơ hậu kỳ thanh niên lấy được, Mục Phong không biết cái này 19 vạn bỏ có đáng giá hay không, khi thấy thanh niên kia cao hứng dáng vẻ, đối với thanh niên mà nói, cái này 19 vạn bỏ trị. Sau đó vài món thương phẩm, Mục Phong thủy chung không có bất kỳ động tác, cái này để cho bên cạnh hắn tuổi còn trẻ thị nữ trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng thân vì hạ người, nàng còn coi là tự giác, không hỏi cái gì. Kế tiếp đệ thất cái thương phẩm, là một kiện cực phẩm linh y, hơn nữa còn là nữ sĩ sử dụng, nếu như ngài có đạo lữ hoặc là có ý phía trên người, vậy cũng không nên bỏ qua, giá quy định 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000. Trương Lâm nói xong, trận mặt nhưng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Khi Mục Phong chứng kiến trên thạch đài, hà quang tràn đầy chuyển bạch sắc linh ý lúc, trong lòng hắn nhất thời vui vẻ, thế nhưng cũng không có gấp kêu giá. An tĩnh trận mặt không có duy trì liên tục quá lâu, thế nhưng để một người gọi giá cả không phải hạ mặt người, mà là giống như Mục Phong là trong bao gian tu sĩ, hiển nhưng cái này linh ý giá quy định, vẫn là dọa lui rất nhiều người. Theo Mục Phong phía bên phải trong bao xương, truyền ra từng tiếng cao giọng thanh âm, 110 vạn. Mà theo sát phía sau, biệt bao xương cũng có người mở miệng đấu giá, 1.200.000. Mục Phong tâm thần khẽ động, thần thức lập tức dò vào hai cái này bao xương, phát giác hai cái này kêu giá thanh niên, mặc dù không phải ở đồng nhất trong bao xương, nhưng là bọn hắn trang phục cùng được làm, thậm chí ngay cả biểu tình đều có điểm tương tự, đó là không che giấu chút nào kiêu ngạo, cũng không che giấu được hèn mọn. Sau lưng bọn họ, có một gã thị vệ, thờ ơ nhưng đứng ở nơi đó, đối với bọn họ chủ tử đi vì, làm như không thấy. Lúc này hai người thanh niên, bọn họ đi vì, xác thực không làm. Thất vọng bọn họ hèn mọn, đều là đối với bên người thị nữ dở trò, lộng được thị nữ mặt đỏ như nước thủy triều, than nhẹ huyền chuyển. Thật đúng là cùng lộ liên hoa một cái đức hạnh. Mục Phong chán ghét cho mày, đối với bên người thị nữ nói ra, vừa rồi kêu giá hai vị kia, ngươi có thể nhận thức. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 71, bản mạng pháp khí. Hồi tiên sinh nói, hai vị kia chính là Tây Nam thành Tam Hoa công tử còn lại hai vị, cái thứ nhất là Phủ Hoa công tử Kim Phủ Hoa, vị thứ hai là Chiết Hoa công tử Triển Chiết Hoa. Thị nữ là nghe tiếng là nhân, có thể thấy được hai vị kia công tử nổi tiếng. Mục Phong cười ha ha, nói như vậy, còn có một vị Hoa công tử, không biết là người nào. Chính là Liên Hoa công tử Lộ Liên Hoa, chỉ là đã bị Mục Phong giết chết. Mục Phong hoàng nhiên, vốn là thấy cho bọn họ cùng Lộ Liên Hoa rất giống, không có nghĩ quả là cá mẹ một lứa, cười khẩy nói, Tam Hoa công tử, cực kỳ buồn cười. Mục Phong nói, khiến thị nữ trong lòng thất kinh, Tam Hoa công tử chỗ lấy có thể lấy hoành hành Tây Nam Thành, chính là bọn họ sau lưng Tam Đại Phái, mặc dù có rất nhiều nhân ở sau lưng, đối với Tam Hoa công tử rất khinh thường, nhưng đây chẳng qua là ở sau lưng. Giống như Mục Phong như vậy quang rõ ràng đang lớn châm chọc Tam Hoa công tử, thị nữ vẫn là lần đầu nhìn nếu như người thị nữ này biết trước mắt vị này, chính là giết chết Lộ Liên Hoa hung thủ, không biết lại sẽ làm thế nào cảm giác nghĩ. Lúc này, bên ngoài mặt món đó cực phẩm linh y cũng đã bị hai vị này Hoa công tử hô 170 vạn, mà ngồi phía dưới chúng nhân, không có một cái người tham dự đấu giá, có lẽ là không có linh thạch, có lẽ là kiêng kỵ hai vị này Hoa công tử. Ngay Mục Phong lấy làm chỉ có hai người bọn họ đấu giá thời điểm, ở khắc một cái ghế lô tròn, truyền ra một câu thanh thúy thanh thanh âm, 2 triệu. Thanh âm vừa ra, hai vị kia nửa bước không khiến Hoa công tử, cũng lập tức ách hỏa, ra khỏi đấu giá. Xem ra hai vị này Hoa công tử có chút kiêng kỵ cô gái này, bất quá nha ngay Trương Lâm bắt đầu ngược lại kể ra thời điểm, Mục Phong nhàn nhạt thanh âm truyền ra, 210 vạn. Tiếng âm vang lên, lại nhiên để ở hạ mặt toàn bộ nhân vì thế mà kinh ngạc, mắt quang đồng loạt nhìn về phía Mục Phong phòng, bọn họ cũng muốn nhìn một chút người nào như thế không có đầu óc. Có thể khiến hai vị Hoa công tử trực tiếp ra khỏi nữ tử, như thế nào bình thường hạng người, vị này thình lình xảy ra thần bí nhân, là thật không sợ, hay là thật vô tri à? Ở Mục Phong bên trái một gian bao xương bên trong, hai gã thanh lệ thoát tục cô gái trẻ tuổi, đều là một thân hoàng sắc la quần, đang đứng ở tinh thể tường trước, phía bên phải vị kia mắt lộ rảo hoạt nữ tử, cau mày nhìn Mục Phong phương hướng, cuối cùng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nói khẽ với bên người nữ tử hỏi sư tỷ, chúng ta còn phải không nên đấu giá. Bên người nàng vị nữ tử này dung mạo, rõ ràng càng tốt hơn, tinh xảo trên mặt bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, cái này linh y tuy nói rất tốt, nhưng còn không đến mức để cho ta bon chen, vừa rồi kêu giá cũng bất quá là ta xem hai vị kia công tử không vừa mắt mà thôi, chúng ta ra khỏi. Một phong báo ra sau đó, chúng nhân còn lấy làm cô gái kia sẽ không chút do dự đấu giá, thế nhưng sau khi trầm mặc, kết quả để cho bọn họ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Tất cả mọi người bắt đầu âm thầm suy nghĩ một phong bối cảnh, tiêu liền một phong bên người thị nữ cũng là kinh nghi nhìn hắc bảo che thân hắn. Tương đối vu chúng nhân trầm mặc, Trương Lâm cũng là âm thầm xuất ruột, ban đầu cái này cực phẩm linh y, dù thế nào cũng phải 3 triệu hạ phẩm linh thạch, nhưng này mới 2 triệu mới xuất đầu tiểu đình chỉ, đây không phải là phải bồi bản sao. Liên tục hỏi mấy lần sau đó, Trương Lâm cũng chỉ có bất đắc dĩ gõ truy, lấy 210 vạn giá cả thành giao, cái này linh y cũng cuối cùng rơi vào một phong trong tay. Đối với cái này cái linh y thuộc sở hữu, một phong là ôm thế ở tất được tâm lý, liền coi là vì thế hoa quang toàn bộ linh thạch cũng ở đây không ngại, bởi vì đây là đưa nhân. Trương Lâm trọng chỉnh đau khổ tâm tình, lấy tình cảm mãnh liệt mênh mông lời nói, bắt đầu cái tiếp theo thương phẩm bán đấu giá. Nhìn an tĩnh nằm trên khay tam gốc linh thảo, không có hoa lệ bề ngoài, không có mùi thuốc nồng nặc, có thể nói là phổ thông tuyệt cùng, một phong trở mình lần tự mình ký ức, cũng không thể nhận ra cái này tam gốc linh thảo rốt cuộc là cái gì. Nhưng vào lúc này, ở một phong trong lòng vang lên tiểu linh tiếng vui mừng thanh âm, phong ca ca, nhanh, nhanh, mau đưa linh thảo này cho mua lại, chúng ta hữu dụng. Tiểu linh gấp trong thanh âm, toát ra đối với cái này tam gốc linh thảo cường liệt khát vọng, phảng phất đối với nó rất trọng yếu, một phong cũng không hỏi cái gì, liền quyết tâm muốn mua hạ cái này tam gốc linh thảo, mà Trương Lâm lời kế tiếp, khiến một phong minh bạch tiểu linh vì sao kinh hỉ như vậy. Thanh âm thảo, tác dụng duy nhất chính là khiến linh thú mở miệng có thể nói, không cần luyện chế. Trực tiếp dùng là được, bởi này linh thảo tương đối rất thưa thớt, chỗ lấy mọi người nghìn vạn lần không nên bỏ qua, giá quy định 600 ngàn, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 50 ngàn. Cái gì? Thế nào như thế quý, quá bất hợp lý chứ? Liền coi là cái này thanh âm thảo rất hiếm thấy, nhưng là chỉ biết khiến linh thú mở miệng nói chuyện mà thôi, cao như vậy giá quy định, cũng quá cái hố nhân. Coi như mình linh thú sẽ không nói, nhưng là có thể lấy tâm thần trao đổi, bỏ linh như vậy thạch, không đáng giá. Trương Lâm mỉm cười nhìn nghị luận ầm ĩ chúng nhân, không nói gì. Đã nhiên không có nhân đấu giá, ta đây kim phủ hoa liền không khách khí, 65 vạn. Phủ hoa công tử có thể không còn nữa tử những linh thạch này. Kim phủ hoa vừa mở miệng, vị kia chiến hoa công tử cũng lập tức ngang thò một chân vào, phảng phất là cùng hắn làm khó dễ giống như, cũng mở miệng nói, 700 ngàn. 75 vạn. 800 ngàn. Triển chiến hoa, ngươi là ý định cùng ta làm khó dễ, đã như vậy, ta phủ hoa công tử ra giá 100 vạn. Kim phủ hoa thanh âm đã qua không cách nào che giấu kỳ tâm trong phẫn nộ. Ai nha? Phủ hoa công tử thế nào nói ra lời này ở đâu? Tiểu đệ chỉ là thấy cho ngươi phủ hoa công tử, thế nào cũng phải tốn 100 vạn linh thạch mua cái này 3 cây thanh âm thảo, như vậy mới có thể rõ ràng ra các ngươi phân không phải, không nghĩ tới ngược lại bị ngươi kim công tử hiểu lầm, vậy tiểu đệ liền không đấu giá, bắt nó nhường cho kim công tử như thế nào? Chiến hoa công tử nói, ý chào phúng nồng nặc. Phủ hoa công tử nộ rên một tiếng. Cũng không có phản bác, bọn họ như vậy quan hệ cũng không phải một ngày hay hai ngày, chỉ phải thanh âm thảo tới tay, nhiều bỏ mấy mươi vạn linh thạch đối với hắn mà nói không coi vào đâu, không có triển chết hoa phiền thoái, kim phủ hoa cũng liền cảnh nhiên chờ Trương Lâm tuyên bố kết quả. Nếu như không có đấu giá, như vậy cái này 3 cây thanh âm thảo là thuộc về phủ hoa công tử. Trương Lâm lời vừa dứt, một tiếng nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền ra, 110 vạn. Lại là hắn kim phủ hoa đẩy ra bên người thị nữ, nhìn một chút một phong phương hướng. Trầm giọng nói, 1.200.000, 130 vạn, 140 vạn, 1.500.000. Người là ai? Dám cùng ta kim phủ hoa cướp đồ. Kim phủ hoa dày đặc khí lạnh thanh âm, kinh ngạc toàn trường. Kim phủ hoa? Chưa từng nghe qua. Một phong vẫn là bộ kia nhàn nhạt khẩu khí. Ngươi rất tốt, có tiền mua thì nhìn ngươi có không có cái số ấy hưởng dụng. Phẫn nộ kim phủ hoa, bắt đầu phát ngôn bừa bãi uy hiếp. Ta đã nhiên có thể mua, vậy có thể sử dụng. Không nhọc công tử quan tâm. Một phong nhưng bất vi sở động. Một phong chỗ biểu hiện ra đối với kim phủ hoa không còn nữa tử, khiến tất cả mọi người kinh nghi vạn phần, đều suy đoán cái này nhân rốt cuộc là người nào. Tiêu liền triển chết hoa cùng hai vị kia nữ tử cũng là kinh nghi không thôi, có thể không đem kim phủ hoa để vào mắt nhân. Theo bọn họ biết, Tây Nam Thành còn không có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân linh thức cũng bắt đầu tụ tập đến một phong nơi bao xương. Đáng tiếc bọn họ không có một phong thần thức, không cách nào xuyên thấu bao xương pháp trận. Càng không thể nào điều tra ra Mục Phong là cái gì nhân. Trương Lâm mặc dù biết cái này cùng Kim Phủ Hoa đối nghịch người là người nào, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm Mục Phong chân chính thân phận, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau một lát, cái này ba cây thanh âm thảo lấy 1,5 triệu giá cả thuộc sở hữu một phòng. Mấy món sau bán đấu giá thương phẩm, mặc dù là giá cả xa xỉ, nhưng không có một phòng cần muốn cái gì, hắn cũng liền không lên tiếng nữa đấu giá, nhạc nhiên nhìn người khác tranh đoạt. Khi cuối cùng một món áp trục vật phẩm vào sân sau đó, nhưng khiến một phòng kinh ngạc không thôi, dĩ nhiên là tu sĩ kim đan bản mạng pháp khí. Tu sĩ khi đạt tới kim đan kỳ sau đó, liền có thể mang một món pháp khí dung nhập thân mình, lấy bản thân nguyên khí cùng tinh huyết không ngừng tẩm bổ món pháp khí này, thai nghén thời gian càng dài, pháp khí uy lực cũng bình phục càng cường hãn, cùng tự thân thuộc tính cũng càng thêm phù hợp, sử dụng cũng thì càng thêm thuận buồm xuôi gió, đây chính là cái gọi là bản mạng pháp khí. Mặc dù nhiên tu sĩ đang chọn dung hợp bản mạng pháp khí thời điểm, thường thường là tuyển chọn tối pháp khí tốt hoặc là linh khí, hay hoặc giả là tự động chế tạo, pháp khí thuộc về sai biệt đã không hề trọng yếu. Trọng yếu là pháp khí bị tân trang thai nghén thời gian dài ngắn. Nếu như, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn bản mạng pháp khí bản chất chỉ là một kiện hạ phẩm pháp khí, nhưng cũng so với một cái kim đan sơ kỳ dung hợp cực phẩm linh khí uy lực mạnh mẽ lớn. Còn có chính là dung hợp trước nhân bản mạng pháp khí, nếu như một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, đạt được một món kim đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp khí, chỉ cần là thuộc tính phù hợp với nhau, dung hợp sau đó mới quen thuộc một đoạn thời gian. Mặc dù không thể phát huy ra cái này bản mạng pháp khí toàn bộ uy lực, nhưng cũng so với chính mình thai nghén bản mạng pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, loại này tuyển chọn giữa hai người chênh lệch cũng không thể quá lớn, nếu như kim đan sơ kỳ tu sĩ muốn được dung hợp nguyên anh tu sĩ bản mạng pháp khí, mặc dù cũng được, một là dung hợp thời gian sẽ rất dài, hai là lúc sử dụng nguyên khí tiêu hao sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí tự thân nguyên khí đều không đủ ở tại khiến pháp khí công kích một lần. Nhưng bất kể nói thế nào, dung hợp trước nhân bản mạng pháp khí là hạng nhất tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức tuyển chọn, khiến rất nhiều mới vừa vào kim đan kỳ hoặc là sắp bước vào kim đan kỳ các tu sĩ đối với chuyện này là bon chen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có tiền. Chỗ lấy cái này bản mạng pháp khí vừa bước trận liền dẫn tới chúng nhân kinh hô, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng cực nóng, hận không được lập tức đem bỏ vào túi, phải dùng tới tùy thời cũng có thể dùng, tạm thời không cần phải cũng có thể lấy lưu lại sau này dùng. Trương Lâm nhìn dục dịch chúng nhân, cất cao giọng nói, kim đan sơ kỳ đỉnh phong bản mạng pháp khí một món, thuộc tính là hỏa khí hình vi kiếm, ưa thích có thể lấy bắt đầu đấu giá, giá quy định 3 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại đấu giá bắt đầu. Nguyên bản vẫn là hai mắt buốc hỏa chúng nhân, phảng phất bị một chậu nước lạnh cho tới lạnh thấu tim, giữa sân mơ hồ bay lên nhiệt độ, cũng trong nháy mắt hạ. 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Đối với những thứ kia không có bối cảnh tu sĩ mà nói, mặc dù không phải một con số khổng lồ, nhưng cũng có thể để cho bọn họ dốc hết gia tài, mà đây vẫn chỉ là một cái giá quy định mà thôi, giá sau cùng còn không biết sẽ là bao nhiêu đây. Biết ngay vô vọng, thành thật câm miệng không nói. Xem lưới tiểu thuyết thủ phát bản. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 72, Khắc Thế Tủ. Đầu ra bắt đầu sau, Trương Lâm liền mỉm cười nhìn phía trên bánh mì xương, hắn biết cái này bản mạng pháp khí cuối cùng đoạt giải, không sẽ là hạ mặt chúng nhân, bởi vì bọn họ còn không có như vậy thực lực, quả không hắn nhiên. Khi hạ mặt có nhân báo giá sau đó, liền bị phía trên mặt trong bao xương nhân cho vô tình đè xuống, liền cơ hội phản kháng cũng không có. 310 vạn. 3 triệu 570 ngàn. 4 triệu. Giá cả đang nhanh chóng kéo lên, tốc độ cực nhanh, khiến nhân cảm thán liên tục. Đây chính là có tiền chỗ tốt, có thể lấy chút nào không nhíu vung tiền như rác, nghĩ nghĩ khí thế loại này, liền khiến nhân ước ao. Đối với hắn nhân tranh nhau đấu giá, một phong nhưng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không chuẩn bị tham gia đấu giá. Đột phá kim đan kỳ còn không biết là tháng ấy năm nào sự, hiện tại liền tuyển chọn, có chút nói còn quá sớm. Trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, cái này bản mạng pháp khí cuối cùng lấy 750 vạn giá cả, bị hai tên nữ tử mua đi, cái này đấu giá hội cũng đến đây kết thúc, hạ mặt nhân đều rời sân, một phong chậm rãi làm được ghế trên, chờ đợi mình sở phách đến thương phẩm. Sau một lát, túi xương phòng cửa bị đẩy ra, đi vào một người trung niên mỹ phụ, nụ cười tràn đầy mặt đi tới một phong trước mặt. Đúng là đã từng có duyên gặp qua một lần cho quản sự, đem một phong vô tới hai kiện vật phẩm, phóng tới trước mặt hắn, cười nói phong tiên sinh, đây là ngươi đồ đạc. Một phong gật đầu một cái, thuận tay đưa cho nàng một cái túi đựng đồ, 360 vạn hạ phẩm linh thạch, toàn bộ ở đây, Vinh quản sự điểm một chút đi. Không cần, chúng ta vẫn còn tin được tiên sinh. Vinh quản sự tiếp nhận túi đựng đồ, thật đúng là không có kiểm kê, sau đó nói, phong tiên sinh, vừa rồi ngài cùng Kim Phủ Hoa có chút xung đột. Sợ rằng Kim Phủ Hoa sẽ tìm tiên sinh phiền thoái, nếu như tiên sinh không khách khí nói, liền đi cửa sau đi ra ngoài như thế nào. Suy nghĩ khoảng khắc, tối cuối cùng vẫn gật đầu, một phong mặc dù không sợ Kim Phủ Hoa, bất quá bây giờ là ở Tây Nam Thành, vạn bại lộ một cái thân phận, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Vậy được rồi. Vậy làm phiền Vinh quản sự nói xong, xuất ra 200 khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho bên người thị nữ đây là ngươi ứng với được. Cảm ơn Phong tiên sinh. Một Phong ở Vinh quản sự dẫn dắt hạ, theo đấu giá hành đi cửa sau ra, thần thức điều tra sau đó, liền đem trên thân hắc bào cởi hạ, tự ý phản hồi quay về chỗ ở. Mà ở Vô Nhai đấu giá hành trước cửa chính, Trương Lâm đang mỉm cười nhìn nổi giận đùng đùng Kim Phủ Hoa, nhẹ giọng nói, Kim công tử, phòng đấu giá chúng ta đối với khách hàng tin tức thì không cách nào tiết lộ, điểm này mọi người đều biết, ta cũng không thể nhóm bên ngoài, đối với lần này, chỉ có thể xin lỗi Kim công tử. Kim Phủ Hoa không nghĩ tới Trương Lâm lại nhiên không chút do dự liền cự tuyệt hắn, tức giận nói, Trương Lâm, chẳng lẽ ta Kim Phủ Hoa liền chút mặt mũi này cũng không có sao? Trương Lâm lắc đầu, không nói gì, ý tứ nhưng rõ ràng bất quá, Kim Phủ Hoa sắc mặt cũng nhất thời trầm xuống, tử tử nhìn chằm chằm Trương Lâm, thế nhưng hắn không dám động thủ. Cha cha, xem ra chúng ta Phủ Hoa công tử, hôm nay là ném nhân rồi. Triển Chiết Hoa cái này lỗi thời cười nhạo, khiến Kim Phủ Hoa tức giận vượng hơn, quay đầu nhìn về phía Triển Chiết Hoa, lạnh giọng nói, Triển Chiết Hoa, ngươi bất ở chỗ này thôi lắm, ta Kim Phủ Hoa sự, còn chưa tới phiên ngươi xen mồm. Triển Chiết Hoa nhưng cười ha ha một tiếng, Kim Phủ Hoa, ngươi ở nơi này dây dưa không ngớt, liền không sợ nhân gia đã qua khoảng cách mở phòng đấu giá. Ngươi Kim Phủ Hoa trong lòng cả kinh, lại lần nữa chuyển hướng Trương Lâm, nói, Trương Lâm, ngươi không nói cho ta không quan hệ, vậy ngươi đem bọn ngươi đấu giá hành nơi cửa sau cho biết, dù sao vẫn không biết làm trái các ngươi quy định chứ. Đã nhưng Kim công tử kiên trì như vậy, thì đi theo ta đi. Bất quá vị kia khách nhân, khả năng đã qua ly khai. Kim Phủ Hoa mặc dù nhiên trong cơn giận dữ, vẫn là khống chế tự mình, mang được hộ vệ mình, theo sát Trương Lâm đi, Triển Chiết Hoa cũng không chịu cô đơn theo sau. Sư tỷ, chúng ta phải không mau chân đến xem. Chứng kiến Kim Phủ Hoa hổn hển dáng vẻ, hai gã hoàng sam nữ tử cũng là thấp giọng nói nhỏ một phen. Người đã qua ly khai, còn có cái gì hãy nhìn, chúng ta trở về. Kim Phủ Hoa theo Trương Lâm theo đấu giá hành đi cửa sau ra, chứng kiến chỉ là khoảng 001 nhân đường phố, còn có trên vách tường đối diện 8 chữ to, rõ ràng chuyển hiện ở trong mắt bọn hắn. Tam Hoa công tử, không gì hơn cái này. Vẻ khinh thường, hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này 8 chữ khiến tất cả mọi người sững sờ một hạ, nhưng sau đó, Kim Phủ Hoa cùng Triển Chiết Hoa đồng thời quát lên một tiếng lớn, hỗn đản. Trương Lâm cũng là cười khổ, ám nghĩ, cái này Phong tiên sinh đi thì đi, lưu mấy chữ này không phải ở không đi gây sự sao. Chuyện của tôi. Đốt nét Kim Phủ Hoa mặt tâm trầm, thanh âm giống như vào đông gió lạnh, Trương Lâm, chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói cho chúng ta biết, cái này nhân rốt cuộc là người nào không? Triển Chiết Hoa cũng chết chết nhìn chằm chằm Trương Lâm, một phong lưu hạ cái này 8 chữ, đã không phải là chỉ nhằm vào Kim Phủ Hoa. Cái này ngay cả hắn đều cười nhạo ở bên trong, hơn nữa, cái này 8 chữ vẫn còn ở trên đường cái, Triển Chiết Hoa làm sao có thể không đếm xỉa đến. Trương Lâm bất đắc dĩ nói, bất mãn hai vị, ta thật không biết hắn rốt cuộc là cái gì người, mỗi lần hắn đều là đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, ta cũng chưa từng thấy qua hắn thật mặt xem, bất quá, hắn tự xưng họ Phong, cái khác cũng không rõ ràng. Kim Phủ Hoa nhìn Trương Lâm không giống dối trá, hướng về phía thân biên thị vệ, nghiêm giọng nói, cha cho ta, cha lần tất cả Tây Nam Thành. Cũng phải đem hắn cho ta nhảy ra tới. Đứng ở Tây Nam Thành ngoài cửa thành, nhìn cái này dừng lưu nửa. Năm nhiều thành thị, lúc tới chỉ có luyện khí trung kỳ, trong túi đựng đồ cũng chỉ có mấy chục khối linh thạch, một món hạ phẩm pháp khí, không có tiếng tăm gì một người thấp giai tu sĩ. Mà bây giờ mình đã là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn người mang cự phú, mặc dù nhiên vẫn là một cá nhân, nhưng tên mình đã kinh chuyện lần tất cả Tây Nam Thành, nửa năm này biến hóa làm một phong thổn thức không thôi. Tây Nam Thành, ta một phong đi. Bất quá, sẽ có nhân nhớ ta đi. Một phong cười như không cười liếc mắt nhìn Tây Nam Thành, xoay người ly khai. Không thể không nói, Kim Phủ Hoa cùng Triển Chiết Hoa ở Tây Nam Thành bối cảnh vẫn là rất mạnh, chỉ dùng nửa ngày, bọn họ tìm được một phong ngủ lại chỗ. Chỉ là, khi bọn hắn đẩy cửa vào nhà trong nháy mắt, đập vào mi mắt vẫn là vài cái chữ to, Tam Hoa công tử, các ngươi quá trưởng. Hỗn đản. Hai nhân giận dữ hét lên, sợ được trên đường được nhân, đều quay đầu. Tây Nam vực tứ đại môn phái. Phân biệt tọa lạc ở Tây Nam vực bốn phương tám hướng, mà Lam Nguyệt Sơn mạch chánh sử Tây Nam vực vùng đất trung ương, Bắc Hoa Tông ngay Tây Nam vực phía đông, cùng Nam vực tiếp giáp, Tây Nam thành khoảng cách Bắc Hoa Tông cũng bất quá liền vài ngàn dặm đường trình, lúc tới sau một phong chỉ có luyện khí kỳ không cách nào phi hành, chỗ lấy vừa đi chính là hơn nửa tháng. Mà bây giờ, hắn lại cũng sẽ không giống lúc trước như vậy, chỉ là dựa vào cặp chân đi leo núi vượt rừng, phi hành, là một phong ở một phủ lúc ngẫm nghĩ, hiện tại, rốt cục thực hiện. Từ không trung bay qua, hạ mặt thành thị, thôn trang, thay thế ở trong mắt một phong xẹt qua, mà hắn nhưng không bình tĩnh. Nhìn những thứ kia khổ cực lao động, nghèo khó nhỏ bé, những thứ kia sống mơ mơ màng màng, ngập trong vàng son hàng vạn hàng nghìn phàm nhân, Mục Phong thở dài, nếu như không là tiểu thư đem ta mang theo Bắc Hoa Tông, ta cũng biết giống như hạ mặt những thứ kia nhân như nhau, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, lấy vợ sinh con chính mình gia đình mình, vài thập niên sau đó, táng thân hoàng thổ, phong hóa thành cát. Bởi vì làm Mục gia gia để cho ta ở trong thế tục, cuộc sống yên tĩnh 10 năm, bởi vì làm tiểu thư để cho ta tiến nhập người tu tiên thế giới, các ngươi giao cho ta Mục Phong, ta Mục Phong khắc ghi trong lòng, cuộc đời này không quên. Mục Phong trong lòng kiên quyết như sắt, sau đó lại sâu sắc liếc mắt nhìn hạ mặt thành thị, thôn trang, thì thầm nói, đừng, thế tục. Bắc Hoa Tông Thiên Vân Phong trên đại điện, năm vị phong chủ tất cả đều ở đây, tông chủ Tiêu Ngộ Vũ nhìn hạ mặt bốn vị phong chủ, thản nhiên nói, Tây Nam thành truyền đến tin tức, Mục Phong giết chết Ly Nhạc phái tông chủ Đường Thương Hải nhi tử Lộ Liên Hoa, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Triêu Vân Phong phong chủ Hàn Tiêu Nhiên vẫn là bộ kia lười nhác hình dáng, nhẹ giọng nói, Mục Phong không phải cũng chết ở mê vụ triều trạch trong sao? Người đã chết, còn nhìn cái gì? Hoa Vân Phong phong chủ Việt ứng thành liếc mắt nhìn Hàn Tiêu Nhiên, nói, Mục Phong chết ở mê vụ triều trạch trong, một không thấy nhân, hai không thấy xác, sợ rằng Ly Nhạc phái sẽ không dễ dàng như vậy liền coi là. Hắn không coi là thì có thể làm gì, chẳng lẽ còn muốn đánh đến chúng ta Bắc Hoa Tông hay sao? Ta liền cảm thấy được Mục Phong cái này tiểu tử làm tốt, mặc kệ hắn là cái gì nhân, dẫn đến lao tử liền giết, đây mới là nam tử hán tắc phong. Thạch Vân Phong phong chủ Sử Sơn nói tựa như hắn bề ngoài như nhau, dứt khoát, khí phách bức nhân. Trầm tư khoảng khắc, Tiêu Ngộ Vũ mở miệng nói, tiến nhập Lam Nguyệt Sơn mạch lịch luyện tứ phái đệ tử, cũng tận lực không sản sinh xung đột, chính là làm không phá hư chúng ta tứ phái sự hòa thuận. Mặc dù nhiên loại này sự hòa thuận chỉ là biểu mặt, chỗ lấy môn hạ đệ tử xuất ngoại lịch luyện lúc, cũng phải nhận được các trưởng bối dặn dò. Mà Mục Phong chế dễ ước, không đắc tội liền thôi, một đắc tội chính là hai nhà, tối trọng yếu là hắn lại nhiên giết Đường Thương Hải tiểu nhi tử, làm Ly Nhạc phái đứng đầu, Đường Thương Hải là không biết từ bỏ ý đồ. Lúc này, đứng sau lưng Tiêu Ngộ Vũ Tiêu Phượng Hiền, đột nhiên tiến lên, cung kính nói, tông chủ, mấy vị sư thúc, đệ tử lấy vì làm Mục Phong giết chết hai gã Nam Nguyên Tông đệ tử, lại giết chết Ly Nhạc phái tông chủ nhi tử, cái này đã qua phá hư chúng ta tứ phái sự hòa thuận, nếu như cái này Mục Phong không chết, hơn nữa còn trở lại Bắc Hoa Tông, Nam Nguyên Tông còn dễ nói, bọn họ chết chỉ là đệ tử bình thường, mà Ly Nhạc phái chỉ sợ cũng sẽ đăng môn vấn tội. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Ngộ Vũ luôn luôn coi Tiêu Phượng Hiên là làm tự mình kế tiếp nhận người đến bồi dưỡng, nhất dạng cùng mấy vị phong chủ nghị sự, cũng biết khiến Tiêu Phượng Hiên ở bên nghe, lần này cũng không ngoại lệ. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên mở miệng, Tiêu Ngộ Vũ liền muốn nghe một chút hắn quan điểm. Mục Phong thân làm Bắc Hoa Tông đệ tử, nhưng làm ra phá hư tứ phái sự hòa thuận sự tình đến, nếu như hắn đã chết, vậy chuyện này cũng liền coi là, nhưng nếu như không chết, hơn nữa còn phản hồi Bắc Hoa Tông, đệ tử cho là nên đem Mục Phong trục xuất Bắc Hoa Tông, cũng coi là cho hai phái một cái công đạo. Mục Phong cùng Mục Tuyết thân cận quan hệ, khiến Tiêu Phượng Hiên đấu kỵ phi thường, mặc dù nhiên Mục Tuyết đối với mình là xem thường nhất cố. Nhưng trong này nhất định là bởi vì làm Mục Phong duyên cớ, Mục Phong chỉ phải vẫn còn ở Mục Tuyết bên người một ngày, tự mình tiểu không khả năng đạt được Mục Tuyết, chỗ lấy Mục Phong phải chết. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 73, Nộ Sông Tử Vân Phong. Tiêu Phượng Hiên lời vừa ra khỏi miệng, mấy vị phong chủ cũng thật sâu liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, mà Tiêu Ngộ Vũ nhưng bình tĩnh nói ra, trục xuất Bắc Hoa Tông. Làm như vậy sẽ khiến những đệ tử khác thất vọng đau khổ, không thích hợp. Tiêu Phượng Hiên mỉm cười. Mục Phong chỉ là một gã đệ tử ký danh, hơn nữa còn tại ngoại mặt dẫn đến là sống không phải, cho chúng ta Bắc Hoa Tông gặp phải như thế phiền toái, ta nghĩ ở dưới mặt những đệ tử kia sau khi biết, chỉ biết thấy cho chúng ta làm như vậy sự chính xác. Tiêu Ngộ Vũ nhìn về phía bốn vị phong chủ, hỏi các ngươi có ý kiến gì? Luôn luôn không nói chuyện Tố Tâm tiên tử, đột nhiên mở miệng nói, có hay không muốn đem Mục Phong trục xuất Bắc Hoa Tông, tông chủ quyết định là được, bất quá ta có đôi lời, không được không nhắc nhở các ngươi một ở dưới. Mục Phong mặc dù chỉ là một gã đệ tử ký danh, nhưng hắn là Phong Dược Tử Sư Thúc đệ tử ký danh, hay là trước hỏi qua Phong Dược Tử Sư Thúc rồi hay nói. Nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Nghĩ đến Phong Dược Tử, Tiêu Ngộ Vũ than nhẹ một tiếng, chuyện này chỉ có thể chờ đợi Mục Phong sau khi trở về lại nói, hiện tại nói cái gì cũng nói còn quá sớm, được, chúng ta tán đi. Chờ đến bốn vị phong chủ cũng sau khi rời khỏi, tất cả đại điện liền thừa lại Tiêu Thị Phụ Tử hai nhân, Tiêu Ngộ Vũ nhìn con mình, than thở. Hiên nhi, ngươi và Mục Phong có cái gì ân oán, ta cũng không gặp qua hỏi, bất quá, liền coi như ngươi có ý làm như vậy, cũng không nên trước người nói ra, không đúng bất nhiên, chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi ở đây khác trong lòng người địa vị. Nói xong, Tiêu Ngộ Vũ cũng không có nghe Tiêu Phượng Hiên giải thích, tự ý ly khai. Tiêu Phượng Hiên chỗ lấy làm như thế, cũng là cảm thấy một cổ áp lực, hắn thật không ngờ Mộc Phong đi ra ngoài nửa năm, lại nhưng khiến hắn thành vừa được cảnh giới như thế, chỗ lấy hôm nay mới sẽ không suy nghĩ kết quả nói ra nói như vậy. Mộc Phong, ngươi tốt nhất không nên hồi Bắc Hoa Tông, không đủ bật nhiên Tiêu Phượng Hiên nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hận. Trải qua mấy ngày nữa không dừng phi hành, Mộc Phong rốt cục đi tới Bắc Hoa Tông chân núi ở dưới, ngũ ngọn núi tề đầu tịnh tiến, cắm thẳng vào trong mây. Trước mặt chỗ ngồi này hơi chút thấp một chút ngọn núi chính là Bắc Hoa Tông Sơn môn nơi, chính là những thứ kia ngoại vi đệ tử chỗ chỗ ở phương, cũng là mình ở ngọn núi. Mộc Phong vừa tiến vào Bắc Hoa Tông, cũng không có lập tức trở về nơi ở, mà là bay thẳng đến Tử Vân Phong đi, hơn nửa năm không thấy, chính xác phải đem mình trở lại tin tức, trước tiên nói cho Mộc Tuyết. Mộc Phong ở Bắc Hoa Tông căn bản không biết mấy cái nhân, chỗ lấy ở đi đến Tử Vân Phong trên đường, mặc dù nhưng đụng phải mấy người đệ tử, bất quá cũng không có nhân biết hắn. Như vậy cũng đang theo Mộc Phong tâm ý, tự mình trở lại tin tức biết nhân càng ít càng tốt, dù sao không phải là vinh quy, mà cùng tị nạn không sai biệt lắm, nếu như khiến dụng tâm kín đáo người biết, như vậy đây cũng không phải là tị nạn, mà là tự chui đầu vào lưới, bất quá, Mộc Phong không thể không trở lại, người nào khiến Mộc Tuyết vẫn còn ở Bắc Hoa Tông đây. Mộc Phong đem thực lực bản thân, giấu ở trúc cơ sơ kỳ, cũng là thay mình đảm bảo lưu một chút thực lực, mắt thấy thì sẽ đến Tử Vân Phong trước sân môn, nhưng thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Mộc Phong thầm nghĩ, sẽ không như thế xảo đi. Bất quá, nghĩ về nghĩ, hắn nhưng không thể làm bộ làm như không thấy. Thi vận sư tỷ, không chi kỷ tới vừa vận A. Thi vận cũng đang hồi Tử Vân Phong, không nghĩ tới sau lưng, đột nhiên có nhân cùng mình bộ gần tử. Thi vận sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn lại, trong nháy mắt sửng sốt. Mộc Phong chứng kiến Thi vận sững sờ nhìn mình không nói lời nào, cho là nàng thế nào, bên phải ở trước mắt nàng lắc lắc, nhẹ nói, sư tỷ, ngươi thế nào? Thi vận cái này mới phản ứng được, không có Mộc Phong trong tưởng tượng nhiệt tình, mà là chỉ Mộc Phong, lớn tiếng mắng lên, ngươi một cái chết tiểu tử, ngươi còn biết trở lại, vừa đi nửa năm không có tin tức, ngươi biết tiểu sư muội nhắc tới ngươi bao nhiêu hồi. Mộc Phong bị nàng mắng có chút không hiểu ra sao cả, sờ sờ chóp mũi, cười khổ nói, sư tỷ, ngươi đây là. Mộc Phong không nói lời nào hoàn hảo, cái này vừa mở miệng, Thi vận nộ khí thì càng lớn, giận dữ nói, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, ngươi có biết không ngươi đi Tây Nam Thành. Tiểu sư muội nàng có lo lắng nhiều, vì ngươi, nàng đều bị thương hôn mê chừng mấy ngày, ngươi biết. Ngươi, Thi vận lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Mộc Phong trên thân đã là hơi lạnh tỏa ra, tùy theo một cổ sợ nhân sát khí gầm thét ra, ánh mắt như băng đến xương, giống như phải cắn người khác. Sợ nhân sát ý như thực chất vậy bay lên trời, giống giận bốc lên, Thi vận hoảng sợ liền lùi lại mấy bước, thật không ngờ mình chính là làm tiểu sư muội oán giận một câu như vậy, Mộc Phong lại nhưng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Có thể nàng chưa kịp theo trong kinh hoàng phản ứng kịp, đã nhìn thấy Mộc Phong theo này cổ sát khí, cấp tốc hướng Tử Vân Phong bay vút đi. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Thi vận hô to một tiếng, Mộc Phong không chút nào không dừng. Không được. Thi vận kinh hãi, vội vàng đuổi theo, lúc này Mộc Phong đã tới trước sơn môn, trông coi sơn môn hai vị nữ đệ tử, chứng kiến Mộc Phong bộ dáng này, cũng là quá sợ hãi, gọi ra pháp kiếm liền muốn ngăn cản Mộc Phong. Thi vận chứng kiến, vội vàng hô to, hai vị sư tỷ. Để hắn tới. Hai vị này nữ đệ tử, nghe được Thi vận nói, mặc dù nhưng không minh bạch Thi vận vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là vội vàng dịch ra thân thể. Mộc Phong không thấy chút nào ngừng lại, rất nhanh lướt qua các nàng, trực tiếp biến mất ở Tử Vân Phong. Thi vận nhìn Mộc Phong đã tiến nhập Tử Vân Phong, cũng không dám thờ ơ, toàn lực đuổi theo, âm thầm lo lắng, tên hôn đản này, ta lời còn chưa nói hết đây. Gấp làm gì? Tử Vân Phong diễn võ trường, có hơn 10 người nữ đệ tử đang ở tỉ thí với nhau. Tiếng đánh nhau cùng tiếng cười đùa nối thành một mảnh, nhưng ngay khi các nàng đùa không lại giống vui tử thời điểm, đột nhiên một cổ có chứa nồng nặc sát khí khí thế cấp tốc hướng các nàng mà đến, cái này hơn 10 người nữ đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến, nhất tề nhìn về phía cổ khí thế này phương hướng, trầm lòng yên tĩnh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay các nàng mới vừa bày ra trận thế sau, đã nhìn thấy một cái sát khí run sợ nhưng nam tử, như thực chất hơi lạnh tỏa ra chung quanh, khiến nhân thấy không rõ nam tử hình dáng. Mặc dù nhưng còn cách các nàng có xa mấy chục trượng, nhưng các nàng nhưng phảng phất tiến nhập trời đông giá rét, băng lạnh đến xương. Một cô gái trong đó, cố nhịn xuống trong lòng bất an, tiếng quát nói, xin hỏi người tới cái gì nhân? Vì sao tự tiện xông vào Tử Vân Phong? Mộc Tuyết hôn mê tin tức, đối với Mộc Phong mà nói không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch, cho dù là tự mình bị người đuổi giết lúc, hắn cũng không có tức giận như thế qua, có thể Mộc Tuyết là trong lòng hắn duy nhất cấm kỵ. Bất luận cái gì người không thể đụng vào cái này cấm kỵ, chạm vào người chết. Phẫn nộ Mộc Phong, sớm đã quên mất nơi này là Tử Vân Phong, là Mộc Tuyết đất tu hành, lấy Tố Tâm tiên tử đối với Mộc Tuyết thương yêu, làm sao sẽ khiến Mộc Tuyết ở Tử Vân Phong bị thương tổn đây? Thế nhưng, hiện tại hắn cái nào có tâm tình đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhớ được Mộc Tuyết hôn mê. Xem được mặt vị trí thứ mười mấy nữ tử, trên thân sát khí không giảm, trong mắt hàn ý như đao, lạnh giọng nói, tránh ra. Mặc dù đối phương tản mát ra sợ nhân sát ý, làm cho các nàng cảm thấy kinh sợ, nhưng các nàng thân làm Tử Vân Phong đệ tử, quyết không cho phép tự mình lui lại, nói chuyện lúc trước cô gái kia, lạnh lùng nói, ngươi phải xông chúng ta Tử Vân Phong, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Lúc này Mộc Phong một lòng chỉ muốn gặp đến Mộc Tuyết, nghe được đối phương không lùi, trên thân sát khí tăng vọt, trong thanh âm không có chút nào cảm tình, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Đang nói rơi, bên phải nâng lên, mười trượng dài quang đao ngưng tụ ra, hướng đối phương giữ dằn vùng ở dưới. Những đệ tử này không nghĩ tới Mộc Phong dứt khoát như vậy xuất thủ, quang đao chỗ tràn đầy ra khí thế, làm cho các nàng sợ mặt mày biến sắc, thậm chí hô hấp đều có chút cực khổ. Các nàng chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn cản Mộc Phong công kích, hơn nữa, quang đao tốc độ quá nhanh, làm cho các nàng lui lại cơ hội cũng không có. Ngay các nàng bế xem chờ chết thời điểm, sau lưng các nàng đột nhiên dâng lên một cổ khí thế kinh người, mãnh liệt cùng Mộc Phong quang đao đụng vào nhau, trong tiếng ầm ầm, hai người sản xuất sinh dư ba, đem cái này hơn 10 người nữ đệ tử khoảng mấy trượng xa, đều rên lên tiếng. Ánh sáng tán đi, Mộc Phong đã nhìn thấy đứng đối diện một vị thanh lệ thanh nhã nữ tử, chính nhất mặt trầm tĩnh nhìn mình, Mộc Phong vẫn là tiếng như băng, tránh ra. Linh Thanh liếc mắt nhìn ngã xuống đất đệ tử, phát giác các nàng không có việc gì sau này, mới một lần nữa quan sát cái này theo nồng nặc sát ý nam tử, đối phương phảng phất là cùng Tử Vân Phong có thâm cựu đại hận gì giống như vậy, có thể tự mình nhưng chưa bao giờ từng thấy cái này nhân, nhưng bất kể như thế nào, ở cửa nhà mình, để cho mình tránh ra, làm sao có thể. Thanh nhã Linh Thanh cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao xông ta Tử Vân Phong, hơn nữa còn muốn giết ta Phong đệ tử? Mộc Phong không biết đối phương là người nào, cũng không muốn biết đối phương là người nào, một lòng chỉ muốn gặp đến Mộc Tuyết, người nào đều không thể ngăn cản, dù cho đây là Tử Vân Phong, lạnh lùng nói, ta đéo cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có phải hay không giả đàn kỳ, nói cho ta biết Mộc Tuyết hiện ở nơi nào. Linh Thanh vừa nghe đối phương muốn tìm Mộc Tuyết, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ hắn và tiểu sư muội có cựu oán, có thể tiểu sư muội căn bản không có xuống sơn, làm sao biết chứ? Nhưng trên mặt không chút nào không hiện, lạnh lùng nói, muốn tìm Mộc Tuyết, thì nhìn ngươi có không có thực lực này. Nói xong, giả đan kỳ linh thức uy áp trong nháy mắt đem Mộc Phong bao phủ ở bên trong, ngón tay bấm tay niệm thần chú, ba cái nước dao long màu xanh, gào thét ra. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, cấp tốc vọt vào ba cái nước dao giữa, trong tay quang đao huy vũ liên tục. Cũng chỉ có hai cái hô hấp thời gian, ba cái nước giao tiểu liên tiếp tiêu tán, Mộc Phong không có chút nào ngừng lại, hướng Linh Thanh cấp tốc vọt tới. Chứng kiến Mộc Phong vẫn là hành động tự nhiên, cái này để cho nàng thất kinh, tự mình linh thức uy áp lại nhưng không có bất kỳ hiệu quả, nhưng bây giờ cũng không phải nhiều nghị thời điểm, Linh Thanh vội vàng gọi ra pháp khí tấn công về phía Mộc Phong. Mộc Phong sắc mặt không thay đổi, bên phải quang đao trong nháy mắt liền đón nhận xông tới mặt pháp khí, mà luôn luôn không tay trái, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh tương đồng quang đao. Hướng Linh Thanh nhanh chóng chém ra. Linh Thanh sắc mặt đại biến, nàng thế nào cũng thật không ngờ, đối phương cư nhưng có thể thi xuất hai thanh quang đao, uy lực cũng chút nào không yếu, bất thình lình công kích, khiến Linh Thanh đã không thể làm ra thực lực mạnh mẽ phòng ngự, bất đắc dĩ ở dưới, Linh Thanh vội vàng lùi lại, cũng rất nhanh ở trước người liên tục thi xuất từng đạo thủy mạc, hy vọng đem chuôi này quang đao ngăn trở cả lại. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 74, ngươi phải bồi thường. Một Phong nhìn Linh Thanh phóng ra từng đạo thủy mạc, lạnh nhưng cười. Tốc độ như trước không giảm, tay trái quang đao đánh lên thủy mạc, xé rách tiếng vang lên, thế như trẻ che đem nước kia màn tầng tầng lộ ra, mặc dù nhưng ngăn cản quang đao chạm ở dưới tốc độ, có thể kết quả y theo nhưng không thay đổi. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong sắc mặt xoay mình nhưng biến đổi, cấp tốc đi tới thân thể, cũng trong nháy mắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn tự mình phía trên, một cổ bạo liệt khí thế đang ở cấp tốc nổi lên, đột nhiên, một đạo chói mắt cấp tốc rơi xuống, Mộc Phong sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Vâng. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một cái một trượng cỡ hố tròn liền xuất hiện ở Mộc Phong trước đó vị trí, Mộc Phong con mắt co rụt lại, lạnh giọng nói, là ai? Linh Thanh sắc mặt trắng bạch nhìn bị bụi khói bao phủ Mộc Phong, trong mắt cũng lưu lại kinh hãi, mà ở bên người, cũng đã qua nhiều năm tên cô gái xinh đẹp, mà trong đó một cái nhìn như tuổi tác nhỏ nhất, dung nhan nhưng ngạo thị nàng nhân, lúc này lại lạnh lùng như băng, đúng là Mộc Tuyết. Các nàng mấy vị cũng là bị Mộc Phong tận trời sát khí hấp dẫn qua đây. Khi các nàng vừa xong diễn võ trường, đã nhìn thấy tự mình đại sư tỷ bị một gã sát ý bao phủ nhân bức được liên tiếp lui về phía sau, Mấy người thất kinh, Mục Tuyết cũng không dám thờ ơ, vội vàng gọi ra một tia chớp, bổ về phía người kia. Bởi giữa sân bao phủ bụi khói, khiến Mục Tuyết các nàng cũng thấy không rõ đối phương dáng vẻ. Mục Tuyết bước lên trước, khẽ kêu nói, ngươi là ai? Vì sao tới ta Tử Vân Phong phiền thoái? Mục Tuyết vừa dứt lời, chỉ nghe thấy theo sau lưng đối phương, truyền đến liên tiếp gấp tiếng chửi rủa. Mục Phong ngươi tên hôn đản này, bổn tiểu thư ngay cả lời cũng còn chưa nói hết, ngươi liền đằng đằng sát khí xông vào Tử Vân Phong, ngươi muốn tìm cái chết, cũng không nên liên lụy bổn tiểu thư ta nha. Thi Vận vội vã chạy tới diễn võ trường, chứng kiến cũng là một mảnh hỗn độn, mà Mục Phong đứng đang tràn ngập bụi khói trước vẫn không nhúc nhích. Thi Vận kinh hại ở dưới, mở miệng liền đối với Mục Phong mắng to một trận, cũng cấp tốc đi tới Mục Phong bên người, chỉ vào hắn lại nghị mắng to, nhưng chứng kiến Mục Phong trên mặt đầy vẻ lúng túng. Thi Vận biết vậy nên nghi hoặc, nói, uy, người không sao chứ? Mục Phong vốn là đối với đánh lén mình nhân tức giận không thôi, thế nhưng, đối phương vừa mở miệng, hắn liền trong nháy mắt sửng sốt, trên thân sát khí cũng nhanh chóng biến mất, cái này để cho mình nhớ thương thanh âm, nương theo tự mình 10 năm, mình tại sao có thể quên? Nghe được Mục Tuyết thanh âm, Mục Phong cũng biết hắn không có việc gì, bị sát cơ tràn ngập tâm cũng trọng bình tĩnh lại, nhưng một nghĩ vừa mới phát sinh sự, Mục Phong liền lòng tràn đầy đau khổ, hắn biết hôm nay, tự mình xem như là có lý cũng nói không rõ. Nhìn một chút trước mặt Thi Vận, cười khổ nói, Thi Vận sư tỷ, ngươi có thể hại chết ta. Cái gì? Ngươi còn không thấy ngại nói ta hại chết ngươi, ta hảo tâm nói cho tiểu sư mọi ngươi sự, ngươi nhưng không hãy nghe ta nói hết, liền đằng đằng sát khí xuống tới, đáng đời ngươi không may. Thi Vận tức giận lại lần nữa đem Mục Phong trà đạp một lần, lập tức còn nói thêm, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Mục Phong thật rất nghĩ thụ thương, nếu như hôn mê vậy thì càng tốt. Mục Phong và Thi Vận nói, Linh Thanh các nàng cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, trên mặt mấy người ngưng trọng nhất thời biến mất, vẻ cổ quái dần dần dày. Linh Thanh khàn giọng nói, hắn chính là Mục Phong, ngũ sư muội nói với hắn cái gì, khiến hắn đằng đằng sát khí xông vào Tử Vân Phong. Đông Ngữ các nàng cũng là đều cười khổ. Hôm nay đây thật là lũ lụt vọt tới Long Vương Miếu. Tại chỗ trong bụi khói tận kể ra tán đi, tấm kia để cho mình thời gian vướng víu dung nhan, cũng rốt cục xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, nửa năm không thấy, nhưng phảng phất trải qua nhiều năm, tinh xảo trên mặt ngây ngô không hề, nhưng càng lộ vẻ tuyệt mỹ vô song, chỉ này một cái, Mục Phong ngây người nhưng. Mục Tuyết cũng không ngoại lệ, hai nhân từ nhỏ đã luôn luôn sống chung một chỗ, liền liền tiến vào Bắc Hoa Tông, Mục Tuyết cũng phải dẫn theo Mục Phong, có thể thấy được giữa hai người quan hệ tốt, há là. Lần này, Mục Phong đi nguy cơ trọng trọng Lam Nguyệt Sơn Mạch, hơn nữa vừa đi chính là hơn nửa năm, đương thời, chỉ có luyện khí trung kỳ Mục Phong, có thể nào không khiến Mục Tuyết lo lắng, chỉ vì cái này phân lo lắng, Mục Tuyết mới có thể ở đệ tử trận thi đấu trong, không ngại hôn mê cũng phải làm Mục Phong tranh đoạt tới một món hạ phẩm linh y. Nửa năm qua lo lắng cùng vương hữu, vào giờ khắc này cuối cùng rồi sẽ tiêu tán, trong mắt chỉ có lẫn nhau dung nhan. Thi Vận nhìn một chút ngây ngốc hai nhân, trong lòng cười thầm. Thọc một chút Mục Phong, thấp giọng nói, ngươi tiểu tử còn sững sờ ở cái này làm gì? Ô Mục Phong cả kinh, vội vàng lướt đến Mục Tuyết trước mặt, cháy xém vội hỏi, tiểu thư, ngươi có sao không? Có bị thương không? Xì. Chứng kiến Mục Phong vội vã như thế hình dáng, Mục Tuyết còn chưa mở lời, Thi Vận liền không nhịn được bật cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, chỉ vào Mục Phong cười duyên nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi khí phách đây. Sắt khí đây. Xem thấy chúng ta tiểu sư muội. Làm sao lại thay đổi thấp kém, ngươi có bản lãnh tiếp tục sống à? Thi Vận nói khiến Linh Thanh mấy người các nàng cũng đều bật cười, Mục Tuyết cái này mới phản ứng được, nghe được mấy vị sư tỷ tiếng cười, hơi đỏ mặt, xấu hổ chừng Thi Vận một cái, vốn muốn hỏi hỏi Mục Phong có sao không, có thể tình huống bây giờ, để cho nàng còn thế nào có thể nói ra. Chỉ vào Mục Phong, Mục Tuyết khẽ kêu nói, chết tiểu Phong, ngươi còn biết trở lại, lúc đi cũng không theo ta lên tiếng chào hỏi, vừa đi chính là hơn nửa năm. Ngươi có không có đem bổn tiểu thư để vào mắt? Mục Phong sao dám chậm trễ, hướng về phía Mục Tuyết là một hồi lâu thấp giọng nói xin lỗi, còn nhớ được đứng ngoài quan sát người cười tiếng. Mục Tuyết dương cao mặt cười, rên một tiếng, được, nhìn ngươi thành khẩn như vậy phân thượng, bổn tiểu thư trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Mục Phong chỉ có thể cười khổ đứng ở một bên, vô lực phản bác. Linh Thanh các nàng thế nào cũng thật không ngờ, mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, quả quyết sát phạt Mục Phong, ở Mục Tuyết trước mặt lại nhưng sẽ thành được như thế phục tùng. Trong mắt vẻ cổ quái dần dần dày, Linh Thanh đi tới Mục Tuyết bên người, nhìn một chút Mục Phong, nói, ngươi tiểu là Mục Phong. Vừa rồi vì sao xông ta Tử Vân Phong, hơn nữa còn theo như vậy đại sát cơ. Cái này Mục Phong xấu hổ sờ sờ chóp mũi, trong mắt chứa xin giúp đỡ liếc mắt nhìn Mục Tuyết, có thể chỉ thấy Mục Tuyết một cái gò má, thầm than một tiếng, xem ra hôm nay là tránh không khỏi. Cười khổ nói, ta nghe đến thi vận sư tỷ nói tiểu thư nhà ta thụ thương hôn mê, chỗ bằng vào ta. Cứ như vậy, vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng sư tỷ thứ lỗi. Linh Thanh nghi hoặc nhìn một chút thi vận, nói, ngũ sư muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào khiến hắn không hãy nghe ta nói hết? Thi vận thở phì phì đem cả một chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một lần, cuối cùng còn nhịn không được ra một câu. Ta chỉ bất quá nói một câu tiểu sư muội thụ thương hôn mê, ai biết hắn thì trở thành bộ dáng này, nếu tiểu sư muội thật có chuyện, hắn còn không đem tất cả Tử Vân Phong tung a. Thi vận đoán giận, Mục Phong chỉ có thể cười khổ. Linh Thanh chừng thi vận một cái, nói, đã nhưng sự tình đã qua phát sinh, các ngươi giống như ta đi gặp sư phụ đi. Mục Phong trong lòng căng thẳng, cái này thật phải đi gặp Tử Vân Phong chủ vậy còn, vội vàng nói, mấy vị sư tỷ, đã nhưng tiểu thư nhà ta không có việc gì, Mục Phong liền cáo từ trước. Hôm nào trở lại bái kiến phong chủ. Nói xong, cũng không để ý các nàng có đồng ý hay không, thậm chí cũng không có hướng Mộc Tuyết lên tiếng chào hỏi, xoay người rời đi. Thế nào? Đại náo ta Tử Vân Phong, còn tổn thương phong trong đệ tử, liền nghĩ vừa đi sao? Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm từ không trung truyền đến, Mộc Phong tâm thần rung một cái, âm thầm cười khổ, bất đắc dĩ dừng lại, hướng về phía hư không ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói, chuyện hôm nay, là ta Mộc Phong sai, nếu phong chủ có gì nghiêm trị, Mộc Phong một mình gánh chịu. Rất tốt, Linh Thanh ngươi đi xem cái nào vị đệ tử thụ thương nhân khiến Mộc Phong phụ trách gánh chịu, sau đó dẫn hắn tới gặp ta. Ý trong lời nói lại rõ ràng bất quá, đó chính là, Mộc Phong, ngươi phải bồi thường. Linh Thanh mấy nhân cũng là mắt chứa ý cười nhìn Mộc Phong, tự liền Mộc Tuyết cũng là cho đã mắt hiếu kỳ, nàng muốn biết nửa năm qua này, Mộc Phong đến cùng qua được thế nào. Mộc Phong cũng coi là minh bạch, hôm nay không ra chút máu là đi không rớt, cũng may nửa năm qua. Tự mình vẫn còn có chút chữ hàng, không đúng bất nhiên, hôm nay thế nhưng ném đại nhân. Vì vậy, Mục Phong đi tới hơn 10 vị nữ đệ tử trước mặt, đã gặp các nàng mỗi người là quần áo lộn xộn, nguyên bản làm sạch trên thân cũng đầy là cho bụi, trên mặt cũng là hơi lộ ra trắng bạch, khi thấy Mục Phong hướng các nàng mà đến, đều lui lại mấy bước, vẻ mặt cẩn thận. Mục Phong xấu hổ cười cười, chắp tay lia lịa, nói, mấy vị sư tỷ, vừa rồi xin lỗi. Vừa nói, xuất ra hơn 10 viên thuốc, từng cái đưa cho nàng môn. Sau đó lại lấy ra hơn 10 trôi thượng phẩm pháp khí, phiêu ở trước mặt các nàng. Những thứ này trúc cơ đan cùng thượng phẩm pháp khí, liền coi như ta cho các sư tỷ nhận. Xem trong tay trúc cơ đan cùng trước mặt pháp khí, trong lòng kinh ngạc, mấy thứ này đối với các nàng mà nói, vẫn là rất đủ sức dụ dỗ, thế nhưng các nàng cũng không dám đơn giản thu ở dưới, trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Uy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, thu a? Khắc khách khí với hắn, nhân gia có tiền. Thi vận ở một bên khiếu hiêu. Khi các nàng đem pháp khí từng cái thu hồi sau đó, Mục Phong mới lại lần nữa trở lại Linh Thanh các nàng trước mặt, không đợi Mục Phong mở miệng, Thi vận liền đưa hai tay ra, nói ra, vừa rồi ngươi đem ta cũng sợ gần chết, không thể không bồi thường ta đi. Mục Phong đau khổ cười, lại lần nữa xuất ra bốn cái trung phẩm linh khí cùng hai kiện hạ phẩm linh y đi, phân khác đưa cho nàng môn, Thi vận xem lên trước mặt màu đỏ linh y đi, vui dạo dự thu, căn bản cũng không biết cái gì là khách khí. Linh Thanh xem lên trước mặt lam sắc linh y liễu, lại liếc mắt nhìn đông ngữ các nàng trước mặt trung phẩm linh khí, biết vậy nên kinh ngạc, Mục Phong một ở dưới xuất ra nhiều linh khí như vậy, nhất dạng trúc cơ tu sĩ tại sao có thể có như vậy thủ bút, các nàng không giống thi vận như vậy tùy tiện, có chút ngượng ngùng thu ở dưới. Thi vận lại lần nữa thúc giục, sư tỷ, các ngươi liền đừng khách khí, đều không phải nói sao. Mục Phong có tiền, không còn nữa tử. Đây là cầm người khác tiền không lo tiền a. Nói xong, Thi vận đi tới Mục Phong bên người. Vô Mục Phong bả vai, hào sảng nói, tiểu tử, như ngươi vậy liền đúng không? Sau này chỉ phải ngươi thường xuyên đến hối lộ mấy người chúng ta sẽ ở tiểu sư muội trước mặt, nhiều hơn vì ngươi nói tốt, để cho ngươi địa vị dần dần tăng lên. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 75, trục xuất tông môn. Thi vận nói nhất thời dẫn tới một mảnh tiếng cười, Mục Tuyết nhưng xấu hổ chừng nàng một cái, không nói gì. Mà Mục Phong nhưng chỉ có thể cười khổ, đi thẳng tới Mục Tuyết trước mặt, nhẹ giọng nói, tiểu thư. Nghe thi vận sư tỷ nói, ngươi chuẩn bị cho ta một món linh y, có phải hay không có thể lấy vừa nói, vẻ mặt chờ mong nhìn Mục Tuyết. Mục Tuyết hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng có nhiều như vậy thứ tốt, còn sai ta món này sao? Làm sao biết chứ? Liền coi là lại nhiều đồ tốt cũng không thể cùng tiểu thư so sánh a. Mục Tuyết mặc dù mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra gắn gượng làm vẻ, nhìn ngươi ngoan như vậy, bổn tiểu thư liền không chấp nhặt với ngươi. Vừa nói, xuất ra một món thanh sắc linh y, đưa cho Mục Phong. Nhìn Mục Tuyết trong tay thanh sắc linh y, Mục Phong trong lòng nóng lên, hắn biết đây là Mục Tuyết đem hết toàn lực mới vì mình tranh đến, không phải đơn giản một món hạ phẩm linh y mà thôi. Mục Phong trên mặt trịnh trọng, phảng phất hắn cầm không là một kiện linh y, mà là một kiện chân quý tột cùng âu yếm vật. Mục Phong đem linh y thu hồi, thật sâu hít một hơi, nghiêm mặt nói, cảm ơn tiểu thư. Ta cũng có một cái lễ vật muốn tặng cho tiểu thư, xin thỉnh tiểu thư thu ở dưới. Vừa nói, theo trong túi đựng đồ, xuất ra một món hà quang tia sáng kỳ dị bạch sắc quần sam. Chứng kiến Mục Phong đồ trong tay, luôn luôn vây xem linh thanh sáu nhân, đều là mắt lộ tia sáng kỳ dị, cùng kêu lên kinh hô, cực phẩm linh y. Hoa mỹ quần sam, khiết liếc như tuyết, hòa hợp lưu chuyển, tựa như ảo mộng, phảng phất áng mây giống như vậy, để dòng người liền. Tiểu Phong, lần này ngươi biểu hiện không tệ, lần sau tiếp tục. Mục Tuyết làm ra vẻ tùy ý đem linh y thu hồi, thế nhưng, nàng ánh mắt nhưng phụ bạc nội tâm của nàng. Mục Phong cười cười, mà thi vận còn lại là một cái hâm mộ và ghen ghét, ai thán nói, người so với nhân thật sẽ tức chết nhân ở đâu. Ta nếu là có như vậy một cái thư đồng, thật là tốt biết bao a. Lúc này, ở Nhã Vân các bên trong Tố Tâm tiên tử, cũng không khỏi toát ra vẻ vui vẻ yên tâm, còn không uổng công nha đầu kia tấm lòng thành. Mục Phong, không nghĩ tới cái này tới trong thời gian 2 năm, ngươi liền vượt ra tất cả nhân ngoài tưởng tượng, lấy trúc cơ trùng kỳ thực lực, càng hợp lấy toàn thắng giả đàn tu sĩ, nửa năm này lịch luyện, đến tột cùng để cho ngươi được cái gì. Nhưng ngươi phong mang đã lộ, đã định trước phải gặp nhân dòng nó, có thể hay không đi xa hơn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Qua chén trà nhỏ thời gian, linh thanh thanh âm rốt cục ở Tử Vân các bên ngoài vang lên, sư phụ, đệ tử đem Mục Phong mang tới. Vào đi. Linh thanh một nhóm nhân lần lượt đi vào, cũng hướng về phía Tố Tâm tiên tử đều thi lễ, sau đó, liền đứng ở một bên, chỉ lưu Mục Phong cùng Tố Tâm tiên tử trái ngược nhau. Mục Phong nhỏ khẽ không người, nói, đệ tử Mục Phong, gặp qua Tử Vân phong chủ. Tố Tâm tiên tử nhẹ ân một tiếng, nói, Mục Phong, không nghĩ tới chúng ta Tứ Phong phong chủ, cũng nhìn lầm, tới thời gian 2 năm, ngươi liền lấy được thành tựu như vậy, thật để cho chúng ta thật bất ngờ. Phong chủ quá khen, Mục Phong chỉ là có chút vận khí thôi, lấy tiểu thư nhà ta thiên tư, cũng không cho phép ta ở phía sau mặt cản trở. Mục Phong ngươi cũng không cần khiêm tốn, liền coi như ngươi vận khí không tệ, đó cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, cái này tạm thời không nói chuyện. Vừa nói, nụ cười liễm khởi, nói tiếp, lần này khiến ngươi qua đây, liền là để cho ngươi biết một việc, ngươi ở đây Tây Nam Thành làm chỗ làm, Bắc Hoa Tông mấy vị phong chủ cũng đã biết, bao quát ngươi giết chết Lộ Liên Hoa một chuyện, theo ta nhìn, ngươi không nên trở lại. Đang nói rơi, linh thanh mấy sắc mặt người thuấn thay đổi, đông ngữ càng là kinh hô thành tiếng, cái gì? Mục Phong ngươi lại nhưng giết Lộ Liên Hoa, vậy ngươi? Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, Lộ Liên Hoa là ta giết, ta cũng chưa từng hối hận, nếu như Ly Nhạc phái tìm ta báo thù, ta Mục Phong cũng không biết sợ, còn như ta hồi Bắc Hoa Tông. Mục Phong liếc mắt nhìn Mục Tuyết, nói tiếp, tiểu thư nhà ta ở đây, ta lại có thể nào bỏ qua tiểu thư không để ý? Mục Tuyết trong lòng cũng bắt đầu bất an, nàng mặc dù không biết Lộ Liên Hoa là người thế nào, nhưng chứng kiến mấy vị sư tỷ sắc mặt, Mục Tuyết thì có loại dự cảm bất tường, vội vàng hỏi, Đông Ngự sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tiểu Phong có phải hay không chọc tới phiền phải gì? Vì vậy, Đông Ngự liền đem Lộ Liên Hoa thân phận, cặn kẽ cho Mục Tuyết nói một lần, Mục Phong cũng đem mình giết chết Lộ Liên Hoa quá trình, hướng Mục Tuyết tự thuật một lần. Mục Tuyết nghe xong, chấn động trong lòng, nhưng không như trong tưởng tượng lo lắng vạn phần, mà là nghi ngờ nói, sư phụ, Lộ Liên Hoa tuy là Ly Nhạc phái trưởng môn nhi tử, nhưng Ly Nhạc phái cũng không thể không giảng đạo lý, là Lộ Liên Hoa có lỗi trước, muốn giết Tiểu Phong, nhưng ngược lại bị Tiểu Phong giết chết, sao đoán Tiểu Phong. Đây không phải là ai đúng ai sai sự, Mục Phong giết chết Lộ Liên Hoa, đừng nói chết là Ly Nhạc phái tông chủ nhi tử, sợ rằng đổi một cá nhân, cũng không biết từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, Mục Tuyết còn nghĩ biện giải, lại bị Mục Phong cắt đứt, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng cho ta, Ly Nhạc phái muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy sự, tiểu thư cứ việc yên tâm. Thoải mái Mục Tuyết sau đó, Mục Phong lại lần nữa chuyển hướng Tố Tâm tiên tử, nói, ta nghĩ phong chủ bảo ta đến, không phải chỉ là để nói những thứ này mà thôi, sợ rằng Bắc Hoa Tông đã qua thương lượng xong đối sách chứ. Nhìn một chút vẻ mặt lo lắng Mục Tuyết, lại nhìn một chút thủy chung bình tĩnh Mục Phong, Tố Tâm tiên tử than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta Ngũ Phong phong chủ là thảo luận qua chuyện này, chỉ là còn chưa có xác định phải làm sao, bất quá, Thiên Vân phong ý là, đưa ngươi trục xuất Bắc Hoa Tông. Cái gì? Trục xuất Bắc Hoa Tông, Thiên Vân phong làm sao có thể làm như vậy? Mục Tuyết mấy sắc mặt người đều đại biến, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Hoa phong sẽ như thế quyết đoán, đệ tử có lỗi, chẳng phân biệt được xanh hồng tạo liếc liền đem đệ tử trục xuất tông phái, đây không phải là khiến các đệ tử trái tim băng giá sao? Linh Thanh nhưng đột nhiên nói ra, nếu như đem Mục Phong trục xuất Bắc Hoa Tông, bên ngoài nhân sẽ thấy thế nào? Bọn họ sẽ cho là chúng ta Bắc Hoa Tông sợ Ly Nhạc phái, như vậy tự tổn nhan mặt sự, tông chủ thật muốn làm như thế sao? Ngươi nói là không tệ, nhưng nếu như lý do đầy đủ, làm như vậy cũng là có thể, còn có thể hiện ra Bắc Hoa Tông cùng Ly Nhạc phái sự hòa thuận quan hệ. Linh Thanh trầm mặc, Tố Tâm tiên tử nói là sự thực, chỉ phải làm Mục Phong gắn một cái thập ác bất xá tiên vị, hết thảy đều không là vấn đề. Mục Phong nhưng y theo nhưng bình tĩnh nhạt nhưng, mà trong mắt lại lộ ra một tia cười nhạt, nói, Thiên Vân Phong cũng không gì hơn cái này, ta Mục Phong, ở Bắc Hoa Tông chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi, nhưng cho các ngươi Ngũ Phong do dự bất định, xem ra ta Mục Phong hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Mục Phong có thể không tin còn lại tứ phong hội thay mình nói chuyện, bao quát Tử Vân Phong. Tố Tâm tiên tử phảng phất không nhìn thấy Mục Phong trong mắt chế cười, lạnh nhạt nói, chuyện này, bây giờ còn chỉ là một cái đề nghị mà thôi, ngươi tuy là một đệ tử ký danh, nhưng sư phụ của ngươi nhưng là chúng ta trưởng bối, liền coi là phải đuổi ngươi ra khỏi tông môn, cũng muốn hỏi qua sư phụ của ngươi. Được, ta gọi ngươi tới, cũng chính là thông báo ngươi một tiếng, để cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi đã qua trở lại. Trước hết khắc đem mình hành tung khiến quá nhiều người biết, không đúng bật nhiên Tố Tâm tiên tử là không biết làm Mục Phong cầu tình, chỉ là làm thiện ý nhắc nhở, cũng không đợi Mục Phong mở miệng, liền đứng dậy rời đi. Mục Phong cảm ơn phong chủ. Tố Tâm tiên tử ý tứ, Mục Phong không biết không minh bạch, mặc dù nhưng Tố Tâm tiên tử chỉ là xem ở Mục Tuyết mặt mũi, mới có thể nhắc nhở tự mình, nhưng bất kể như thế nào, Mục Phong cũng không thể không cảm kích. Chờ Tố Tâm tiên tử ly khai, Mục Phong nhìn về phía mặt mang lo lắng Mục Tuyết, khẽ cười nói, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ngoài miệng nói như vậy, ngầm nhưng dùng thần thức truyền âm cho Mục Tuyết, tiểu thư, ta có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi, hiện tại nhiều người, buổi chiều ngươi đi dược viên, chúng ta đến lúc đó lại nói. Mục Tuyết mặc dù nhưng trong lòng sốt ruột, nhưng nghe đến Mục Phong thần thức truyền âm, vẫn gật đầu, Mục Phong sau đó hướng Linh Thanh các nàng từng cái cáo bậc liền phiêu nhưng ly khai Tử Vân Phong. Ly khai Tử Vân Phong, Mục Phong liền đem thần thức tản ra, giám thị xung quanh tất cả tiếng động. Có thể cho đến trở lại dược viên, hắn cũng không có phát hiện một cái khả nghi nhân, nhưng hắn vẫn không biết lúc ấy phất lờ, hiện tại không có nhân theo dõi tự mình, không có nghĩa là không có ai biết tự mình hành tung. Tố Tâm tiên tử mặc dù nhưng không có nói rõ là ai đề nghị đem chính mình trục xuất Bắc Hoa Tông, nhưng mình ở Bắc Hoa Tông không biết cái gì nhân, cũng không khả năng đắc tội cái gì nhân, nếu như không nên nói có, như vậy chỉ có một cái nhân Tiêu Phượng Hiên. Ta và Tiêu Phượng Hiên mặc dù nhưng không có chính diện xung đột, nhưng hắn đã nhưng muốn đánh nhau tiểu thư chủ ý, làm cùng tiểu thư quan hệ thân cận ta, nhất định sẽ thành vì hắn trở ngại, vậy hắn nghĩ diệt trừ ta, cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Mục Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thì thầm nói, lần này liền coi như ta xảy ra chuyện gì, dù cho cuối cùng là ly khai Bắc Hoa Tông, ta cũng không biết để cho ngươi đối với tiểu thư hình thành bất cứ uy hiếp gì, không đúng bất nhiên, lòng ta khó yên. Nhìn nửa năm không có chỉnh lý dược viên, mà trong viện các loại linh thảo, vẫn là thịnh vượng phồn vinh phồn thịnh cảnh tượng, cây cỏ mùi thơm ngát khiến Mục Phong thể sắc và tinh thần đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Ở trong nhà này, tự mình không cần cảnh giác, không cần phong bị, có thể lấy tùy tâm sở dục bày ra chân thật nhất tự mình, giống như xuất hành kẻ lãng tử về đến nhà như nhau. Yên lặng đứng ở dược viên trong, Mục Phong trên mặt đều là yên lặng tường hòa, nhưng này loại tường hòa nhưng rất ngắn. Mục Phong thầm nghĩ, ngươi có thể cho nhà ta cho rằng, nhưng này thủy chung là một loại ảo giác, nơi này không phải ra, không phải ta Mục Phong ra. Chi một tiếng, đẩy ra cũ nát cửa phòng, bên trong gian phòng tất cả cũng không có thay đổi, nhưng nhiều một tầng thật dày bụi bặm. Đem đầy cho bụi nhà tranh một lần nữa quét tước một lần, cũng đem Tiểu Lam cùng Tiểu Linh phong xuất, tự bản thân theo đạt được thanh âm thảo, hai xà liền không kịp chờ đợi luyện hóa đi, mà Mục Phong trở lại Bắc Hoa Tông sau đó, liền trực tiếp đi Tử Vân Phong, cho tới bây giờ tất cả an định lại, mới nhớ tới hai xà. Ai nha? Phong ca ca nha. Người rốt cục thả chúng ta xuất hiện, nhưng làm ta cho khó chịu hỏng mất, ồ, nơi này thế nào quen thuộc như vậy a? Hai xà vừa ra tới, Tiểu Linh liền đoán giận một không được dừng, khi nó thấy rõ chỗ ở mình địa phương, càng xem càng thấy được quen thuộc, nhưng chỉ có nghĩ không ra là cái nào. Thua thiệt ngươi còn ở nơi này sinh hoạt hơn nửa năm, nhanh như vậy liền quên, nơi này là Bắc Hoa Tông. Tuy theo, Mục Phong liền vui vẻ nói, Tiểu Linh, các ngươi cũng có thể lấy mở miệng nói chuyện. Võng. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 76, vô điều kiện bồi thường. Tiểu Linh một ở dưới lẻn đến Mục Phong trên vai, hướng về phía hắn gương mặt ngơ ngác xuống vài cái, còn có chứa non nớt trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Đương nhiên, nhờ có thanh âm thảo, không đúng bất nhiên, còn không biết phải tới lúc nào, chúng ta mới có thể mở miệng nói chuyện đây. Chuyện đề tài, theo nghi ngờ nói, Phong ca ca, ngươi thế nào lại hồi Bắc Hoa Tông, ở chỗ này nhiều không có ý nghĩa à? Mục Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Linh hồng nhạt đầu nhỏ, không nói gì. Tiểu Linh hai mắt híp lại, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, Tiểu Lam nhìn mình muội muội biểu tình hạnh phúc, trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, vô luận là người nào đều hy vọng có nhân quan tâm, Tiểu Lam cùng Tiểu Linh giống như vậy, chúng bản thể là xà, thế nhưng chúng tâm trí cũng cùng 8-9 tuổi hài tử như nhau, không biết không tình cảm chút nào. Mà một phong đó là có thể cho chúng nó một loại quan tâm cùng cưng chiều. Trong lúc nhất thời, phòng trong thay đổi được tĩnh mịch lên, nhưng toát ra một cổ nồng đậm tình cảm ấm áp, ấm lòng người động. Thiên Vân Phong phía trên trong một tòa lầu cát, Triệu Liệt đứng sau lưng Tiêu Phượng Hiên, như trước kính cẩn như trước, nói, công tử, một phong trở lại. Nghe được câu này, nguyên bản du nhưng Tiêu Phượng Hiên hơi cứng đờ, tùy theo lại khôi phục du nhưng dáng vẻ, nói, không nghĩ tới hắn thật có thể theo mê vụ Triệu Trạch trong còn sống xuất hiện, hơn nữa còn trở lại Bắc Hoa Tông, chẳng lẽ hắn không biết, trở lại Bắc Hoa Tông chỉ biết khiến hắn nguy hiểm hơn sao? E rằng, hắn nhận thức làm Bắc Hoa Tông thân làm Tây Nam tứ đại tông phái một trong, liền coi là Ly Nhạc phái tới trước phải nhân, Bắc Hoa Tông cố kỵ tự thân mặt mũi, cũng sẽ không đem hắn giao cho Ly Nhạc phái, lời như vậy, hắn trở lại Bắc Hoa Tông cũng nói thông á Triệu Liệt đem mình suy nghĩ cho nói một lần. Tiêu Phượng Hiên nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng theo hắn ở Tây Nam thành làm chỗ làm đến xem, một phòng hắn thật không đơn giản, không đúng bất nhiên, hắn cũng không khả năng sống sót trở về. Nhưng hắn vẫn trở lại Bắc Hoa Tông, tối trọng yếu là bởi vì Mục Tuyết, còn nữa chỉ sợ sẽ là thăm dò Bắc Hoa Tông phản ứng. Triệu Liệt có chút không minh bạch, liền coi là Mục Phong là đang thử thăm dò Bắc Hoa Tông, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ, sau khi trở về cũng sẽ đi không sao. Tiêu Phượng Hiên du nhưng thở dài, đây cũng là ta nghĩ không minh bạch sự, rốt cuộc là nơi nào đến tự tin, khiến hắn tự bản thân cho là chúng ta hai phái không giữ được hắn. Công tử, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Hắn đã nhưng nghĩ thăm dò Bắc Hoa Tông phản ứng, ta đây cũng không thể làm ra vẻ không biết, đưa hắn tin tức nói cho Ly Nhạc phái, mặc dù nhưng chúng ta không thể đem Mục Phong trực tiếp giao cho bọn họ, thế nhưng cũng không thể khiến Mục Phong cứ như vậy yên tâm sống ở Bắc Hoa Tông. Thế nhưng, nếu như Ly Nhạc phái tới trước thảo yêu cầu Mục Phong, chúng ta Bắc Hoa Tông đến lúc đó liền khó xử a. Triệu Liệt có chút do dự. Tiêu Phượng Hiên khép cười một tiếng, liền coi như chúng ta không nói, Ly Nhạc phái sớm tối cũng sẽ biết. Đến lúc đó chúng ta Bắc Hoa Tông sẽ càng thêm bị động, nộp, đối với Bắc Hoa Tông danh tiếng bị hư hỏng, còn có thể khiến những đệ tử khác thất vọng đau khổ. Không, giao, Ly Nhạc phái tuyệt không biết từ bỏ ý đồ, mà bây giờ, chúng ta chỉ muốn cùng Ly Nhạc phái làm một cái ước định là được. Buổi chiều, Mục Phong sống bên trong vườn thuốc, Mục Tuyết đúng hẹn tới, khi thấy hai xà có thể mở miệng nói chuyện, Tiêu Kiền Thúy đem Mục Phong gạt sang một bên, cùng Tiểu Linh nhiệt tình đùa ồn ào. Mục Phong cũng không có mở miệng chen vào nói, chỉ là yên lặng nhìn các nàng. Cũng may Mộc Tuyết còn không có chân chính đem hắn quên rớt, sau một lát, một nhân một xả cũng rốt cục dừng lại. Liếc mắt nhìn Mộc Phong, cười nói, Tiểu Phong, ngươi còn có thứ gì muốn tặng cho bổn tiểu thư à? Nghe vậy, Mộc Phong lập tức xuất ra một cái chỉ có phổ thông trứng chim cỡ dạng kén vật, đưa cho Mộc Tuyết, nói, cái này hình như là một chỉ lôi thuộc tính trứng linh thú, nhưng cụ thể là không phải ta cũng không thể xác định, tiểu thư. Ngươi trước hết nhận chủ thử xem. Mộc Tuyết tiếp nhận cái này nhỏ hình tròn dạng kén vật. Thần thức lập tức xâm nhập trong đó, liền phát hiện cái này dạng kén vật bên trong có một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, quang cầu biểu mặt còn du ly nhẹ nhẹ điện mang. Khi nàng thần thức mới vừa phải tiếp xúc cái này một dạng quang cầu thời điểm, những thứ kia tự do điện mang liền nhanh chóng đánh tới. Tựa như chọc tổ ong vỏ ve giống như vậy, ở Mục Tuyết phản ứng không kịp nữa ở dưới, liền cùng thần thức đụng vào nhau. Mục Tuyết nhất thời chỉ cảm thấy được trở nên hoảng hốt, vội vàng đem thần thức từ đó lui ra ngoài, kinh hãi xem trong tay cái này nhỏ dạng kén vật. Chứng kiến Mộc Tuyết sắc mặt trắng bạch hình dáng, Mộc Phong nhất thời cả kinh, vội vàng nói, tiểu thư ngươi không sao chứ. Mộc Tuyết hơi lắc đầu, đem thiên thiên ngón tay ngọc đặt ở bên mép khai ra một cái vết thương, hướng về phía dạng kén vật giọt một giọt máu tươi, thế nhưng, giọt máu tươi này cũng không có hai nhân trong tưởng tượng trực tiếp bị hắn hấp thu, mà là đang dạng kén vật biểu mặt cuộn xuống vài cái sau, liền chạy xuống trên mặt đất. Tiểu Phong, cái này rốt cuộc là thứ gì, căn bản là không có cách nhận chủ, ta xem vẫn là coi vậy đi. Mục Phong lúc trước lấy làm, chỉ phải nhỏ lên tiên huyết liền có thể lấy nhận chủ, chỗ lấy hắn mới có thể đem thần bí này dạng kén vật lưu cho Mục Tuyết, thật không nghĩ đến lấy máu đều vô dụng, trong lúc nhất thời, Mục Phong cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi này mặt nhất định là một thứ tốt. Trầm tư khoảng khắc, Mục Phong y theo nhưng kiên trì, nói, tiểu thư, đã nhưng tiên huyết vô dụng, vậy ngươi hay dùng tinh huyết thử xem, tinh huyết trong chứa tự thân thuộc tính, các ngươi đồng trúc lôi thuộc tính, ta nghĩ sẽ thành công. Cầm tinh huyết thử xem. Chết Tiểu Phong, ngươi có phải hay không trêu chọc ta, tinh huyết là cái gì ngươi không phải không biết, cái này có thể lấy tùy tiện thử sao? Tổn thất một giọt tinh huyết, liền phải một tháng mới có thể khôi phục, nếu như vô dụng làm sao bây giờ? Nghe được Mục Phong phải tự cầm tinh huyết thử xem, Mục Tuyết nhất thời là tức giận tăng vọt. Nếu Mục Phong nói tinh huyết chính xác thành công, Mục Tuyết nhất định sẽ không chút do dự đi làm, hãy nhìn đến Mộc Phong không xác định biểu tình, Mộc Tuyết có thể nào không đến khí, nói nhẹ nhõm còn thử xem. Tây Mộc Phong cũng thấy được ở không nắm chắc chút nào tình huống ở dưới cầm tinh huyết tới thử, quả thật có chút phiêu lưu, nhưng này là mình duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Tiểu thư, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có phương pháp này có thể lấy thử một lần, ta tin tưởng sẽ thành công. Vậy nếu như không thành công đây? Ê! Mộc Tuyết đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đồ trong tay, trong mặt chứa lôi điện, để cho nàng cảm thụ được một loại không hiểu thân thiết, không biết rõ ràng nơi này mặt rốt cuộc là cái gì, Mộc Tuyết có thể nào từ bỏ ý đồ, nhưng trong lòng là như vậy nghĩ, ngoài miệng nhưng phải vì mình thực hiện một chút lợi ích. Mộc Tuyết nhãn châu xoay động, nói, Tiểu Phong, nếu như thành công, liền không liên quan đến ngươi, nhưng nếu là không thành công, ngươi có phải hay không cấp cho bổn tiểu thư một điểm đền bù tổn thất đây? Mộc Phong trong lòng đại hãn, đây là chuyện gì, tặng cho ngươi một cái tốt, thành công, ngươi lòng tràn đầy vui mừng, không thành công, còn phải đưa lễ đền bù tổn thất, cái này là bực nào không công bình. Mà Mộc Phong nhưng không được không chấp nhận, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất, cười khổ một tiếng, tiểu thư kia nghĩ để cho ta thế nào đền bù tổn thất. Mộc Tuyết ngẩng đầu, suy nghĩ sau một lát, mới lên tiếng, trước đây đây. Mỗi lần đều là để cho ngươi vụng trộm chuồn ra lạc phủ, đi mua cho ta điểm chơi thật khá đồ đạc, hiện tại nha. Những thứ kia liền vô dụng, thế nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao muốn cái gì. Như vậy đi. Ta đây. Cũng không nên ngươi mua cho ta vật gì vậy, cái này đền bù tổn thất, liền đổi thành ngươi phải vô điều kiện cho bổn tiểu thư làm một chuyện, nhớ, là vô điều kiện ô hát. Không có cỏ kẻ mặc cả dư địa. Mộc Tuyết nói xong, trong lòng đó là một cái đắc ý. Một cái đền bù tổn thất đổi một việc cái này thật tốt, sau này, như vậy đền bù tổn thất phải càng nhiều càng tốt, một không nghe lời hay dùng phía trên, ta để cho ngươi chọn đời thoát thân không được, ha ha ha. Được. Mộc Phong không chút do dự đáp ứng, nhưng đột nhiên cảm giác mình phía sau có chút lạnh cả người, dường như bị người mưu hại, bất quá, hối hận cũng muộn. Mộc Phong nhìn chằm chằm Mộc Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, kia. Tiểu thư có thể lấy bắt đầu đi. Ừ. Mộc Tuyết lần này là vô cùng dứt khoát. Chỉ thấy nàng hai tay chấp ở trước ngực, mười ngón tay bấm tay niệm thần chú liên tục thay đổi đổi, trên ngón tay ấn quyết không ngừng thay đổi đổi ở dưới, nàng mặt cười cũng nhanh chóng xuất hiện một tia đỏ ửng, cho đến thay đổi đến đỏ bừng, phảng phất có thể lấy nhỏ máu. Theo Mộc Tuyết khẽ quát một tiếng, một giọt ám dòng máu màu đỏ từ miệng trong bay ra, cũng loáng thoáng có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, ám dòng máu màu đỏ vừa ra, Mộc Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại cũng theo đó nhón lên. Mộc Phong kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Mộc Tuyết bả vai. Mộc Tuyết cũng không nói gì, mười ngón tay còn đang nhanh chóng thay đổi đổi, ám dòng máu màu đỏ, chậm rãi rơi ở trong tay dạng kén vật phía trên. Lần này, ám dòng máu màu đỏ vừa mới đụng phải dạng kén vật, liền bị sự nhanh chóng hấp thu hầu như không còn, sau đó, luôn luôn không thấy tiếng động dạng kén vật, mà bắt đầu rung động kịch liệt lên. Ở hai nhân kinh ngạc trong ánh mắt, đứng ở Mộc Tuyết trong tay dạng kén vật, bắt đầu chậm rãi lên không, hơn nữa ở tại biểu mặt bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ điện mang. Mộc Phong mặc dù nhưng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn trước mắt tình cảnh, hắn cũng biết mình thành công. Mà Mộc Tuyết đã có loại không hiểu cảm giác, phảng phất là có thể rõ ràng cảm thụ được dạng kén vật bản thân ý nghĩ, đó chính là đói. Mộc Tuyết hàm răng khẽ cắn, lại lần nữa bước ra một giọt trong lòng tinh huyết, theo tiếng sấm nổ mạnh, một lần nữa rơi vào thần bí dạng kén vật phía trên, liên tục hai lần bước ra tinh huyết, Mộc Tuyết sắc mặt trắng bệch làm cho lòng người đau, thân thể cũng sẽ duy trì không được đứng thẳng, tựa ở Mộc Phong trong lòng. Khẩn trương nhìn cái này thần bí đồ đạc. Mộc Phong nhìn trong lòng hư yếu Mộc Tuyết, không nỡ tột cùng, không để ý tới cái khác, vội vàng đem trong cơ thể mình nguyên khí đưa vào Mộc Tuyết trong cơ thể, để cầu để cho nàng có thể dễ chịu một điểm, cảm thụ được từ phía sau lưng vào thân thể nguyên khí, Mộc Tuyết trong lòng là một mảnh ấm áp, an tĩnh tựa sát Mộc Phong. Mà thần bí kia dạng kén vật, tại hấp thu Mộc Tuyết giọt thứ hai tinh huyết sau đó, cấp tốc run rẩy chuyển động thân thể nhưng đột nhiên thở bình thường lại. Nhưng biểu mặt tràn ra điện mang nhưng càng ngày càng nhiều, Mộc Phong hai người có thể rõ ràng cảm thụ trong đó chứa bạo liệt khí tức, hơn nữa, loại khí tức này còn đang không ngừng tăng cường. Điện mang càng hiện càng nhiều, như một mặt lôi điện đan chéo mà thành lưới, đem thần bí này dạng kén vật hoàn toàn cái bọc ở bên trong, tựa như một cái bởi lôi điện hình thành mặt trời huyền phù ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, cái này không trong gian phòng lớn, tràn ngập đại lượng lôi điện chi lực. Lúc này, luôn luôn an tĩnh em Dương Nhị Xà, đột nhiên bay ra khỏi phòng. Chúng thân làm linh thú, vốn là kiêng kỵ lôi điện, sao có thể ở nơi này tràn ngập lôi điện chi lực trong phòng tiếp tục ở lại. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 77, Lôi Điệp. Ở Mộc Phong hai người nhìn kỹ ở dưới, không trung đoàn kia ánh sáng chói mắt, bắt đầu từ từ thu liễm, khi điện mang hoàn toàn tán đi, lộ ra hắn nguyên lai hình dáng. Có chỗ bất đồng là, nguyên lai sáng loáng khéo đưa đẩy dạng kén vật, đã qua đầy vết rạn, hơn nữa vết rạn còn đang không ngừng khuếch tán, cũng bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng. Từng mảnh mảnh vụn, như tuyết rơi xuống, như trần như vi, khi bụi bặm tan hết, cuối cùng hiện hiện ra một đoàn phát ra nhàn nhạt quần sáng quang cầu, kỳ biểu mặt còn có một điều điều kim sắc văn lộ. Ở Mục Phong hai người chờ mong trong ánh mắt, quang cầu rung động xuống vài cái, bắt đầu chậm rãi mở, luôn luôn bạch sắc hồ điệp, rốt cục lộ ra kỳ trần mặt xem. Cùng phổ thông hồ điệp cỡ tương đối, toàn thân tuyết bạch, hai chỉ trên cánh mấy cái kim sắc văn lộ làm đẹp trên đó, lan ra hắn trên lưng, ở xung quanh còn có từng tia điện mang tự do bên ngoài, mỹ lệ trong vùng không có cách nào ẩn giấu nguy hiểm. Chỉ có bay lượn bạch sắc hồ điệp, vây quanh Mục Tuyết bay mấy vòng mấy lúc sau, ngay bả vai nàng phía trên dừng lại, cũng truyền ra một cổ vẻ thân thiết, Mục Tuyết tâm thần bất định tâm cũng rốt cục rơi xuống, vươn tay liền nghị xoa cái này con khả ái vật nhỏ. Mới vừa dừng ở dưới bạch sắc hồ điệp, phảng phất là cảm thụ được Mục Tuyết tâm ý, lại lần nữa bay lên, ở Mục Tuyết đầu ngón tay dừng lại. Một thiếu nữ tuyệt đẹp, một chỉ như mộng ảo bạch sắc hồ điệp, đối diện lẫn nhau, phảng phất các nàng vốn là nhất thể, thiếu một liền không thể hiện sự hoàn mỹ. Lúc này Mục Tuyết, tựa như không dính khói bụi trần gian tiên tử, tuyệt mỹ trong lộ ra hư vô mờ mịt, gang tấc ở giữa lại như vậy xa không thể chạm. Cảm thụ được trong lòng thân thể mềm mại, Mục Phong nhưng trong lòng có loại không hiểu sợ hãi, sợ tự mình không rõ giữa, trong lòng người sẽ biến mất không còn tâm tích, sợ cái này là mình một giấc mộng, sợ trong lòng thiên hạ, chưa bao giờ xuất hiện qua. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Mục Phong bị trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, thân xuất mồ hôi lạnh cũng không tự chủ chảy ra, không biết mình đến cùng thế nào. Nhớ tới vừa rồi sự, hắn cũng không khỏi âm thầm tự rêu một phen. Tiểu thư, giữa chúng ta không nên phải cảm tạ, không có ngươi và Mục Gia Gia cũng liền không có phát hiện ở Mục Phong, vì ngươi làm một chuyện gì đều là phải làm. Mục Tuyết nghe xong, nhưng đột nhiên theo Mục Phong trong lòng tránh thoát được, thờ ớt nhưng nhìn Mục Phong, nói, Tiểu Phong, chẳng lẽ ngươi chỉ là vì báo đáp ta và Gia Gia, mới đối với ta tốt như vậy sao? Mục Phong cả kinh, chứng kiến Mục Tuyết lạnh lùng, hắn đều hận không được được đánh tự mình mấy thai quang. Sẽ không nói, thật sẽ hại chết người. Nhìn Mục Tuyết con mắt, Mục Phong trịnh trọng nói, trước kia là vậy, bây giờ không phải là. Nghe được Mục Phong nói, Mục Tuyết mới âm thầm thở phào một cái, hai người làm bạn 10 năm, cũng giải khai tình cảm lẫn nhau, nhưng theo không có chút rõ ràng. Nhưng nếu như Mục Phong chỉ là vì cảm kích tự mình, như vậy Mục Tuyết sẽ không chút do dự ly khai Mục Phong, bởi vì vì thứ tình cảm này nàng không nên phải. Trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng lộ ra một bộ ngươi rất thức thời biểu tình. Hơi dương cao êm dịu quay hàm, kiêu ngạo nói ra, cái này còn tạm được. Mục Phong dẫn theo tâm cũng hầu như coi là rơi xuống đất, nhìn khôi phục bản tính Mục Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu thư, ngươi xem ta đề nghị đã qua thấu hiệu, vừa rồi đền bù tổn thất có phải hay không có thể lấy không được coi là. Hừ, ngưng nghĩ. Mục Tuyết không chút do dự cự tuyệt. Vừa rồi ngươi chỉ nói là, một giọt tinh huyết liền có thể lấy thành công, mà ta nhưng dùng hai giọt, cho nên. Bởi một giọt chưa thành công. Lời vừa mới nói đền bù tổn thất như trước hữu hiệu, đồng thời, bởi ngươi sai lầm phán đoán, khiến bổn tiểu thư đa dụng một giọt tinh huyết, chỗ lấy ngươi còn phải mặt khác đền bù tổn thất với ta. Mục Phong sững sờ nghe Mục Tuyết nói xong, thế nào cũng không nghĩ tới vừa rồi đền bù tổn thất không những không có đòi lại, ngược lại lại bồi thường một cái, vậy làm sao có thể lấy? Tiểu thư, thế nhưng Mục Phong không cam lòng biện giải, vẫn chưa nói hết, liền bị Mục Tuyết vô tình cắt đứt. Không có thế nhưng, bổn tiểu thư nói ngươi chỉ cần nghe theo là được. Trong giọng nói, khí phách vênh váo, bởi không được được Mục Phong phản kháng. Đúng lúc này, Mục Tuyết thân thể đột nhiên lay động một ở dưới, Mục Phong nhất thời kinh hãi, nhanh lên đỡ lấy Mục Tuyết, vội vàng nói, tiểu thư, ngươi liền nghỉ ngơi trước một chút đi. Tổn thất hai giọt tinh huyết, sợ rằng phải hư yếu một lúc lâu. Mục Tuyết cũng cảm giác mình đau đầu quá, ngựa khí cũng thay đổi được vô cùng suy yếu, tiểu Phong, ta hảo khốn chưa nói xong, liền té xỉu ở Mục Phong trong lòng. Mục Phong nhất thời là quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy Mục Tuyết. Nhẹ nhàng phóng tới trên giường mình, cũng kéo chăn vì đó đắp lên, nhìn Mục Tuyết không có chút huyết sắc nào trắng bạch dung nhan, Mục Phong là xem tâm thương yêu không dứt, âm thầm suy tư biện pháp giải quyết. Tâm thần tinh huyết hao tổn, tổn thất không phải nguyên khí, mà là sinh mệnh lực, chỗ lấy Mục Phong vì hắn chuyển vận nguyên khí, chỉ là khiến Mục Tuyết dễ chịu một ít thôi, cũng không có đưa đến tác dụng thực tế. Tổn thất hai giọt tinh huyết, ngoại trừ phải hư yếu một trận ở ngoài, cũng không biết đối với tu sĩ sản sinh rất đại thương hại, chậm rãi tính dưỡng một đoạn thời gian. Sẽ tự động khôi phục, có thể Mục Phong nhưng không biết mắt mở trừng trừng nhìn Mục Tuyết hôn mê. Muốn được khiến Mục Tuyết mau chóng tỉnh lại, chỉ có vì đó bổ sung sinh mệnh lực, nhưng đối với có thể bổ sung sinh mệnh lực linh dược, Mục Phong là một loại cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng xuông. Nhìn mê man Mục Tuyết, Mục Phong đem trong lòng chỗ có quan hệ với bổ sung sinh cơ linh dược cũng nghĩ một lần, có thể khiến hắn cười khổ là, Hoa Tử Du ký trong ghi chép mỗi một chủng linh dược đều là hiếm thấy tốt cùng, có thể nói là chân phẩm trong chân phẩm. Có thể nói cho tới bây giờ, Hoa Tử Du ký trong ghi chép các loại linh dược, hắn là như nhau cũng chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ở một phong âm thầm sốt ruột thời điểm, chỉ bạch sắc hồ điệp ở một tuyết bầu trời chỉ có bay lượn, cuối cùng ở một tuyết chóc núi rơi xuống, sau đó liền vẫn không nhúc nhích. Một phong cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có đi trước tìm sư phụ hỏi một chút. Lúc này, Âm Dương Song Xà cũng đã phản hồi một phong bên người, trong ánh mắt cũng là hơi lộ ra lo lắng. Tiểu Lam, Tiểu Linh, các ngươi xem trước được tiểu thư, ta đi ra ngoài một ở dưới. Hai xà gật đầu một cái, phải nhờ vào gần một tuyết, nhưng vào lúc này, đứng ở một tuyết trên chóp mũi bạch sắc hồ điệp, nhưng đột nhiên bay lên, cánh kích động giữa, từng đạo nhỏ như sợi tóc lôi điện hướng về phía một phong bắn ra. Một phong biết vậy nên kinh hãi, vội vàng lướt về đằng sau ra, nhẹ nhẹ lôi điện ở một phong vị trí, lóe lên mà không có. Một cái to như miệng chén hát động, xuất hiện ở một phong trước mặt, cũng nương theo trận này trận khói xanh toát ra. Lôi điệp. Chứng kiến bạch sắc hồ điệp công kích, một phong nhất thời kinh hô lên. Hoa Tử Du ký trong ghi chép một loại hồ điệp, toàn thân kim sắc, hình như phổ thông hồ điệp, nhưng đi nhanh như điện, thiên sinh khống lôi, cũng chỉ có thể khống lôi, nhưng lôi điện công kích, so với tu sĩ lôi thuộc tính công kích càng đủ lực phá hoại. Có lẽ là lôi điệp mới sinh, hình thái cùng Hoa Tử Du ký phía trên miêu tả có chút không hợp. Chỗ lấy một phong mới không có tại chỗ nhận ra. Chứng kiến một phong tối lui, lôi điệp cũng không có tiếp tục công kích, nhưng cũng không có rơi xuống, cứ như vậy bay một tuyết bầu trời, đề phòng một phong. Một phong cười khổ một tiếng, đây thật là dở mặt không tiếp thu người ở đâu. Dầu gì cũng là ta đem ngươi mang về. Tuy theo, trong lòng hơi động, vừa rồi ta tại đó thì không có sao, thế nhưng hai xà dựa vào một chút gần liền bị công kích, chẳng lẽ là bởi vì chúng nó. Mặc kệ thế nào, một phong vẫn là buông tha khiến hai xà tiếp tục tới gần đánh coi là, miễn lại phải kích khởi lôi điệp công kích. Phong ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chứng kiến một tuyết bầu trời huyền phù lôi điệp lúc, Tiểu Linh trong lòng cũng là cẩn thận vạn phần, nàng có thể cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn tàng khí tức nguy hiểm. Phải không được như vậy đi. Tiểu Lam, Tiểu Linh các ngươi trước hết chớ tới gần, liền ở trước cửa coi chừng đi. Mặc dù nhưng nơi này nhất dạng không được sẽ có người tới, nhưng là tiểu thư một cái người ở tại cái này, ta lo lắng. Phong ca ca, cứ việc yên tâm đi. Có chúng ta ở không có việc gì, lại nói bảo hộ tuyết tỷ tỷ cũng là chúng ta phải làm, ngươi nên để làm chi đi thôi. Tiểu Linh câu nói sau cùng, khiến Mộc Phong thầm than, nha đầu kia, rất không lớn không nhỏ. Bất quá Mộc Phong vẫn gật đầu, vội vội vàng vàng ly khai dược viên. Ra dược viên, Mộc Phong liền tự ý bay về phía Tử Vân Phong, hắn đây cũng là không có cách nào người nào khiến hắn không biết phong dược từ nơi ở đây. Bắc Hoa Tông bên trong, nhất dạng không có nhân tuyển trạch phi hành, mặc dù không có nghiêm cấm sắc lệnh, nhưng cũng là quy định bất thành văn, nhưng bây giờ Mộc Phong còn nhớ được những thứ này, chỗ lấy hắn đoạn đường này bay qua, liền dẫn tới một mảnh nhìn kỹ mục quang. Thế nào lại là ngươi? Ở Tử Vân Phong, sợ rằng không biết Mộc Phong thật đúng là không có mấy người. Ta tìm Tố Tâm tiên tử có việc gấp. Mộc Phong nói một câu, liền theo các nàng đỉnh đầu bay qua, không để ý tới sau lưng kêu gọi, tự ý biến mất ở Tử Vân Phong bên trong. Tiến nhập Tử Vân Phong, Mộc Phong cũng không để ý người khác dị dạng mục quang, hướng Nhã Vân Các trực tiếp bay qua. Khi đi tới Nhã Vân Các bên ngoài thời điểm, không đợi Mộc Phong mở miệng, chỉ nghe thấy Tố Tâm tiên tử thanh âm truyền tới, vào đi. Nhã Vân Các bên trong, chỉ có Tố Tâm tiên tử một người. Mộc Phong sau khi tiến vào, liền vội vàng nói, Phong chủ, Mộc Phong có việc muốn nhờ. Nhìn Mộc Phong bộ dáng nóng nảy, Tố Tâm tiên tử biết vậy nên nghi hoặc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Mộc Phong gấp gáp như vậy, nói, có chuyện ngươi cứ nói đi. Xin thỉnh phong chủ đem sư phụ ta nơi ở, báo cho biết cùng ta, ta có việc gấp. Ngươi ngay cả sư phụ của ngươi nơi ở cũng không biết. Một phong cười khổ, làm đệ tử lại nhưng không được biết sư phó mình nơi ở, sợ rằng đổi lại người đều sẽ cảm giác được kinh ngạc đi. Cho tới bây giờ đều là hắn tới tìm ta, chỗ lấy. Được rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi ở đỉnh ngọn núi kia, ở ngọn núi bên trái có một chỗ vách đá, hắn liền ở tại đáy vực bộ phận, bất quá, hắn có gặp ngươi hay không? Ta liền cũng không rõ ràng, nếu như hắn nghĩ không thấy người, chính là tông chủ đi, cũng biết bị đuổi ra ngoài. Mục Phong cảm ơn phong chủ. Nói xong, Mục Phong sẽ phải rời khỏi, nhưng đột nhiên lại phảng phất nghĩ đến cái gì, nói, phong chủ, xin hỏi một cái người tổn thất hai giọt tinh huyết, như thế nào mới có thể khôi phục nhanh chóng. Tố Tâm tiên tử kinh dị một tiếng, liếc mắt nhìn Mục Phong, nhưng không có mở miệng muốn hỏi, nói, nguyên lai đây chính là ngươi tìm sư phụ ngươi nguyên nhân, bổ sung tinh huyết hao tổn. Loại thuốc này sư phụ ngươi nơi đó quả thật có vài loại, muốn nói là nhanh nhất khôi phục, vậy hướng sư phụ ngươi thảo phải Long Huyền Thâm đi. Bất quá hy vọng không được lớn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 78, sư phụ điều kiện. Mục Phong hiểu được. Cảm ơn Tố Tâm tiên tử sau đó, Mục Phong cũng không nhiều làm dừng lưu, liền vội vội vàng vàng ly khai Tử Vân Phong. Nhìn Mục Phong sau khi rời khỏi, Tố Tâm tiên tử cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này Mục Phong bình thường cũng là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, thế nào hôm nay sẽ bối rối như vậy, muốn nói có người có thể khiến hắn thất thố như vậy, vậy cũng chỉ có Mục Tuyết, chẳng lẽ là Mục Tuyết. Nghĩ vậy, Tố Tâm tiên tử tâm thần khẽ động, linh thức trong nháy mắt đem chọn một Tử Vân Phong bao phủ ở bên trong, nhưng không có phát giác Mục Tuyết tung tích. Xem ra thật là Mục Tuyết có chuyện. Tố Tâm tiên tử thân hình khẽ động, liền theo Nhã Vân các bên trong biến mất. Ở Mục Phong ở dược viên, Tố Tâm tiên tử xuất hiện lần nữa. Nhìn ở dưới mặt an tĩnh không tiếng động dược viên, mà phòng trong tình huống, nhưng rõ ràng hiện ra ở tại trong mắt, không khỏi trong lòng thầm than, nha đầu kia, thật không được khiến người bất lo. Liên Tố Tâm tiên tử linh thức bao phủ cả phòng thời điểm, nguyên bản ngây người ở trong phòng ba tên tiểu gia hỏa, cũng trong nháy mắt cảnh giác. Lôi điệp ở Mộc Tuyết bầu trời phiên phiên khởi vũ, mà Tiểu Lam cùng Tiểu Linh nhưng cẩn thận nhìn chung quanh, mặc dù nhưng chúng không có phát giác cái gì, nhưng thiên sinh cảnh giác, nói cho chúng nó có người nhìn chăm chú vào chúng. Cái này khiến chúng nó rất là bất an. Ồ, đây chính là một phong âm dương ti, lòng cảnh giác rất mạnh, nhưng này con bướm rốt cuộc là cái gì? Trước đây cũng chưa từng thấy qua, hình như là một tuyết vừa mới đạt được, chẳng lẽ thì ra là vì vậy? Chứng kiến ở dưới mặt ba tên tiểu gia hỏa, Tố Tâm tiên tử cũng không khỏi thán phục một phong hai người vật khí, âm dương ti như thế khó gặp linh thú, lại bị một phong đạt được. Còn như chỉ bạch sắc hồ điệp, mặc dù nhưng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì linh thú. Nhưng trong cơ thể giấu giếm khí tức nguy hiểm, Tố Tâm tiên tử cũng có thể tưởng tượng nó không được. Mục Phong, không đủ trong thời gian 2 năm. Để cho ngươi thành vừa được tình cảnh như thế, trên người ngươi bí mật đến cùng còn có bao nhiêu? Bởi không được được Tố Tâm tiên tử không được sinh lòng cảm khái, lúc trước vẫn là bởi vì Mục Tuyết duyên cớ, Mục Phong mới được lấy bước vào Bắc Hoa Tông, liền coi là như vậy, Mục Phong vẫn bị Bắc Hoa Ngũ Phong trận ngoài cửa. Chính là từng qua cái kia không bị chúng nhân để ở trong lòng thiếu niên. Ở tới trong thời gian 2 năm, đem tên hắn truyền khắp tất cả Tây Nam Thành, khiến toàn bộ người hơi bị nhìn với cặp mắt khác xưa. Tố Tâm tiên tử than nhẹ một tiếng, bóng dáng theo tiếng rồi biến mất, khi rời dược viên sau đó, phòng trong ba tên tiểu gia hỏa, cũng nhất thời trầm tĩnh lại, mặc dù nhưng, từ đầu đến cuối chúng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng chúng nó tin tưởng mình cảnh giác. Dựa theo Tố Tâm tiên tử từng nói, một phong rất dễ dàng tìm được chỗ vách đá, không chút do dự nào, hắn liền thả người nhảy ở dưới. Khi cảm giác nhanh phải đến địa mặt thời điểm, mới để khí đằng không, đem người chậm rãi rơi xuống. Đáy vực bộ phận chỉ có vài chục trượng cỡ chỗ trống, quái thạch đá lởm chởm, nhưng không có một khỏa cỏ dại, tràn ngập cô tịch mùi vị. Ở dốc đứng trên thạch bích, một cái đen thui hát sơn động, hiện ra ở Mục Phong trước mắt. Sư phụ, Mục Phong cầu kiến. Sau khi nói xong, ngay trước động đáy lập. Mấy hơi thở sau đó, một cái thanh âm giả mua theo trong động truyền ra, đều không phải nói qua cho ngươi. Mặc kệ ngươi cũng không có việc gì, cũng đừng tới tìm ta sao. Sư phụ, Mục Phong thật có việc gấp, muốn được sư phụ hỗ trợ. Trầm ngâm chốc lát sau đó, Phong Dược Tử thanh âm mới lại lần nữa truyền ra, vào đi. Nghe được Phong Dược Tử đồng ý, Mục Phong liền vội vàng tiến nhập thạch động, đen thui hát sơn động chỉ có 10 trượng sâu, mà ở tận cùng sơn động, đã có 3 cái cửa đá, thành hình chữ phẩm, đều là thạch cửa đóng kín, khiến Mục Phong không phân rõ Phong Dược Tử đang ở vị trí. Bên trái, đẩy cửa đá ra. Mục Phong liền thấy một cái bị giá sách chiếm khắp phòng, chỉ là ở giữa phòng, còn bày đặt một cái bàn, trên bàn các loại thư tịch, loạn thất bát tao tản mát trên đó. Phong Dược Tử vẫn là lúc trước bộ dáng kia, trong tay cầm một quyển hơi mỏng hơn nữa đã qua ố vàng thư tịch, đang ở nhìn kỹ, cho dù là Mục Phong đi vào, ánh mắt hắn cũng không hề rời đi sách trong tay. Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì? Mục Phong hướng về phía Phong Dược Tử túi người hành lễ, vội vàng nói, sư phụ. Tiểu thư nhà ta bởi vì hao tổn 2 giọt tinh huyết, mà rơi vào hôn mê, chỗ lấy đệ tử muốn hướng sư phụ yêu cầu một ít, có thể để cho khôi phục nhanh chóng linh dược. Lật sách trong tay, Phong Dược Tử mặt không chút thay đổi nói ra, chỉ là hao tổn 2 giọt tinh huyết mà thôi, không có gì lớn không được, tu dưỡng 2 tháng thì sẽ khỏi hẳn. Nghe được Phong Dược Tử nói như vậy, Mục Phong nhất thời cấp bách, sư phụ, đệ tử không thể mắt mở trừng trừng nhìn tiểu thư cứ như vậy hôn mê nữa, chỗ lấy, đệ tử khẩn cầu sư phụ. Không cần phải nói, tu hành người muốn làm thiên biến mà người không thay đổi, địa chấn mà tâm bất động, một chút như vậy việc nhỏ liền để cho ngươi tâm thần hoảng loạn, còn thế nào đạt đến tới đỉnh phong. Di Phong Dược Tử tiếng một trận, rốt cục thả ra trong tay thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Phong, kinh ngạc đem Mục Phong tốt nhất ở dưới quan sát một lần. nửa năm liền theo luyện khí trung kỳ đạt đến trúc cơ trung kỳ, ừm. Rất tốt. Phong Dược Tử trong lòng ám động, nói tiếp, ngươi đã là trúc cơ trung kỳ, vậy vi sư giúp ngươi lần này cũng không phải không được lấy, bất quá, vi sư có một nguyện vọng. Đúng phải Phong Dược Tử như vậy sư phụ, Mục Phong chỉ có thể cười khổ, lại nhưng cùng đồ đệ mình bàn điều kiện, có thể bất kể nói thế nào, chuyện này rốt cục có đường xoay sở. Sư phụ mời nói. Mục Phong tận lực hoàn thành. Phong Dược Tử trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, nói, vi sư mới vừa nghiên cứu ra một loại đan dược, cũng là bổ sung thân thể sinh cơ tác dụng, thế nhưng loại thuốc này cũng không phải là cái gì người có thể dùng, bởi dược lực vô cùng mãnh liệt, chỉ có thể ở sinh cơ khoái tốc biến mất tình huống ở dưới mới có thể sử dụng, vi sư để cho ngươi làm, chính là thử xem loại thuốc này hiệu quả đến cùng như thế nào. Còn như ngươi thuật lại tình huống, nha đầu kia chỉ là hao tổn hai giọt tinh huyết, vậy cũng chỉ có thể dùng dược lực ôn hòa, kéo du dài linh dược, mà dạng thuốc, đại bộ phận là không có trải qua luyện chế thiên sinh linh dược. Loại thuốc này vi sư thật có vài loại, nếu như ngươi muốn được nói, chỉ cần giúp ta thuốc thí nghiệm là được, như thế nào đây? Nói xong, Phong Dược Tử tựa như một chỉ giảo hoạt hồ ly như nhau, vẻ mặt gian trái nhìn Mục Phong. Mục Phong chợt nhưng có loại dự cảm bất tưởng, vì Phong Dược Tử thuốc thí nghiệm, Mục Phong cũng làm qua thật nhiều lần, nhưng mỗi một lần quá trình, cũng khiến hắn rất thống khổ, cứ việc hiệu quả vẫn là thần kỳ được, nếu như, khiến Mục Phong tuyển chọn nói, hắn tuyệt đối không được sẽ chọn thuốc thí nghiệm. Hơn nữa, trước đây mỗi một lần thuốc thí nghiệm, đều là ở Phong Dược Tử vừa lừa vừa dụ tình huống ở dưới, nhưng lần này cũng là Phong Dược Tử quang rõ ràng đang lớn đưa ra để cho mình thuốc thí nghiệm, không cần nghĩ, cũng biết chuyện này không đơn giản, bất quá vì Mục Tuyết, Mục Phong cũng chỉ có thể cắn răng nhận lời. Được. Mục Phong lập tức còn nói thêm, đệ tử nghe nói sư phụ có một loại Long Huyền Tham linh dược, không biết. Ồ, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, chỉ phải ngươi bằng lòng giúp vi sư thuốc thí nghiệm, Long Huyền Tham tuy tốt, cho ngươi một chút cũng không thể nói là. Phong Dược Tử cười như không cười nhìn Mục Phong. Tốt lắm, chỉ cần có thể khiến tiểu thư khôi phục, để cho ta làm cái gì cũng được. Sau đó, Phong Dược Tử theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái hình chữ nhật hộp ngọc, một bả ngọc đao cùng một cái bình ngọc nhỏ. Khi hộp ngọc mở ra trong nháy mắt, một cổ mùi thuốc nồng nặc nhất thời tràn ngập ra, trong hộp ngọc nằm một cái kim sắc huyền sâm, như phổ thông huyền sâm cỡ, nhưng bất đồng là cái này chỉ kim sắc huyền sâm có ngũ chỉ căn tu, biểu mặt nếp vốn giống như lân phiến giống như vậy, nháy quang ẩn hiện. Phong Dược Tử bên trái tay cầm lên Long Huyền Tham, bên phải cầm đao, ở trong đó một cái căn tu phía trên, vạch ra một đạo nứt ra, hướng về phía bình ngọc giọt ở dưới hai giọt nhũ bạch sắc chất lỏng, sau đó, Phong Dược Tử nhanh chóng đem Long Huyền Tham cất xong, cũng đem bình ngọc giao một Mục Phong. Cái này hai giọt huyền sâm tinh túy, đầy đủ khiến nha đầu kia khôi phục, còn như thuốc thí nghiệm sự, nửa tháng sau tới phiên ngươi lấy thuốc, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Đệ tử cáo tử. Mục Phong nắm tay trong bình ngọc, hướng về phía Phong Dược Tử túi người hành lễ sau, cũng nhanh bộ ly khai. Phong Dược Tử chứng kiến Mục Phong sau khi rời đi, lẩm bẩm nói, tiểu tử, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trước khi tới tâm thần bất định bất an, không nghĩ tới kết quả là không ngờ thuận lợi. Cái này khiến Mục Phong càng thêm vững tin, nửa tháng sau thuốc thí nghiệm không đơn giản. Sự tình đến tột cùng như thế nào, đến lúc đó tự hiểu, bây giờ còn là trước khiến tiểu thư khôi phục tối trọng yếu. Sau một lát, Mục Phong vội vã chạy về dược viên, đẩy cửa phòng ra thời điểm, chỉ thấy một đạo hồng nhạt bóng dáng cấp tốc hướng tới mình. Mục Phong khẽ cười một tiếng, tiểu linh, đừng làm rộn, ta đi trong khoảng thời gian này không có chuyện gì phát sinh đi. Hi hi. Phong ca ca, có chúng ta ở tại sao có thể có sự đây? Tiểu Linh thanh thúy thanh thanh âm trong có không che giấu được vui sướng, nhưng không có đem Tố Tâm tiên tử đã tới sự tình nói ra, dù sao đây chẳng qua là chúng cảm giác, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người. Phong ca ca, ngươi tìm được cứu Tuyết tỷ tỷ linh dược không thế? Một Phong cầm bình ngọc ở Tiểu Linh trước mặt nhoáng lên, cười nói, đây không phải là sao? Bất quá, Tiểu Linh ngươi trước phải ở chỗ này, để cho ta cứu tỉnh tiểu thư lại nói. Ô hát. Nhìn Tiểu Linh không tình nguyện hình dáng, Một Phong khẽ cười một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước giường, phát giác chỉ lôi điệp đang an tĩnh đứng ở Mộc Tuyết trên chóp mũi, đối với Mộc Phong tới gần không có phản ứng chút nào, lúc này Mộc Phong ám thở phào một cái. Nhìn trên giường mê man Mộc Tuyết, Mộc Phong trong mắt tràn ngập thương tiếc, thấp giọng nói, tiểu thư, Mộc Phong mạo phạm. Nhẹ nhàng đem Mộc Tuyết đôi môi đẩy ra, đem bình ngọc hai giọt linh sam chất lỏng nhỏ vào trong miệng nàng, sau đó, Mộc Phong liền yên lặng đứng ở bên giường, khẩn trương nhìn trên giường giai người, thời gian vào giờ khắc này phảng phất ngừng vận chuyển. Mục Phong hiện tại mới chính thức cảm nhận được, chờ đợi cũng là một loại dày vò. Sau một lát, ở nhẹ một chút anh trong tiếng, luôn luôn mê man Mục Tuyết liền hơi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mặt quen thuộc tột cùng khuôn mặt, khi thấy Mục Phong tâm thần bất định bất an lại lo lắng khẩn trương ánh mắt, một loại hân nhưng cùng ấm áp tâm tình dâng tới nàng trong lòng, ôn nhu nói, "Tiểu Phong." Nghe được quen thuộc tột cùng thanh âm, Mục Phong trong mắt tâm thần bất định bất an trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế được, vội vàng hỏi, "Tiểu thư, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi cảm thụ thân thể một cái nhìn một chút còn có cái gì không dễ chịu?" Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 79, Mục Phong tới. Mục Phong lo lắng, khiến Mục Tuyết trong lòng là một mảnh ấm áp, nhuận miệng cười, "Ồ, hiện tại chính là còn có một chút hư yếu, đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Đối với Tiểu Phong, ta ngủ vài ngày." Nghe được Mục Tuyết không có việc gì, Mục Phong treo tâm cũng rốt cục rơi xuống đất, nói, "Tiểu thư yên tâm, chỉ là ngủ nửa ngày mà thôi." Mục Tuyết sợ ồ một tiếng, nghi ngờ nói, "Nửa ngày? Hao tổn hai giọt tinh huyết, thế nào nhanh như vậy liền tỉnh lại, ngươi có phải hay không cho ta ăn vật gì vậy?" "Ừ, là có thể lấy bổ sung sinh cơ dược, tiểu thư tốt, ngươi liền cẩn thận tại đây tĩnh dưỡng hai ngày. Chờ ngươi khỏi hẳn sau đó, lại về Tử Vân Phong đi." Mục Phong không nghĩ tới nhiều lời mượn dược sự, nhất là cái điều kiện kia, càng không thể nhắc lên, để tránh khỏi khiến Mục Tuyết lo lắng. "Ừm." Mục Tuyết cũng không có hỏi tới, nhẹ giọng nói, "Tiểu Phong, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở đây Tây Nam thành sự đi." Vì vậy, Mục Phong liền đem mình theo ly khai Bắc Hoa Tông bắt đầu, mãi cho đến trở lại Bắc Hoa Tông, tiền tiền hậu hậu, tỉ mỉ nói rõ ràng, tiêu liền đụng phải Vũ Ngọc Tiệp, đạt được thạch giới sự cũng đều nói một lần, nhưng liên quan tới Ngạo Thiên Ma Tôn sự, Mục Phong nhưng trực tiếp tỉnh lược đi qua, không dám nói, chỉ sợ Mục Tuyết lo lắng. Thời gian trong lúc vô tình, chậm rãi trôi đi mất, trong phòng hai người cũng ở đây ấm áp trong bầu không khí, kể ra nửa năm này lẫn nhau trải qua. Mừng rỡ, lo lắng, hoán giận, các loại tâm tình thay thế xuất hiện, tiêu liền Tiểu Linh cũng thỉnh thoảng nói lên hai câu, cũng bày làm ra một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, nó cái này xinh đẹp hình dáng, nhất thời dẫn tới hai người một trận vui cười, chỉ lôi điệp cũng không được dừng vây quanh Mục Tuyết chỉ có bay lượn, phảng phất là cảm thụ được nàng sung sướng, muốn được đồng thời chia sẻ. "Tiểu Phong, ngươi vị huynh đệ này, thật đúng là có ý tứ, lúc nào cũng khiến bổn tiểu thư kiến thức một chút." Mục Tuyết cũng đúng Mục Phong trong miệng Vũ Ngộng Tiệp sản sinh một tia hiếu kỳ, một cái không biết đánh nhau tu sĩ, lại nhiên có thể theo xa xôi Thiên Hoa vực Bình An đi tới Tây Nam vực, nhất dạng người căn bản làm không được. Mục Phong mỉm cười, nói, "Chờ đến thực lực chúng ta đề cao, phải đi truyền thuyết kia trong Phồn Hoa chi địa nhìn một chút, nói vậy nơi đó sẽ càng thêm đặc sắc." Mục Tuyết như nước vậy trong con ngươi, cũng lộ ra một tia hướng về, lo lắng nói, "Sẽ có một ngày như vậy." Đột nhiên, Mục Tuyết kiểu nhan phía trên lại lộ ra một tia lo lắng. Nói, "Tiểu Phong, ngươi giết lộ Liên Hoa chuyện này, sợ rằng không biết cứ như vậy coi là, hơn nữa, ngươi trở lại Bắc Hoa Tông tin tức cũng không biết hiểm trốn bao lâu, đến lúc đó, Ly Nhạc Phái nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền thoái, phải không được ngươi đi ra ngoài trước tránh một ở dưới, các loại đạt đến Kim Đăng Kỳ, chúng ta liền rời đi Tây Nam Vực." Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, "Tiểu thư ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, ta trở lại Bắc Hoa Tông tin tức, chỉ sợ cũng đã bị người biết được." Vậy ngươi Mục Tuyết còn nghĩ nói xong. Mục Phong liền mở miệng đem cắt đứt. "Tiểu thư chớ vội, Ly Nhạc Phái là nhất định sẽ tới tìm ta phiền toái, nhưng bọn hắn không biết làm gì ta, Ly Nhạc Phái vì mặt mũi nhất định sẽ đến, nhưng Bác Hoa Tông vì mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng đem ta giao ra, nói như vậy, người khác chỉ biết nói, Bác Hoa Tông sợ Ly Nhạc Phái. Nhưng Bác Hoa Tông cũng không biết đem sự tình làm tuyệt, song phương cũng có tự mình mặt mặt, chỗ lấy, bọn họ chắc chắn tìm ra một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, mà cho tới bây giờ, duy nhất có thể được phương pháp chính là nghiêm trị với ta. Mặc dù nhiên, ta không biết Bắc Hoa Tông sẽ đối với ta làm ra cái dạng gì nghiêm trị, nhưng nhất định là không biết để cho ta tốt hơn. Có thể ngươi giết là Ly Nhạc Phái Tông chủ nhi tử, chẳng lẽ Bắc Hoa Tông trừng phạt ngươi, Ly Nhạc Phái sẽ coi là sao? Đương nhiên không biết, giữa bọn họ sẽ phải có cái gì hiệp định, ở bên ngoài đem song phương mặt mũi cũng làm đủ, mà ở trong bóng tối, sẽ khiến Ly Nhạc Phái tìm cơ hội giết ta. Như vậy cơ hội, bất kể là không phải Bắc Hoa Tông chủ động nói ra, nhưng nhất định là cam chịu. Những thứ này mặc dù chỉ là Mục Phong suy đoán, nhưng trên mặt hắn tự tin, phân rõ ràng tại nói đây chính là sự thực. Chứng kiến Mục Tuyết dần dần biến sắc mặt cười, Mục Phong cấp bách vội vàng giải thích, "Tiểu thư yên tâm đi, ta không có việc gì, lại nói, nếu như ta hiện tại ly khai Bắc Hoa Tông chỉ biết càng thêm nguy hiểm, sống ở Bắc Hoa Tông ít nhất bây giờ còn là an toàn, đợi được thời cơ hợp, chúng ta liền cùng rời đi, ta lo lắng ngươi một cái người ở lại Bắc Hoa Tông." Mục Tuyết cũng coi là nghe minh bạch Mục Phong ý tứ chân chính, nếu như không phải là mình vẫn còn ở Bắc Hoa Tông, Mục Phong căn bản sẽ không trở về, trong lòng cảm động ở dưới, cũng chỉ có thể đồng ý Mục Phong lưu ở dưới, nhưng vẫn là khuyên bảo, "Tiểu Phong, ngươi chính xác phải đáp ứng ta, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, trước tiên phải ly khai, không nên bận tâm ta, ta ở Bắc Hoa Tông còn có sư phụ sẽ giúp ta, ta không có việc gì, nhưng ngươi ngàn vạn lần không thể ra bất cứ chuyện. Gì, không đúng bất nhiên, ta không biết tha thứ ngươi. Mục Phong vội vàng nhận lời, trong lòng ám nghĩ, liền coi như ta muốn rời khỏi Bắc Hoa Tông, cũng muốn đem tiểu thư bên người uy hiếp tiềm ẩn cho diệt trừ, không đúng bất nhiên, ta không cách nào yên tâm. Ở cái này hai ngày thời gian trong, hai người luôn luôn đắm chìm trong cái này ấm áp trong không khí, Mục Tuyết khí sắc cũng từ từ khôi phục. Khi nàng hoàn toàn khôi phục sau đó, liền lưu luyến không rời ly khai dược viên, tuyên bố phải ở Tử Vân Phong bế quan, thực hiện sớm ngày đột phá đến Kim Đan kỳ, cũng lần nữa nhắc nhở Mục Phong, phải gặp nguy hiểm, chính xác trước phải bảo vệ mình, nói nữa cái khác. Ở Mục Phong nhiều lần cam đoan ở dưới, Mục Tuyết mới hung hăng liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nhiên ly khai. Mục Tuyết sau khi rời khỏi, Mục Phong cũng là trong lòng thầm than, xem ra Bắc Hoa Tông là không sống được, thật sâu liếc mắt nhìn Thiên Vân Phong, sau đó, quay ngược về phòng. Bắt đầu thổ nạp tu luyện. Mục Phong cũng không thế ra lại cho làm con thừa tự ở giữa, mà Bác Hoa Tông cũng là một mảnh gió êm sóng lặng, phảng phất Mục Phong trở về, cũng không có bị bên ngoài người biết được, nhưng hắn nhưng sẽ không như thế nghĩ. 10 ngày sau, ở Bác Hoa Tông Sơn Môn ở ngoài, hai cái thân ảnh, hư không mà đứng, hiện lặng xem lên trước mặt ngọn núi. Hai người đều là hơn 30 tuổi trung niên hình dáng, bên trái người kia một thân quần áo màu xám, khuôn mặt phương chính, râu quai nón giống như cương châm giống như vậy, thân hình cường tráng. Trong mắt tinh quang nhấp nháy, nhắm thẳng vào Bắc Hoa Tông bên trong. Mà bên phải người kia, một thân trường sam màu trắng, trên mặt đường nét nhu hòa, bạch mặt không cần, vóc người tu dài, trong mắt tuy là không một gợn sóng, nhưng này thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, khiến hắn thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Hôi sam tu sĩ xem nửa ngày Bắc Hoa Tông, đột nhiên hướng về phía bên người bạch sam tu sĩ, lớn tiếng nói ra, Lâm Sư Huynh, là một cái khu trúc cơ kỳ tiểu tử, tông chủ liền để cho chúng ta hai trước người tới Bắc Hoa Tông. Có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Nghe vậy, Bạch Sam Tu Si khẽ cười một tiếng, nói, Trương Sư Đệ, chẳng lẽ ngươi còn không được rõ ràng Bạch Tông Chủ ý tứ. Nhưng chứng kiến Hôi Sam Tu Si thần sắc, Bạch Sam Tu Si cảm thấy bất đắc dĩ, lập tức nói ra, Tông Chủ để cho chúng ta tới cũng bất quá là làm một dáng vẻ mà thôi. Bác Hoa Tông cùng ta Ly Nhạc Phái đồng trúc Tây Nam Tứ Đại Tông Phái, chúng ta nghĩ để cho bọn họ nộp người, không thể nghi ngờ là đánh bọn họ mặt. Bọn họ như thế nào lại đem Mục Phong giao cho chúng ta, nhưng là chúng ta Ly Nhạc Phái lại không thể không đến, không đúng bất nhiên mất mặt chính là chúng ta, chỗ lấy, chúng ta phải khiến. Bác Hoa Tông cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Mà thuyết pháp này chính là, biểu hiện ra, là Bác Hoa Tông hung hăng trừng trị một ở dưới Mục Phong, ngầm còn lại là cam chịu chúng ta liệp sát Mục Phong, chỉ phải hắn ly khai Bác Hoa Tông, chúng ta liền có thể lấy không hề cố kỵ động thủ. Hơn nữa, hiện nay Mục Phong tung tích, chính là theo Bắc Hoa Tông bên trong truyền tới chúng ta Ly Nhạc Phái. Nói xong, Bạch Sam Tu Sĩ trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Hôi Sam Tu Sĩ lúc này hoảng nhiên, cười hắc hắc, xem ra cái này kêu Mục Phong tiểu tử, ở Bắc Hoa Tông cũng có địch nhân ở đâu. Bạch Sam Tu Sĩ cười nhạt một tiếng, đi thôi. Để cho chúng ta nhìn một chút cái này Mục Phong đến cùng có năng lực gì, có thể danh mãn Tây Nam Thành. Ly Nhạc Phái Lâm Xuyên, Trương Tê, tới trước bái kiến Tiêu Tông Chủ. To thanh âm ở Bác Hoa Tông phía trên bầu trời vang lên, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc bên trong tông toàn bộ người. Mà ở trong phòng Mục Phong, cũng mạnh mở hai mắt ra, lập tức đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Bác Hoa Tông sơn môn sở tại địa phương, lạnh nhiên cười, rốt cục vẫn phải đến, hơn nữa còn nhanh như vậy, quả nhiên là có người tắc quái. Cái này hai tiếng người ân tiết cứng rắn đi xuống, liền theo Thiên Vân Phong truyền lên tới một tiếng đạm nhiên thanh âm, Ly Nhạc Phái hai vị đạo hữu đường xa mà đến, xin thỉnh vào Thiên Vân Phong một tự. Ha ha, Tiêu Tông Chủ có mệnh, Lâm Xuyên sao dám không lẽ? Đang nói biến mất, đứng ở dược viên Mục Phong đã nhìn thấy hai đạo quan mang, hướng Thiên Vân Phong cấp tốc đi, tốc độ cực nhanh khiến Mục Phong kinh hãi. Hai người tốc độ, vì Mục Phong cuộc đời ít thấy, tự liền lúc trước vị kia truy sát tự mình Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, cùng hai vị này cũng không cách nào bằng được. Xem ra ta Mục Phong vẫn có chút mặt mũi, đã nhiên Ly Nhạc Phái đã tới, như vậy bước tiếp theo nên Tiêu Phượng Hiên xuất thủ, ta cũng nghĩ kiến thức một chút. Ngươi dùng phương pháp gì tới nghiêm trị với ta? Có lẽ là, trời cao cảm nhận được Mục Phong ý nghĩ, có lẽ là, Tiêu Phượng Hiên minh bạch tâm tư khác. Ngươi đã muốn kiến thức, vậy như ngươi mong muốn. Quả không được hắn nhiên, ở đó hai người biến mất ở Thiên Vân Phong sau một lát, Bác Hoa Tông Tông chủ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Mục Phong nhanh tới Thiên Vân Điện. Lần này thanh âm, tuy là đạm nhiên như trước, nhưng phải nghiêm nghị rất nhiều, giống như mộ cổ thần trung, ở tất cả Bác Hoa Tông bên trong quanh quẩn. Xem ra là nghĩ khiến tất cả mọi người biết chuyện này, đã như vậy, ta Mục Phong thân vì Bắc Hoa Tông đệ tử, làm sao có thể không nể mặt các ngươi đây. Mục Phong hít một hơi thật sâu, cũng đem nguyên khí tụ tập ở lồng ngực, chỉ thấy hắn y phục cũng từ từ bị khởi động, mắt thấy y phục sẽ bị xanh phá, hắn đột nhiên gào to một tiếng, một phong tới. Bốn chữ giống như tứ thanh sấm sét, ở Bác Hoa Tông bầu trời nổ vang, nhất thời giật mình một mảnh phi điểu, đánh rơi xuống từng mảnh lá khô, khiến phong vân hơi bị sao động cuộn cuộn. Một phong toàn lực hô lên bốn chữ này, mặc dù nhiên không thế Lâm Xuyên nhẹ nhõm tự nhiên, cũng không thế Tiêu Ngộ Vũ đạm nhiên tùy ý, nhưng biểu hiện ra là một loại bất khuất cùng phóng đãng. Bốn chữ này, chỗ triển lộ là một loại dáng vẻ, làm cho không người nào có thể bỏ qua dáng vẻ, ta mặc dù yếu, nhưng ta tồn tại. Bốn chữ này, xuất hiện rất là đột nhiên đến khiến Bắc Hoa Tông tất cả mọi người hơi bị sửng sốt. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 80, ta là vì dân trừ hại. Bắc Hoa Tông toàn bộ người, đều có điểm không dám tin tưởng, tông chủ cho ngươi đi Thiên Vân Điện, ngươi nói ngươi tiếp câu này coi là chuyện gì xảy ra. Là đáp lại, là làm trách, là chê cười vẫn là khiêu khích. Bác Hoa ngọn phía ngoài một chỗ vách đá ở dưới, Phong Dược Tử đang ngửa đầu nhìn trời, mắt lộ ra vẻ suy tư, đầu tiên là Ly Nhạc phái tới người, ngay sau đó là tông chủ Triệu Kiến Mục Phong, xem ra chuyện này là nhằm vào Mục Phong mà đến. Nhưng ngay Phong Dược Tử kinh nghi thời điểm, Mục Phong nói liền rõ ràng truyền đến, nghe vậy, Phong Dược Tử đầu tiên là sức sở, lập tức cười ha ha một tiếng, hảo tiểu tử, giống như đồ đệ của ta, liền khiến Lao Tử nhìn một chút Ly Nhạc phái đến cùng muốn như thế nào. Mà ở Tử Vân Phong phía trên, Mục Tuyết còn lại là lo lắng chạy tới Tử Vân Các, mặc dù nhiên đã qua nghĩ đến Ly Nhạc phái sẽ đến, nhưng nước đã đến chân, Mục Tuyết vẫn không tự chủ được khẩn trương. Ngay Mục Tuyết mới vừa gia nhập Tử Vân Các, còn chưa kịp mở miệng, Mục Phong tới bốn chữ đã kinh chuyện đến bên hai, lập tức đem bên mép nói cho đè xuống. Tố Tâm Tiên Tử sau khi nghe được cũng theo đó sững sờ, lập tức cười nói, cái này nhỏ là gan còn con thật đúng là lớn. Liếc mắt nhìn ở đây bảy vị đệ tử, nhất là mặt mang lo lắng Mục Tuyết, nói, đi thôi. Vi sư mang mấy người các ngươi tới kiến thức một ở dưới. Ha ha ha, Mục Phong cái này tiểu tử ta thích. Sử Sơn cũng không quay đầu lại, đối với sau lưng mấy tên đệ tử, nói, liền để cho chúng ta Thạch Vân Phong cũng tới kiến thức một ở dưới. Có ý tứ chúng ta Chiêu Vân Phong cũng đi góp vô giúp vui. Có khách ở xa tới, chúng ta Hoa Vân Phong cũng đi nên đón một ở dưới. Tứ Phong Phong chủ đều mang cùng với chính mình đệ tử đắc y đi tới Thiên Vân Phong, chính là muốn kiến thức một ở dưới. Lúc trước bị tự mình trận ngoài cửa Mục Phong, hôm nay thế nào đối mặt trận này kiếp kể ra. Cũng khiến đệ tử mình tham quan học tập một ở dưới, tham khảo một tí. Lúc này Thiên Vân Điện, chỉ có Tiêu Ngộ Vũ phụ tử cùng Lâm Xuyên, Trương Tê tứ người, khi Mục Phong đáp lại truyền đến sau, tứ sắc mặt người lập tức thay đổi được vô tận tương đồng. Tiêu Ngộ Vũ vẫn là như nhau đã qua bình tĩnh, Lâm Xuyên cũng chỉ là phơi nắng nhân cười, Trương Tê còn lại là tiêu ý rất đậm, nhưng ở cố chịu được. Ở Bác Hoa Tông tông chủ trước mặt hắn còn không dám quá mức làm cản. Mà Tiêu Phượng Hiên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nắm đấm cũng nắm thật chặt cùng một chỗ, nhưng rất nhanh thì bình phục lại. Sau một lát, Mục Phong còn chưa đi tới, mà Tứ Phong Phong chủ nhưng đồng thời đi tới, sau lưng bọn họ từng người theo mấy vị đệ tử, Lâm Xuyên hai người mặc dù có chút không được minh bạch, nhưng bốn vị phong chủ thân phận vẫn là nhanh lên đứng dậy chào, ở từng cái chào hỏi sau, mới ngồi xuống chỗ của mình. Mà Tứ Phong đệ tử cũng đứng ở từng người sư phụ sau lưng, có nhắm mắt dưỡng thần, có nhìn quanh trái phải, có còn lại là túi đầu đãi lợp, Mục Tuyết cũng chỉ có thể đem chính mình lo lắng tâm tình áp ở dưới, an tĩnh đứng ở nơi đó. Liên Tứ Phong phong chủ đều bị Mục Phong chiêu qua đây, làm như vậy vì người khởi xướng Mục Phong, lại sao có thể khiến người ta đợi lâu đây? Nhưng khiến toàn bộ người bất ngờ là, Mục Phong tới là đến, nhưng không phải bay tới, mà là đang Thiên Vân Điện bên ngoài trên bậc thang từng bước một đi tới, không nhanh không chậm du nhiên dáng vẻ. Nơi đó như là chịu tông chủ kêu gọi mà đến, ngược lại giống như một người thư sinh ở Mỹ cảnh vùng Trung Du lãng quần sơn. Mục Phong được vì, lại lần nữa nhéo động tất cả ân tình tự, kinh ngạc, ưa cao, than thở, chê cười, phẫn nộ, đạm nhiên, lo lắng, một lời khó nói hết ở đâu. Phảng phất là cảm thụ được trong đại điện rất nhiều tâm tình, Mục Phong ở cửa đại điện đột nhiên liền dừng lại, kinh nghi đem trong đại điện tình cảnh nhìn quét một lần, tùy theo cất cao giọng nói, đệ tử Mục Phong tham kiến tông chủ, gặp qua mấy vị phong chủ. Tiêu Ngộ Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Phong, nhưng Mục Phong hôm nay được vì, đã qua khiến hắn sinh lòng bất mãn, lạnh nhạt nói, vào nói chuyện. Mục Phong tiến nhập đại điện sau đó, lại hướng Tiêu Ngộ Vũ cùng mấy vị phong chủ từng cái chào sau đó, mới định trực kích thước lưng áo, nói, không biết tông chủ triệu kiến Mục Phong tới trước, không biết có chuyện gì. Tiêu Ngộ Vũ thủ một ở dưới Lâm Xuyên hai người, hai vị này là Ly Nhạc phái trưởng lão, bọn họ tới trước là có một chuyện hướng ngươi hỏi, ngươi thành thật trả lời là được. Phải. Mục Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên hai người, mà Lâm Xuyên hai người đang Mục Phong tiến nhập đại điện trong nháy mắt bắt đầu, mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên hắn đến, coi như là thân là địch người bọn họ, cũng không khỏi rất đúng Mục Phong khen ngợi, bất quá lập tức sẽ đem dạng ý nghĩ dứt bỏ. Trương Tê ứng thanh nói, tiểu tử, ngươi tiểu là Mộc Phong. Mộc Phong nhìn về Lâm Xuyên hai người thi lễ sau đó, mặt không đổi sắc nói ra, ta chính là Mộc Phong, không biết hai vị tiền bối tìm đệ tử không biết có chuyện gì, nếu như đệ tử biết được, nhất định sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Ừm. Rất tốt. Trương Tê tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không ở Tây Nam Thành giết qua một cái tên là Lộ Liên Hoa người? Mộc Phong trầm tư khoảng khắc, đột nhiên than nhẹ một tiếng, đệ tử quả thực giết qua, Lộ Liên Hoa dĩ nhiên tại rõ như ban ngày ở dưới cường đoạt dân nữ, đệ tử chứng kiến nhất thời tức không nhịn nổi, liền ôm vì dân trừ hại tôn chỉ, mới giết hắn, chẳng lẽ hai vị tiền bối là tới khen ngợi ta sao? Vừa nói, Mộc Phong lập tức bày làm ra một bộ đại nghĩa run sợ nhiên dáng vẻ, nói, nếu như là khen ngợi vậy coi là, vì dân trừ hại đó là chúng ta chính nghĩa sĩ nên làm, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ở đây toàn bộ người, cũng có chút không dám tin tưởng nhìn Mộc Phong, có tiêu ý, có khinh bỉ, có kinh ngạc. Hung thủ lại nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở dưới, đảo mắt thì trở thành chính nghĩa sĩ, hơn nữa còn là một bộ làm việc tốt bất lưu danh dáng vẻ, cái này phải nhiều mạnh mẽ trong lòng tố chất, mới có thể đem sự tình làm tới mức này, ra mặt phải dày đến trình độ nào, mới có thể khiến người vô sỉ đến cảnh giới này. Kinh ngạc qua đi, Lâm Xuyên hai nhân cùng mấy vị phong chủ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng những đệ tử kia liền không có có loại tâm tính này, mỗi một người đều trận to hai mắt, có liền miệng đều đã qua mở tròn. Thi vận cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, xì một tiếng liền bật cười, lập tức lại nhanh lên che môi đỏ, nhưng trong mắt tiêu ý nhưng là thế nào cũng không che giấu được, tiêu liền Mộc Tuyết trên gương mặt tươi cười lo lắng cũng là phai đi không ít. Lâm Xuyên cười lạnh một tiếng, Mộc Phong, ngươi cũng không cần cùng chúng ta giả bộ hồ đồ. Chúng ta tới ý nói vậy ngươi cũng đã qua rõ ràng, ngươi giết chúng ta Ly Nhạc phái tông chủ nhi tử, chẳng lẽ còn nghĩ tại cái này giả ngây giả dại. Đã như vậy, cái nào còn có cái gì dễ nói, Lộ Liên Hoa dựa vào sau lưng thế lực ở Tây Nam Thành làm sàng làm bậy, nhiều như vậy người nhận hết khi dễ, vẫn còn chỉ có thể nuốt giận. Ta Mộc Phong mặc dù không phải là cái gì chính nghĩa quân tử người, nhưng còn không biết ngây ngốc nền cổ chịu lục, người giết người sẽ bị người giết chết, đạo lý này, nói vậy hai vị tiền bối không biết không được hiểu chưa. Không hổ là Mộc Phong, chẳng trách có thể lấy danh mãn Tây Nam Thành. Lâm Xuyên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lạnh giọng nói, Lộ Liên Hoa làm chỗ vì, chúng ta không đi đánh giá, chúng ta chỉ biết là ngươi giết chết Lộ Liên Hoa, người giết người sẽ bị người giết chết, điều kiện tiên quyết là ngươi có không ý kỵ bất kỳ thế lực nào thực lực, không đúng bất nhiên, chỉ có thể đem chính mình chôn vùi trong đó. Rất tốt, người nào nắm đấm lớn người đó liền thiên, rất trực tiếp, ngươi ít nhất so với những ngụy quân tử đó mạnh hơn không ít, nói đi. Các ngươi muốn như thế nào? Mộc Phong nói đến ngụy quân tử thời điểm, còn vô tình hay cố ý liếc Tiêu Phượng Hiên một cái, trong đó ý không cần nói cũng biết. Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Ngộ Vũ, nói, Tiêu Tông Chủ, Mộc Phong giết ta Ly Nhạc phái Tông Chủ nhi tử, xin thỉnh Tiêu Tông Chủ cho phép chúng ta đem mang đi. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người đem mắt quang tụ tập đến Tiêu Ngộ Vũ trên thân, chờ đợi hắn quyết định. Tiêu Ngộ Vũ trầm ngâm chốc lát sau đó, từ tốn nói, Lâm trưởng lão. Mộc Phong mặc dù nhiên giết Lộ Liên Hoa, cũng là Lộ Liên Hoa có lỗi trước, chuyện này, trách không được cho hắn. Nếu như ta Bắc Hoa Tông đệ tử tại ngoại mặt mỗi giết một người, đều có trước người tới lao phải, ta đây Bắc Hoa Tông còn như vậy làm sao Tây Nam vực đặt chân, còn như thế nào che chở ta môn hạ đệ tử, Lâm trưởng lao chuyện này hưu đề. Lâm Xuyên cũng không hề tưởng tượng phẫn nộ, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu, nói, Tiêu Tông Chủ, chúng ta tứ phái đồng trúc Tây Nam vực mạnh nhất tứ phái đệ tử không thể lẫn nhau chém giết. Đây cũng là tứ phái vì giữ gìn Tây Nam vừa kiên ổn, chỗ cam chịu việc, Mộc Phong chẳng những giết ta Ly Nhạc phái đệ tử, hơn nữa còn giết chết ta tông chủ nhi tử, chẳng lẽ Tiêu tông chủ liền không để cho ta phái một câu trả lời hợp lý? Thuyết pháp. Mộc Phong chợt nhiên mở miệng, lạnh lùng nói ra, ta Mộc Phong xuất Bắc Hoa tông, các ngươi tùy thời có thể truy sát với ta, như vậy dù sao vẫn có thể chứ? Chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn Bắc Hoa tông bên trong liền đem ta đánh chết, như vậy cũng quá không đem ta Bắc Hoa tông để vào mắt đi. Bắc Hoa Tông cái này lá cờ lớn, không được kéo bạch không được kéo. Lâm Xuyên nộ rên một tiếng, ánh mắt lại vẫn còn ở Tiêu Ngộ Vũ trên thân, chỉ phải Tiêu Ngộ Vũ vừa mở miệng, nhiệm vụ bọn họ cũng coi xong thành, phế nửa ngày nói, cũng nên kết thúc công việc. Lúc này, Tiêu Phượng Hiên đột nhiên vượt qua đám người ra, hướng Lâm Xuyên hai người chào sau đó, mới đúng Tiêu Ngộ Vũ không người nói ra, Tông Chủ, đệ tử nhận thức vì, hai vị tiền bối tới trước lao phải một phòng, điểm ấy ta phái tuyệt không thể ưng thuận. Nhưng hai phái chúng ta luôn luôn giao tình không cạn, sai mặc dù không còn nữa Mộc Phong, nhưng hắn cách làm cũng quá mức, một ít nghiêm trị vẫn là tất phải. Ngươi lại nói nghe một chút. Toàn bộ người mục quang, toàn bộ đều tụ tập đến Tiêu Phượng Hiên trên thân, đại bộ phận kể ra người là một bộ nghe bên dưới dáng vẻ, Mục Tuyết còn lại là lo lắng càng sâu, mà Mục Phong cũng là thờ ơ nhiên lấy đối với, một tia hàn quang ở trong mắt lóe lên mà không có. Bởi Mục Phong không để ý tứ phái sự hòa thuận, đem Lộ Liên Hoa giết chết, liền đem Mục Phong nhốt vào hủ linh giản tĩnh tư nửa năm, một trừng phạt bắt trước làm theo. Cái gì? Nhốt vào hủ linh giản nửa năm, cái này còn không bằng trực tiếp giết chết Mục Phong, thiếu chịu cái này phân tội. Tiêu Phượng Hiên lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới một mảnh rung động, ở đây chúng nhân đều là kinh ngạc tột cùng. Tiêu liền Lâm Xuyên hai người, cũng là kinh nghi xem Tiêu Phượng Hiền một cái. Tương đối vu cái khác người kinh ngạc, Tố Tâm Tiên Tử cùng sau lưng các đệ tử, còn lại là vẻ mặt lo lắng, bởi vì vì Mục Tuyết duyên cớ, các nàng cùng Mục Phong quan hệ cũng là sự hòa thuận tốt cùng, cũng không khỏi bắt đầu lo lắng Mục Phong vận mệnh. Mục Phong cùng Mục Tuyết tiến nhập Bắc Hoa Tông cũng bất quá mới đã hơn một năm, cũng không biết Hủ Linh Giản rốt cuộc là một địa phương nào, nhưng nghe đến cái khác người tiếng nghị luận, Mục Phong cũng có loại dự cảm bất tường. Mục Tuyết là vội vàng hướng Tố Tâm Tiên Tử hỏi sư phụ, cái này Hủ Linh Giản là địa phương nào, Tiểu Phong đi sẽ có hay không có sự. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 81, ngươi liền yên tâm đi thôi. Chứng kiến Mục Tuyết vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, Tố Tâm Tiên Tử trong lòng thầm than, nhẹ giọng nói, Hủ Linh Giản là ta phái một chỗ cấm địa, trong mặt tồn tại đại lượng tử khí, Bắc Hoa Tông đang xây phái lần đầu, cái này Hủ Linh Giản đã qua tồn tại, không có ai biết nó là thế nào hình thành, lúc trước ta phái tổ tiên. Vì tránh cho đệ tử trong tông lầm vào bên trong mà tạo thành tử thương, mới đưa nơi này cổng vào thiết trí một chỗ trận pháp, cấm các đệ tử tiến nhập, cũng chỉ có Ngũ Phong Phong. Chủ lệnh bài mới có thể mở trận pháp. Theo thời gian đưa đẩy, Hủ Linh Giản tiểu thành nghiêm trị bên trong tông phạm ở dưới sai lầm lớn đệ tử địa phương, bởi vì sai lầm bất đồng bị giam thời gian cũng không đợi, nhốt vào đệ tử, mỗi thời mỗi khắc cũng muốn thừa nhận tử khí ăn mòn, vận khí tốt còn có thể sống được xuất hiện, vận khí không tốt chỉ có thể mặt trong mặt tử khí ăn mòn mà chết. Còn như trúc cơ kỳ đệ tử bị giam nửa năm, như vậy sống hy vọng cũng rất xa vời. Mục Tuyết vừa nghe nhất thời cấp bách, lập tức vượt qua đám người ra, nhanh chóng đi tới Mục Phong trước mặt, hướng về phía Tiêu Ngộ Vũ lớn tiếng nói, Tông chủ, ta không đồng ý làm như thế, cái này cùng trực tiếp giết chết Mục Phong có cái gì khu bậc Mục Phong căn bản chưa từng có sai, dựa vào cái gì phải trừng phạt cùng hắn. Mục Tuyết công nhiên phản bác Tiêu Ngộ Vũ, khiến toàn bộ người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Mục Tuyết còn nhớ được lẫn nhau thân phận. Mục Phong đối với nàng mới là tối trọng yếu. Chứng kiến Mục Tuyết như thế giữ gìn Mục Phong, Tiêu Phượng Hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói, Mục Tuyết, nơi này không phải ngươi có thể nói chuyện địa phương, Mục Phong có sai lầm hay không, cũng không phải ngươi nói coi là, còn không mau lui ở dưới. Mục Tuyết chút nào không lùi khiến nhìn Tiêu Phượng Hiên, lạnh lùng nói, Tiêu Phượng Hiên, đừng cho là ta không biết ngươi có ý gì, thế nhưng ta có thể lấy minh xác nói cho ngươi biết, Mục Phong là ta người, ta là tuyệt đối không biết để cho ngươi thương tổn Mục Phong. Ngươi, Tiêu Phượng Hiên tức giận cũng bị kích thích ra, có thể không đợi hắn mở miệng, đột nhiên theo bên ngoài đại điện liền truyền đến cười to một tiếng, được, tốt, quả nhiên là một có tình có nghĩa nha đầu, cũng không uổng đồ đệ của ta như vậy đối đãi ngươi. Đang nói rơi, Phong Dược Tử bóng dáng liền xuất hiện ở cửa đại điện, cũng chậm rãi mà tới. Sư thúc, Phong tiền bối, sư tổ, trong đại điện toàn bộ người, cũng không dám thờ ơ, đều đứng dậy thi lễ. Sư phụ, ngài làm sao tới? Phong Dược Tử không thể nói là khoát khoát tay, thật sâu xem Mục Tuyết một cái, cười nói, nha đầu, ngươi rất tốt. Tùy theo lại chuyển hướng Tiêu Ngộ Vũ, nói, Tông chủ, không biết ngươi phải thế nào xử phạt Mục Phong. Tiêu Ngộ Vũ cười khổ một tiếng, nói, sư thúc, vừa rồi mọi người cũng nghe được, chúng ta quyết định đem Mục Phong nhốt vào hủ linh giản trong tĩnh tư nửa năm, cũng coi là cho Ly Nhạc phái một cái công đạo. Ồ, Phong Dược Tử chỉ là cười lạnh một tiếng, liền không hề muốn hỏi, nói với Mục Phong, tiểu tử. Ngươi nói như thế nào? Mục Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ta còn có thể làm sao, ta cũng không thể làm chủ quyền lợi. Đã nhiên tông chủ đều đã qua quyết định, Mục Phong cũng chỉ có thể làm theo, chỉ là đệ tử ưng thuận sư phụ sự, nhưng không thể hoàn thành, mong rằng sư phụ thứ tội. Không được, ta không đồng ý làm như vậy. Mục Tuyết nhưng kiên trì quan điểm mình, liền sư phụ đều nói Mục Phong sau khi đi vào, còn sống hy vọng xa vời, nàng làm sao có thể khiến Mục Phong tiến nhập hủ linh giản. Nhìn Mục Tuyết lo lắng lại một lòng bảo hộ chính mình hình dáng, Mục Phong trong lòng cảm động hướng tới, nhưng cũng chỉ có thể thoải mái một phen, nói, tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Không thế ngươi cho phép, Mục Phong liền coi là muốn chết cũng không dám chết ta. Nửa năm sau, ta cam đoan vui vẻ xuất hiện ở tiểu thư trước mặt. Thế nhưng Mục Tuyết mới vừa phải phản bác, liền bị Phong Dược Tử cắt đứt, nói, tốt nha đầu, làm một trong tu hành người, có một số việc phải dũng cảm đảm đương, mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Đường tu hành vốn là hiểm trở trọng trọng, cái nào có thể cho ngươi tuyển chọn, nếu như chỉ là một mặt lánh nặng tìm nhẹ, như vậy tu hành không được tu cũng được. sau đó xuất ra một cái bình thuốc, cũng đưa cho Mục Phong, nói, ngươi ưng thuận vi sư sự, ở hủ linh giản vừa vận hợp, những thứ này chính là vi sư để cho ngươi thuốc thí nghiệm. Phong dược tử cũng không để cho Mục Phong truy vấn cơ hội, đi về phía đi ra ngoài điện, khi hắn mới vừa đi ra đại điện lúc, nhưng đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói ra, nếu như ngươi có thể sống mà đi ra hủ linh giản, ngươi tiểu là ta Phong dược tử đệ tử thân truyền. Đệ tử bình tĩnh không biết khiến sư phụ thất vọng. Chỉ có thành làm đệ tử thân truyền, Mục Phong ở Bắc Hoa Tông bên trong mới có thể chính mình chân chính thân phận, mặc dù không bằng Ngũ Phong phong chủ địa vị, nhưng ít ra thế hệ phân tương đồng, không phải những thứ kia Ngũ Phong đệ tử có thể sánh bằng. Tiêu Phượng Hiên chỉ là châm biếm cười một tiếng, cũng không thế để ở trong lòng, liền coi là cao tới đâu thân phận, cũng phải sống mới có thể hưởng dụng. Đã như vậy, sự tình liền quyết định như vậy. Tiêu Ngộ Vũ ngược lại nhìn về phía Tố Tâm tiên tử, nói, phiền toái sư muội mang Mục Phong đi hủ linh giản đi. Dạ, Tố Tâm tiên tử đứng dậy đáp. Sau đó đi tới Mục Tuyết bên người, nhẹ giọng nói, Mục Tuyết, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi phong sư tổ nói đúng, tu hành người đối diện nguy cơ lúc, chỉ có thể vượt khó tiến lên, mà không phải một mặt tránh né, ngươi phải tin tưởng Mục Phong. Lập tức lại nhìn một chút Mục Phong, tiểu liền phong sư thúc cũng đối với ngươi có lòng tin như vậy, nói vậy ngươi cũng sẽ không xảy ra sự, nhưng ngươi cũng không nên quá sơ suất, không đúng bất nhiên, Mục Tuyết nha đầu kia lại nên thương tâm. Tố Tâm tiên tử cười ha ha, hướng đi ra ngoài điện. Tiểu Phong, ngươi chính xác phải sống xuất hiện, không đúng bất nhiên, ta cả đời cũng không biết tha thứ ngươi. Mục Phong trên thân đột nhiên dâng lên một cổ khí thế cuồng ngạo, hăng hái nói ra, tiểu thư yên tâm, chỉ muốn ta Mục Phong không muốn chết, ở Tây Nam vực còn không ai có thể tới ta vào chỗ chết. Nói xong, liền vội vàng đuổi hướng Tố Tâm tiên tử, Mục Tuyết cùng Linh Thanh mấy người cũng tùy thân đuổi kịp. Coi như mấy người biến mất ở bên ngoài đại điện lúc, Mục Phong thanh âm lại đột nhiên truyền đến, Tiêu Phượng Hiên, chuyện hôm nay, Mục Phong tương lai tất có chỗ báo. Tiêu Phượng Hiên suy cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, cuồng vọng nói ai cũng biết nói, nhưng thì nhìn ngươi có không thế cuồng vọng tư cách, chờ ngươi theo hủ linh giản sau khi đi ra rồi hay nói. Lâm Xuyên cùng Trương Tê hai người liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương rõ ràng vẻ, sau đó, Lâm Xuyên hướng về phía Tiêu Ngộ Vũ liền ôm quyền, nói, Tiêu Tông Chủ, đã nhiên chuyện này đã, chúng ta hai người cũng nên cáo tử, chuyện hôm nay, chúng ta hai người cũng biết như thực chất hồi báo chúng ta Tông Chủ, cáo tử. Nói xong, hai người liền đứng dậy bay khỏi đại điện, Tiêu Ngộ Vũ cũng không thế đứng dậy đưa tiễn, chỉ là nhàn nhạt xem của bọn hắn ly khai. Mặt khác Tam Phong Phong Chủ cũng lần lượt rời đi, trước khi rời đi cũng vô tình hay cố ý xem Tiêu Phượng Hiên một cái, lấy bọn họ tâm cơ, làm sao có thể nhìn không ra Tiêu Phượng Hiên tâm tư. Hôm nay qua đi, Tiêu Phượng Hiên cùng Mục Phong giữa hai người quan hệ, đã là không được hòa giải. Thế nhưng những thứ này cũng không có quan hệ gì với bọn họ, chỗ lấy bọn họ cũng không thế giúp Mục Phong nói. Ngũ Phong mặc dù đồng trúc Bắc Hoa Tông, nhưng cũng không phải một lòng, mặc dù không đến mức tranh quyền đoạt lợi, nhưng vẫn là các phong việc các phong giải quyết, trừ phi là quan hệ đến Bắc Hoa Tông tổng thể lợi ích, bằng không không thế người sẽ chen tay vào khác phong việc. Chờ đến tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Thiên Vân Điện cũng thay đổi ở không khoáng mà yên tĩnh khiến người kiềm nén. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Tiêu Ngộ Vũ than thở, Hiên Nhi, hôm nay ngươi làm chỗ vị, đã qua để cho ngươi mất đi phải có lý trí. Tiêu Phượng Hiên hít một hơi thật sâu. Không dám lừa gạt phụ thân, lúc trước nhìn thấy Mộc Tuyết, Hải Nhi liền muốn có nàng, nhưng nàng đối với bất luận cái gì người là xem thường nhất cố, trong mắt chỉ có Mộc Phong, chỗ bằng vào ta mới có thể muốn được diệt trừ Mộc Phong. Từ từ phát giác ta làm như vậy, chỉ là hoàn toàn ngược lại, nhưng tên đã trên dây, đã qua không cách nào quay đầu, cũng không muốn quay đầu. Tiêu Ngộ Vũ thật sâu liếc mắt nhìn tự mình duy nhất một đứa con trai, nói, ngươi phải làm sao, ta không biết chen tay vào, càng sẽ không xuất thủ giúp ngươi, thành bại hay không. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, liền đứng dậy tự ý ly khai. Tiêu Phượng Hiên tay nắm thật chặt một ở dưới, trong mắt hàn mang lóe lên, lẩm bẩm nói, Mục Phong, Mục Tuyết, chúng ta tức lấy là địch, liền không thể cùng tồn tại, còn như kết quả như thế nào. Thì nhìn ta ngươi. Thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, chỉ là không có người chia sẻ. Thiên Vân Phong phía sau núi chân núi ở dưới, Mục Phong một nhóm cửu người đều là sắc mặt ngưng trọng, ở trước mặt bọn họ trên mặt đất, là một đạo chỉ có 10 trượng dài. Rộng một trượng vết nước. Vết nước không được lớn, nhưng ám đen không có quang, không thấy được bất kỳ vật gì bên trong, giống như một cái không đáy vực sâu, có thể thôn phệ tất cả sinh linh. Đứng bên ngoài mặt, Mục Phong liền có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập tĩnh mịch khí tức, khiến người cảm thấy cô độc cùng tuyệt vọng. Đây chính là hủ linh giản, trong mặt tràn đầy vô tận tử khí, không có ai biết cái này tử khí đến cùng đến từ đâu, cũng may những thứ này tử khí cũng không ngoài tán, không đúng bất nhiên, Bắc Hoa Tông cũng không khả năng ở chỗ này lập phái. Nhưng ta phái tổ tiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là đem hủ linh giản cầm vào, bố trí một cái trận pháp, để ngừa có đệ tử lầm vào. Tiểu Phong, yêu cầu không phải ngươi không nên đi vào, chúng ta cùng rời đi Bắc Hoa Tông, ly khai Tây Nam Vực. Mục Tuyết đồng dạng có thể cảm nhận được hủ linh giản trong nguy hiểm, lôi kéo Mục Phong sẽ phải rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ô ô ô tiểu sư muội, chẳng lẽ các ngươi muốn được bỏ trốn hay sao? Sư phó kia cùng chúng ta mấy vị sư tỷ làm sao bây giờ? Cho dù là nghiêm túc như thế tình huống ở dưới, tùy tiện thi vận, vẫn là không nhịn được trêu ghẹo một phen. Có thể nàng lần này, cũng không thế khiến người cảm thấy buồn cười, Linh Thanh càng là hung hăng liếc nàng một cái. Xem đến mọi người như thế không phối hợp thi vận nhất thời cảm thấy rất là xấu hổ, nhỏ giọng thầm thì, ta đây không phải là hòa hoãn một ở dưới không khí khẩn trương nha. Nhưng lúc này Mộc Tuyết, nào còn có tâm tư lưu ý những thứ này, ở trong mắt nàng cái gì cũng không thế Mộc Phong an toàn trọng yếu. Mộc Gió nhẹ nhàng vỗ Mộc Tuyết tay, ôn nhu nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn không giải thích được ta à? Ta đáp ứng ngươi sự liền nhất định sẽ làm được, yên tâm đi. Vừa nói, Mộc Phong tâm thần khẽ động, lập tức theo hắn trong lòng chui ra hai cái khả ái đầu nhỏ, đúng là âm dương song xà. Tiểu thư, liền khiến hai người bọn họ sống ở bên cạnh ngươi, ta và chúng là nguyên thần tương liên, chúng có thể cảm nhận được ta tình hình. Cũng không đợi Mộc Tuyết gật đầu, hai xà lập tức lẻn đến bả vai nàng phía trên, tiểu linh màu hồng đầu nhỏ ở Mộc Tuyết trên gương mặt tươi cười vớt nhẹ xuống vài cái, dịu dàng nói, Phong ca ca, có tiểu linh cùng Tuyết tỷ tỷ, ngươi liền yên tâm đi thôi. Ách, nghe được tiểu linh mở miệng nói chuyện, Tố Tâm mấy người đều là tò mò xem hai xà một cái, nhưng tiểu linh nói, nhưng làm cho các nàng hơi bị ngạc nhiên, tùy theo nhìn một chút Mộc Phong, trên mặt đều là vẻ cổ quái. Mộc Phong cũng là sạm mặt lại, hung hăng chừng tiểu linh một cái, nhưng đối với Tố Tâm tiên tử nói ra, xin thỉnh phong chủ mở ra trận pháp. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 82, Hủ Linh Giản. Tố Tâm tiên tử thật sâu xem Mộc Phong một cái, tâm thần khẽ động, trong tay hào quang lóe lên, một khối tử sắc ngọc bài trong nháy mắt xuất hiện, cũng chậm rãi bay về phía Hủ Linh Giản, phảng phất là cảm thụ được tử sắc ngọc bài tới gần, Hủ Linh Giản lối vào lập tức xuất hiện một tầng như là sóng nước quang bích. Quang bích như nước nhộn nhạo, giống như thật không phải thật, khi tử sắc ngọc bài rơi xuống quang bích phía trên sau, lấy ngọc bài làm trung tâm, nhanh chóng xuất hiện một đạo đạo ánh sáng, giống như mạng nhện giống như vậy, lan ra đến quang bích mỗi một cái góc. Ngay sau đó, một cái như tinh vân vậy vòng xoáy xuất hiện ở quang trên vách đá, khiến người hoa mắt thần mê. Tố Tâm tiên tử tật tiếng nói, Mộc Phong mau nhanh đi vào, nửa năm sau ta trở lại đón ngươi. Mộc Phong hướng về phía Mộc Tuyết gật đầu một cái, không chút do dự nhảy vào trong nước xoáy, cũng nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, tinh vân vậy vòng xoáy lập tức biến mất, quang lưới cũng co lại nhanh chóng, tử sắc ngọc bài trong nháy mắt bay trở về, tầng kia như nước nhộn nhạo quang bích cũng chậm rãi biến mất, một lần nữa biến thành sâu không thấy đáy đen tối vực sâu. Mộc Tuyết ngơ ngác nhìn Mộc Phong biến mất địa phương, con mắt có chút phím hồng. Lần trước Mộc Phong đi Lam Nguyệt Sơn Mạch, Mộc Tuyết trước đó cũng không biết, mà lần này cũng là mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Phong tiến nhập nguy hiểm như vậy địa phương, nàng thật rất sợ lúc ấy làm mất đi Mộc Phong. Mộc Tuyết hồn bay phách lạc dáng vẻ, xem Tố Tâm tiên tử thở dài không thôi, tu hành người chỗ phải trải qua nguy cơ, kể ra không thắng kể ra, như không thế một cái đạm nhiên thong dong tâm tính, làm sao có thể đi xa hơn, nhưng những thứ này chỉ có thể dựa vào tự mình. Mộc Tuyết, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi phải tin tưởng Mộc Phong, nếu như Mộc Phong chứng kiến ngươi bộ dáng này, hắn sẽ ở trong mặt phân tâm, như vậy chỉ biết hại hắn. Tố Tâm tiên tử nói, khiến Mộc Tuyết tùng đúng cả kinh, nàng đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, thu hồi mù mịt đúng một quang, nói, cảm ơn sư phụ, đệ tử minh bạch. Linh Thanh các nàng cũng lên trước một vừa an ủi Mộc Tuyết, từ từ, sắc mặt nàng cũng tốt hơn nhiều. Mà thi vận nhưng có chút không được lấy vì đúng, nói, ta nếu như Mộc Phong, ta cũng sẽ không chết, các ngươi muốn biết sao. Vừa nói, còn lộ ra một bộ tặc hề hề biểu tình, cô tầm thường con mắt không ngừng ở trên mặt mấy người đảo qua. Chứng kiến thi vận cái này thần thần bí bí hình dáng, không chỉ có là Linh Thanh các nàng, tự liền Tố Tâm tiên tử cũng tò mò nhìn thi vận. Chứng kiến tự mình xem đã qua đã đến, thi vận ho nhẹ một tiếng, dương dương đắc ý nói ra, các ngươi nghĩ à. Có tiểu sư muội như thế một cái mỹ nữ tuyệt thế đang chờ hắn bỏ phải chết sao? Đáp án chính là, không có, tiêu liền bản mỹ nữ cũng có một chút bỏ không được, những thứ kia thối nam nhân như thế nào lại bỏ phải chết đây? Các ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Tố Tâm tiên tử cũng bị thi vận đùa được nhuẩn miệng cười, nhưng cũng không nói gì thêm, chậm rãi ly khai, Linh Thanh mấy người tuy nhiên cũng cười rộ lên, thật sâu liếc mắt nhìn Mộc Tuyết, cũng theo sư phụ đi, Mộc Tuyết cái này mới phản ứng được. Mặt cười trong nháy mắt đầy dạng mây đỏ. Ngũ sư tỷ, ngươi dám rêu cả ta muốn tốt cho ngươi xem. Vừa nói, liền hướng thi vận đánh tới, thi vận quát to một tiếng, vội vàng đuổi hướng Linh Thanh các nàng, trong miệng còn lớn tiếng kêu, sư phụ cứu ta, tiểu sư muội nghĩ muốn tạo phản. Tiếng lại dẫn tới một trận cười to, tiếng cười, tiếng kêu sợ hãi, xấu hổ tiếng, nối thành một mảnh tiệm trôi xa dần. Một Phong khi tiến vào hủ linh giản trong nháy mắt, đã nghe đến một cổ khô bại hủ bại vị khí, ngay sau đó, một đoàn xương mù màu xám, nhanh chóng đem chính mình vây quanh ở bên trong, trong đó tràn ngập tĩnh mịch khí tức, không hề đứt đoạn hướng trong thân thể mặt chui vào. Một Phong vội vàng đem trong cơ thể nguyên khí tụ tập ở bên ngoài thân, ngăn cản này cổ xương mù màu xám xâm nhập, khi hắn nguyên khí trồi lên bên ngoài thân thời điểm, vũ khí tựa như phát giác cái gì ngon miệng thức ăn như nhau, bắt đầu điên cuồng xé rách những thứ này nguyên khí, tựa như dầu sôi tới vào đầu nguồn, xì xì tiếng bên tai không dứt. Cảm thụ được nguyên khí không ngừng giảm thiểu, Một Phong trong mắt đều là kinh hãi, hắn rốt cục minh bạch, vì sao nói trúc cơ tu sĩ tiến nhập hủ linh giản, còn sống mong manh, trong cơ thể nguyên khí căn bản không đủ lấy chống đỡ nửa năm. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước khiến nguyên khí ngăn cản một ở dưới, cứ việc nguyên khí ở tử khí ăn mòn ở dưới, không ngừng giảm thiểu, cũng may một chốc còn không có vấn đề. Hủ linh giản cũng không sâu, chỉ có ba mươi mấy trượng mà thôi, giản đấy không gian so với cổng vào lớn hơn một ít, nhưng cũng hữu hạn. Nhưng chỉ có hữu hạn trong không gian, nhưng tràn ngập đại lượng tử khí, giống như thân ở trong sương mù dày đặc, khiến Một Phong ánh mắt nghiêm trọng bị nẹt, thấy không rõ hai trượng ở ngoài bất kỳ vật gì. Khi Một Phong muốn dùng linh thức điều tra thời điểm, linh thức vừa ra liền lập tức dẫn tới tử khí vây công, sợ cho hắn nhanh lên thu hồi linh thức, thầm nghĩ, linh thức không được, vậy chỉ dùng thần thức thử xem. Nghĩ đến liền làm, Một Phong lại lần nữa đem thần thức tràn, bởi thần thức là thuần túy lực lượng tinh thần, ít linh thức nguyên khí chấn động, cũng không có bị những thứ kia tử khí nhận ra. Một Phong lúc này thở phào một cái, nếu như thần thức vô dụng, vậy mình tại đây hủ linh giản trong giống như người mù không có gì điểm khác. Ở thần thức tác dụng ở dưới, giản ấy hết thể đều rõ ràng phơi bày ở trước mắt hắn, vẫn là 10 trượng dài, độ rộng cũng có cổng vào 1 trượng, tăng thêm đến 10 trượng, ngoại trừ không trùng phiêu đáng tử khí ở ngoài, còn có trên mặt đất mấy cổ xương trắng ở ngoài, không có thứ gì. Bạch cốt hoặc nằm, hắn y phục trên người cũng không hư hao chút nào, Một Phong chậm rãi hướng đi một bộ hài cốt, mà khi hắn mới vừa đi tới thi cốt trước mặt, hoàn hảo không chút tổn hại thi cốt, giống như bị gió thổi tán giống như vậy, trong nháy mắt biến thành đầy đất bụi bẩm. Tiểu liền hắn túi chữ vật bên hông cũng giống như vậy. Một Phong hai mắt co rụt lại, nơi này thi cốt không biết ở tại chỗ này bao lâu, sớm bị tử khí hoàn toàn ăn mòn thành tro, chân mình bộ rơi xuống mang lên nhỏ nhược phong tiếng, giống như áp đảo bọn họ cuối cùng một cọn cỏ, mới phải xuất hiện trước mắt một màn. Lại nhìn một chút mặt khác mấy bộ hài cốt, Một Phong vẫn là thu hồi đi vào xem một chút ý nghĩ, đột nhiên, hắn mắt quang một trận, ở một bộ hài cốt sau lưng trên thạch bích, có một cái có thể cho một người tiến nhập cửa động. Trong động đen tối không có quang, trận trận tử vong chi khí, không ngừng từ đó bay ra, phảng phất là miệng ác ma, phải cắn người khác, giống như địa ngục cổng vào, khiến người trông đã khiếp sợ. Một Phong nhưng chậm rãi đi ra phía trước, không để ý tới cửa động thi cốt thành tro, hắn hai mắt chặt nhìn chòng chọc lên trước mặt sơn động, thần thức nhưng ở vô hình trung dò xét vào sơn động bên trong. Trong sơn động tử khí, so với ngoài động phải nồng nặc rất nhiều, hơn nữa càng là thâm nhập, liền càng thêm nồng nặc. Từ từ, Một Phong nhưng phát hiện mình thần thức cũng nhận được hạn chế rất lớn, thâm nhập 50 trượng, sẽ không có thể tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng ở nơi này trong vòng 50 trượng, như trước không tồn tại bất kỳ vật gì, càng không biết cái sơn động này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cảm thụ được cái này trong vòng 50 trượng tử khí nồng độ, Một Phong tự tin còn không có đối với mình hình thành tổn thương gì, vì vậy, liền cất bước vào sơn động. Hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ trong sơn động quanh quẩn, trừ cái đó ra, thừa lại ở dưới chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch vậy an tĩnh. An tĩnh làm người hít thở không thông, u ám dũng đạo phảng phất là đi thông địa ngục hành lang, những thứ kia phiêu đáng tử khí săn mê mội mù mịt, hối hận cùng sợ hãi, cắn nuốt nơi này tất cả, bao quát Một Phong tự mình. Có lẽ là nhận thấy được tự mình nội tâm biến hóa, Một Phong chậm chậm bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi, hắn thật không ngờ, tự mình sẽ trong lúc vô tình, bị nơi này tử khí ảnh hưởng, những thứ này tử khí không chỉ là hủ hóa người nhục thân, còn có thể ăn mòn người nội tâm. Nhắm hai mắt lại, đem trong lòng tâm tình tiêu cực trừ bỏ, sau một lát, Một Phong một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt đã qua khôi phục những ngày qua rõ ràng vẻ, rõ ràng trong còn có kiên định. Khi Một Phong đi 30 trượng sau, thần thức cũng phát hiện 8 ngoài 10 trượng địa phương, có thể còn chưa phát hiện phần cuối, hơn nữa bình phục đi ở chỗ sâu trong tử khí thôn phệ nguyên khí tốc độ lại càng nhanh, cứ theo đà này hắn căn bản chống đỡ không bao lâu. Một Phong trên mặt cũng lộ ra một chút do dự, nếu như ở bên ngoài sơn động ngây người hơn nửa năm, hắn còn có năm chắc có thể còn sống đi ra ngoài, thế nhưng xa hơn trong mặt đi nói, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thế nhưng liền từ bỏ như vậy, Một Phong sẽ không có cam lòng, hắn rất muốn biết nơi này mặt rốt cuộc là cái gì. Mục Phong lấy ra hai khối hạ phẩm linh thạch nắm trong tay, kỳ vọng khôi phục một ít nguyên khí. Mấy hơi thở giữa, trong tay linh thạch đã qua hóa thành bụi phấn tản mát dưới đất, cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí hơi tăng thêm, trong mắt ngoan sắc hiện lên, lại lần nữa lấy ra mấy khối linh thạch, phân phóng hai tay, đồng thời hấp thu, cứ tiếp tục đi dũng đạo ở chỗ sâu trong đi tới. Trên thân cũng không ngừng có bột phấn tản mát, trên mặt đất lưu lại một đạo dài dài vết tích. Càng đi ở chỗ sâu trong, Mục Phong trong mắt hiếu kỳ liền bộc phát nồng nặc, thành thạo vào trăm trượng sau đó, lại đúng xuất hiện quẹo cua một cái, thần thức lại lần nữa tham tiến vào, lần này nhưng trực tiếp liền phát hiện phía trước cuối đường đầu, ở phía trước 50 trượng nơi, đường lại lần nữa chuyển biến. Mục Phong không chút do dự theo đường chuyển hướng, trong tay đổi lấy linh thạch tần suất không ngừng nhanh hơn, thế nhưng trong cơ thể nguyên khí cũng không có vì vậy mà tăng thêm, ngược lại là không được dừng giảm thiểu, bởi hủ linh giản trong chỉ có chết khí, không tồn tại một điểm linh khí, cũng liền không cách nào khiến người hấp thu ngoại giới linh khí tới khôi phục tự thân. Mục Phong cũng chỉ có thể dựa vào trong tay linh thạch cùng một ít đan dược, thế nhưng, loại này hồi phục nguyên khí tốc độ căn bản theo không kịp nguyên khí tiêu hao tốc độ, hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong, loại này chênh lệch liền càng thêm rõ ràng, hán tâm cũng là càng ngày càng trầm trọng. Theo đệ quẹo cua một cái đến thứ hai chỗ cua quẹo, mặc dù đúng chỉ có 50 trượng khoảng cách, nhưng Mục Phong cũng không biết mình đi bao lâu, có thể nói mỗi đi vài bước, Mục Phong cũng phải dừng lại khôi phục một ở dưới nguyên khí. Cảm thụ được trong túi đựng đồ linh thạch rất nhanh giảm thiểu, Mục Phong cũng không khỏi tâm đau, cái này nhưng đều là tự mình tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, cứ như vậy như dòng chảy nhất dạng ra bên ngoài chảy, cứ theo đà này, phải không bao lâu, tự mình lại thành kẻ nghèo hàn. Ôm hiếu kỳ cùng không nỡ, Mục Phong từng bước kiên trì đi về phía trước, phảng phất là qua một ngày, một tháng vẫn là một năm, hắn phảng phất quên thời gian lưu động, trong lòng chỉ còn ở dưới đối với phía trước sự vật khát vọng. Khát vọng có thể đem nghi ngờ trong lòng tháo ra, không được lưu tiếc nuối ly khai. Nếu như bây giờ xoay người ly khai sơn động, có lẽ có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng sẽ ở trong lòng mình lưu nhìn xuống dồn lui lui bóng tối, thành vì mình cả đời cũng không thể thoát khỏi ác ngộng, tự mình đường tu hành cũng sắp đến chỗ này kết cuộc, Mục Phong tuyệt đối không cho phép tự mình lùi bước, chỉ vì còn có Mục Tuyết. Xem sách vong tiểu thuyết thủ phát bản sách. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 83, Hoa tử du ký. Lúc này Mục Phong nguyên khí chỉ có thể ở trên da bao trùm một lớp mỏng manh, y phục trên người cũng bắt đầu mục nát, tựa như hư thối thuộc da như nhau, từng mảnh bong ra từng mảng, mà Mục Phong sớm đã không có tâm tư chú ý những thứ này, ánh mắt kiên định trong chỉ có trước phóng đường. Linh thạch vẫn là thay thế ở trong tay thoáng hiện, bột màu trắng để nguyên quần áo mặc mảnh nhỏ đàn treo trên mặt đất, chứng minh đã từng có người kiên định từ nơi này đi qua đoạn này tràn ngập tử vong lộ trình. Không thế quang rõ ràng, không có hy vọng, nhưng trước sau như một đi tới. Đi tìm quang rõ ràng, tìm kiếm hy vọng, có thể phía trước như thế nào, không có ai biết, Mục Phong cũng không biết. Y phục trên người càng ngày càng ít, bất đắc dĩ ở dưới, Mục Phong chỉ có thể đem túi đựng đồ hệ nơi cổ tay, nhưng vào lúc này, trong ngực hắn luôn luôn thiếp thân mang theo hoa tử du ký nhưng đột nhiên theo rớt xuống, Mục Phong vội vàng không người nhặt lên. Quyển này hoa tử du ký là lao hóa tử giao cho mình lầm trung di vật, mặc dù đúng trong đó nội dung, Mục Phong sớm đã hoàn toàn nhớ ở dưới, nhưng hắn vẫn là cất giấu trong người. Chỉ cần là lúc rỗi danh sau, hắn cũng hầu như sẽ cầm ra xem một chút, e rằng xem không phải trong sách nội dung, mà là đối với lao hóa tử hoài niệm. Mục Phong nhìn quyển này sớm đã là quen thuộc tột cùng hoa tử du ký, trong mắt nhất thời hiện ra một cái già nua không bóng dáng, còn có tràn đầy nếp nhăn hiền lành dung nhan. Trong lúc nhất thời, Mục Phong quên mất tự thân vị trí hiểm cảnh, quên mất ngoài thân vô tận tử khí, để cho mình đắm chìm trong một loại mở mị tâm tình trong. Mục Phong loại trạng thái này nhất thời khiến trong cơ thể vận chuyển nguyên khí từ từ chậm lại, cũng lùi bước đến trong cơ thể, thân thể ít nguyên khí bảo hộ, những thứ kia tử khí lập tức ăn mòn Mục Phong thân thể trong nháy mắt liền bị tử khí vây quanh, da cùng bắp thịt nhanh chóng bắt đầu ảm đạm, khô héo. Thân thể đau nhức, trong nháy mắt đem Mục Phong giật mình tỉnh giấc, chứng kiến tự mình phảng phất trải qua một trận tuế nguyệt thanh tẩy, thay đổi được dàn mua đáng sợ. Kinh hãi ở dưới, vội vàng vận chuyển trong cơ thể còn dư lại không nhiều nguyên khí, nỗ lực đem trong cơ thể tử khí bức cho ra ngoài thân thể, mấy hơi thở sau đó, tử khí mới toàn bộ theo trong cơ thể trừ bỏ. Mục Phong nhìn một chút thân thể mình, vẫn là thấy được sợ, mặc dù đúng trong cơ thể tử khí bị bức ra, nhưng thân thể chỗ trôi đi mất sinh cơ cũng không thể khôi phục. Mục Phong cười khổ một tiếng, nhìn một chút trong tay hoa tử du ký, trên thân đã qua không có chỗ có thể lấy cất giữ, chỉ có thể trước đem quyển này sách nhận được trong túi đựng đồ, ngay Mục Phong như muốn thu hồi thời điểm. Trong tay hoa tử du ký bắt đầu nhanh chóng vang ố, phảng phất là thời gian đột nhiên nhanh hơn, đảo mắt liền qua trăm năm. Mà khiến Mục Phong cảm thấy bất khả tư nghị là, thư tịch trước giấy lau đang nhanh chóng vang ố, mà cuối cùng một mặt nhưng ở phát quang, đồng thời càng ngày càng sáng. Mục Phong trong lòng cả kinh, lập tức đem Hoa Tử Du Ký cuối cùng một mặt cho kéo xuống, cũng đem trước mặt một bộ phận nhận được trong túi đựng đồ, trong tay chỉ lưu ở dưới cái này phát quang một trang cuối cùng. Dần dần, cái này một trang cuối cùng giấy biểu mặt, bắt đầu hiện ra một tầng hình lưới kim sắc tia sáng, đem trọn trang giấy đều bao bọc ở bên trong, ở Mục Phong tử quan sát kỹ ở dưới, mới phát hiện tầng này kim sắc quang lưới, dĩ nhiên là trên giấy tự thể chỗ cấu thành, nguyên bản bình thường không có gì lạ văn tự, nhưng bây giờ là vàng chói lọi. Mỗi một chữ kim trên đều sẽ liên tiếp được một tia sáng, trong đó trang giấy đã qua không rõ không thấy. Hơn nữa ở tầng này kim sắc quán võng, còn có một càng thêm sáng tỏ vật sáng đang không ngừng quay trở về động, phảng phất là nghị phá tan tầng này kim sắc quán lưới, nhưng mỗi lần cũng bị ngăn cản xuống, tình huống như vậy luôn luôn duy trì liên tục hồi lâu, có lẽ là nhận thấy được tự mình không cách nào phá tan tầng này quán lưới, có lẽ là chính nó cảm thấy mệt mỏi, trong mặt vật sáng mới từ từ hành quân lặng lẽ, cũng cuối cùng an tĩnh lại. Mục Phong trên mặt tận là không dám tin tưởng, nguyên bản bình thường tột cùng Hoa Tử Du Ký, lại vẫn cất giấu như vậy bí mật, lúc này hắn mới nhớ tới Lao Hoa Tử trước khi lâm trùng câu nói kia, này sách ngươi phải cực kỳ đảm bảo, ghi nhớ kỹ không được khiến bên ngoài người biết được. Đăng nhập, để đê. Học chuyện tự mình thăm dò 10 năm, cũng không có phát hiện trong đó tồn tại bí mật gì, nhưng bây giờ bí mật rốt cục vừa lộ ra mánh khỏe. Kim sắc quang trong lưới mặt phong ấn rốt cuộc là cái gì? Cái này có phải hay không ăn mày ra ra tự mình đem phong ấn tại bên trong? Nếu như là, như vậy ăn mày ra ra liền không sẽ là một phổ thông người, thế nhưng, ăn mày ra ra chết lại là mình tận mắt thấy, hơn nữa tiểu liền thi thể đều là mình tự tay đốt cháy, cũng mai táng. Nếu như ăn mày ra ra không phải phổ thông người, như vậy hắn như thế nào lại luân lạc tới cái loại tình trạng này đây? Một phong nghĩ rất nhiều, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra một cái đầu tự, chỉ có thể tạm thời áp ở dưới lòng nghi ngờ. E rằng, tháo ra nơi này mặt đến cùng phong ấn vật gì vậy, là có thể tháo ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đúng, kim sắc quang vòng phong ấn đồ đạc đã qua an tính lại, nhưng tầng này kim sắc quang lưới cũng không thế biến mất, mà là đang ngăn cản ngoại giới tử khí. Quang lưới phát tán xuất ánh sáng màu vàng, khiến xung quanh bao phủ tử khí căn bản không cách nào tới gần, tự liền một phong bên phải ở tia sáng này bao phủ ở dưới, cũng không có một tia tử khí, nhưng một phong lại phát hiện, những thứ này tử khí cũng không phải lúc ấy lui lại, mà là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy công kích tới ánh sáng màu vàng. Cái này giống như hai phe quân đội ở trước thành giao chiến, mặc dù đúng kim sắc quang lưới phát tán quang mang sức chiến đấu, phải hơn xa những thứ kia tử khí, thế nhưng về số lượng màu xám cho tử khí lại hơn xa ánh sáng màu vàng. Vì vậy, ở vô cùng vô tận màu xám cho tử khí công kích ở dưới, kim sắc quang lưới phát tán quang mang cũng từ từ bắt đầu rút về, màu vàng kia văn tự cũng so với trước kia hơi lộ ra ảm đạm. Làm sao bây giờ? Một phong chứng kiến buộc phát ảm màu vàng nhạt quang lưới, trong lòng bắt đầu chủ trừ, tự mình rất muốn nhìn một chút nơi này mặt đến cùng phong ấn vật gì vậy, nhưng lại lo lắng trong đó đồ đạc, là Lao Hoa Tử cố ý phong ấn, như vậy hắn làm như vậy, chính là không được nghị khiến nó hiện thế. Ôm đối với Lao Hoa Tử tín nhiệm, một phong lập tức đem cái này tờ giấy màu vàng nóng trộm trong tay, cũng nhanh chóng thu vào túi đựng đồ, mất đi mục tiêu tử khí, ở phiêu đãng sau một lát mà bắt đầu chuyển hướng một phong. Một phong trong lòng căng thẳng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, cũng bước nhanh tiếp tục đi tới. Lần này tốc độ tiến lên đột nhiên nhanh hơn, nhưng nguyên khí tiêu hao tốc độ cũng tương ứng nhanh hơn. Khi hắn rốt cục đi hết cái này 50 trượng lộ trình, đi tới chuyển biến lộ khẩu lúc, y phục trên người sớm đã không còn tồn tại nữa, lỏng lẻo trên da còn có một tầng hơi mỏng quang mang đang rẽ rủa khổ sở. Khi đứng ở chuyển biến miệng chứng kiến trước mặt cảnh tượng lúc, một phong trong mắt không có vẻ vui sướng, chỉ có không được tin tưởng kinh hãi, cũng có một tia tuyệt vọng. Nếu như bây giờ một phong chỗ đứng vị trí tử khí, hay là khí thái nói, như vậy trước mặt tử khí liền thể lỏng tồn tại, màu xám cho tử khí đã qua thay đổi được đen thui đen, mặc dù đúng chỉ là một bước ngắn, lại có thiên sai địa khác chênh lệch. Thần thức lộ ra khoảng cách cũng theo nguyên lai 50 trượng, bị áp chế đến không đủ 30 trượng, tại đây không đủ 30 tấm trong phạm vi, một phong chứng kiến tất cả đều là cái này thể lỏng vậy lưu động tử khí, trong lúc nhất thời, hắn cũng rơi vào tiến thoái lưỡng nan chi địa. Nếu như bây giờ rút đi, như vậy tự mình vẫn là có thể lấy ở lối vào kiên trì nửa năm, linh hoạt được ly khai cái địa phương quỷ quái này, nhưng mà trước đó toàn bộ nỗ lực đều muốn hóa thành hư không. Nhưng tiếp tục đã qua nói, đó chính là cựu tử nhất sinh, thậm chí là 10 phần chết chắc, hơn nữa hiện tại chính mình nguyên khí đều nhanh tiêu hao hầu như không còn, trước mặt đường nhưng còn không biết sẽ có nhiều dài, lui ra phía sau một bước là sống, tiến lên trước một bước thì có thể là chết, tại đây sinh tử lựa chọn trong, Mục Phong cũng bắt đầu bàng hoàng lên. Ngay Mục Phong do dự không được thời điểm, trong đầu đột nhiên nghĩ tới, rời đi Mục phủ lúc, Mục Lao đối với mình căn dặn, đó là để cho mình bảo vệ tốt Mục Tuyết, những lời này cũng vẫn là tự mình chỗ kiên trì mục tiêu, nghĩ đến tự mình cùng với Mộc Tuyết lúc đã phát sinh các loại, Mộc Phong trong mắt do dự cũng dần dần biến mất, cũng bị quyết đúng thay thế, trên mặt cũng hiện ra một tia nhu tình mỉm cười, lẩm bẩm nói, tiểu thư xin lỗi, xin thứ cho Tiểu Phong hiện tại không thể lui lại, nếu như Tiểu Phong lui lại, cũng làm mất đi bảo hộ ngươi tư cách, như vậy ta còn không bằng trực tiếp chết đi. Mộc Phong đem trong lòng nhu tình mạnh mẽ áp ở dưới, một cổ quyết đúng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, nhưng hắn cũng không thế mù xem đi vào, mà là đem thần thức ngưng tụ thành một cổ, hướng phía trước tìm kiếm, ở thần thức mạnh mẽ lực xuyên thấu ở dưới, dò xét khoảng cách cũng rốt cục đột phá đến 30 trượng, mà đang ở thần thức phát hiện tam ngoài 10 trượng thời điểm, Mộc Phong tâm là bị hung hăng chấn động ở, có chút không dám tin tưởng mình thấy cái gì. Mộc Phong đem thần thức ngưng tụ thành một cổ, mặc dù đúng lộ ra khoảng cách kéo dài, nhưng phát hiện địa phương nhưng không được lớn, nhưng chỉ có tại đây không được phạm vi lớn bên trong. Dĩ nhiên tại cái này thể lỏng vậy lưu động tử khí trong cảm thụ được một con đường sống, tựa như ở trong bóng tối chứng kiến một luồng quang rõ ràng, có thể nào không được khiến hắn mừng rỡ như điên. Bởi thân thức hạn chế, Mộc Phong không biết cái này tồn tại tử khí trung sinh cơ rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng chỉ phải tồn tại sinh cơ, như vậy chỉ phải xuyên qua cái này 30 trượng thể lỏng tử khí phạm vi, nói không chừng tự mình là có thể sống được xuất hiện. Xem lên trước mặt cái này đen thui chất lỏng đen thái tử khí, Mộc Phong sắc mặt bội hiển ngưng trọng. Liền coi là phía trước có sinh cơ, nhưng là phải sống đi qua cái này 30 trượng thể lỏng tử khí, không được hết thể đều là nói xuông, nhưng mình đã qua không có quá nhiều thời gian lo lắng. Đem phong dược tử giao cho mình bình thuốc xuất ra, mặc dù đúng Mộc Phong không biết trong mặt rốt cuộc là đan dược gì, nhưng là nghe phong dược tử nói qua, tự mình cho muốn thử bình đan dược này chính là bổ sung sinh cơ, hơn nữa dược hiệu còn rất mãnh liệt, thế nhưng hiệu quả cụ thể thì như thế nào, trong lòng hắn thật đúng là không có chắc. Mộc Phong trong mắt ngoan sắc thoáng hiện, theo trong bình ngọc đổ ra một viên đan dược, một ngụm nuốt ở dưới, bước lên trước bước vào như nước chảy động tử khí trong, ở đi vào trong nháy mắt, bên ngoài thân tầng kia hơi mỏng nguyên khí, cũng nhanh chóng sụp đổ. Nguyên khí đã qua không cách nào ngăn trở thể lỏng tử khí, ít nguyên khí bảo hộ, Mộc Phong thân thể bắt đầu nhanh chóng khô bại, đã lỏng lẻo bắp thịt, bắt đầu nát vụn, hư thối, cuối cùng tiêu tán. Khi đan dược vào miệng trong nháy mắt, Mộc Phong trong cơ thể liền tuôn ra một cổ mãnh liệt sinh cơ, đánh thẳng vào trong cơ thể mỗi một góc. Mộc Phong vội vàng đem đan dược biến thành sinh cơ, thông qua kinh mạch không ngừng dung nhập trong bắp thịt, lấy ngăn cản tử khí tiếp tục thâm nhập sâu. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 84, trong lúc sinh tử. Mặc dù đúng, đan dược sản sinh sinh cơ ngăn cản tử khí ở trong thân thể lan ra, nhưng Mộc Phong nhưng cũng không có vì vậy mà phớt lờ, ngược lại là càng thêm ngưng trọng, cái này nhìn qua như mặt nước thể lỏng tử khí, sau khi tiến vào, liền cảm giác mình thật giống vào trong nước như nhau, mỗi một bước cũng đi chậm chạp chậm trọng. Nhưng lúc này đã qua không thế đường lui, chỉ có thể đi tới tìm kiếm một luồng thự quang, hiện tại mỗi một miểu cũng là sinh tử, nhiều đi một bước tiếp theo sinh, ít đi một bước tiếp theo chết, bởi không được Mộc Phong loạn nghĩ, chịu nhịn bị tử khí ăn mòn thân thể cường liệt thống khổ, Mộc Phong sử dụng ra khí lực lớn nhất, hướng phía trước tiến lên. Trên thân bắp thịt cũng ở đây sinh cơ cùng tử khí ngươi tranh ta đoạt trong, không ngừng diễn lại khô bại cùng tử vong, thai nghén cùng sống lại luân hồi, mỗi bước ra một bước, chính là trải qua một cái luân hồi. Thậm chí là mấy cái luân hồi, ở trong luân hồi thành dài, ở trong luân hồi kiên cường, e rằng còn có tử vong. Thời gian không biết qua bao lâu, cũng không biết đi thật xa, phía trước đường cũng không biết còn có nhiều dài, mà Mộc Phong nhưng phi thường thanh tỉnh, mặc dù đúng không thấy mình hiện tại là bộ dáng gì, nhưng hắn cũng biết hiện tại chính mình, da sớm đã qua không còn tồn tại nữa, lỏa lộ tại ngoại bắp thịt, tiêu thành sinh cơ cùng tử khí chiến trường, cũng còn đang không ngừng héo rũ bong ra từng mảng, không ngừng sinh sôi nhu động. May mắn không thế cái khác người đang trợn, không được còn. Cho là mình chứng kiến một cái nhân hình quái thú đây. Mộc Phong có thể tưởng tượng đến mình bây giờ hình dáng, nhưng không được hơi bị sở động, một lòng cất bước về phía trước, nhưng hắn cũng không biết, thân thể bắp thịt đúng là tại đây không quyết tử vong cùng sống lại làm trong, chậm rãi phát sinh biến đến dị, tựa như một khối phổ thông thiết, đi ngang qua thiên truy bách luyện sau đó, từng bước biến thành tinh thiết. Cứ như vậy, Mộc Phong ở quên ghi thời gian trôi đi mất tình huống ở dưới, không ngừng đi tới. Chỉ phải cảm giác được trong cơ thể đan dược biến thành sinh cơ một khi suy yếu xuống, hắn liền nhanh chóng lại lần nữa nuốt vào một khỏa, may mắn phong dược tử khiến hắn trô muốn thử đan dược không chỉ một khỏa, cái này khiến hắn ở thấy được may mắn đồng thời, cũng sản sinh vẻ nghi hoặc. Phong dược tử chuẩn bị những đan dược này, chỉ sợ không phải để cho mình ở Bắc Hoa Tông thuốc thí nghiệm đơn giản như vậy, không được, hắn không có khả năng chuẩn bị nhiều như vậy, hơn nữa những đan dược này chỗ đạt đến hiệu quả, căn bản không phải một cái bình thường người có khả năng thừa nhận. Mặc dù đúng đan dược sản sinh dược lực toàn bộ đều là sinh cơ, nhưng ở mãnh liệt như vậy sinh cơ ở dưới, lại có thể đem một cái bình thường người vốn đã hài lòng sinh cơ phá hủy, tựa như một trận mưa. Xuân có thể mang trong đất hoa màu sống tốt hơn, mà một trận hồng thủy lại có thể đem hoa màu toàn bộ chìm không có, lại thứ tốt cũng chỉ có thể một vừa hai phải. Sư phụ, xem ra lão nhân gia ngài để cho ta thuốc thí nghiệm địa phương chính là tại đây Hủ Linh Giản bên trong, lần này liền coi là không phải bởi vì Ly Nhạc phái, sợ rằng ngài cũng sẽ ý nghĩ để cho ta đi vào. Cũng chỉ có ở Hủ Linh Giản mới có thể khiến thân thể sinh cơ khoái tốc biến mất, cũng chỉ có ở sinh cơ khoái tốc biến mất tình huống ở dưới, mới có thể đạt đến thuốc thí nghiệm điều kiện tiên quyết, chẳng trách ở Thiên Vân Điện, Phong Dược Tử không có ngăn cản Tiêu Ngộ Vũ quyết định. Mặc dù trong lòng suy tư, nhưng một phong tốc độ tiến lên cũng không có vì vậy mà chậm lại một phần, trước mặt thử quang cũng là càng ngày càng gần, theo ban đầu 30 trượng, chậm rãi rút ngắn tới 25 trượng, 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, đợi được chỉ có 5 trượng thời điểm. Một phong trong tay đan dược nhưng còn sót lại một khỏa, cái này khiến hắn tâm mạnh căng thẳng. Trải qua vài lần dùng đan dược thời gian tính toán coi là, một viên thuốc chỉ có thể khiến một phong kiên trì đi ra 3 trượng khoảng cách, mà bây giờ trước mặt đường còn có 5 trượng, mà đan dược nhưng chỉ còn một khỏa, thừa lại ở dưới 2 trượng khoảng cách, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng bây giờ đã qua không thế tuyển chọn, đem một quả cuối cùng đan dược nuốt vào bên trong cơ thể, một phong sử xuất toàn lực hướng phía trước phóng đi, không hề đứt đoạn lấy ra linh thạch. Kỳ vọng khôi phục một ít nguyên khí, bảo vệ mình đi hết cuối cùng 2 trượng lộ trình. Mặc dù đúng một phong đã là toàn lực về phía trước rào bước tiến lên, nhưng ở cái này như nước nhất dạng tử khí quấn quanh ở dưới, tốc độ cũng không thế rõ ràng nhanh hơn. Ngay một phong gian nan lao ra 3 trượng sau đó, đan dược ở trong người sản xuất sinh cơ, đã bắt đầu suy yếu, hơn nữa suy yếu tốc độ rất là sợ người. Một phong chân ở dưới không được dừng, đem bên trong đan điển chỉ có nguyên khí toàn bộ đi bắp thịt bên ngoài tụ tập, có những thứ này nguyên khí bảo hộ. Hắn bắp thịt rốt cục đạt được thời gian ngắn ngủi, cũng đang nhanh chóng sinh sôi thành dài. Nhưng những này nguyên khí, chỉ là bảo vệ một phong đi ra xa một trượng, bên trong đan điển nguyên khí cũng tuyên cáo khô kiệt, lúc này hắn khoảng cách tồn tại sinh cơ địa phương, còn chỉ có một trượng khoảng cách, nhưng chỉ có cái này còn sót lại một trượng lộ trình, tựa như thiên tiệm nhất dạng ngang ở trước mặt hắn, khiến người khó khăn lấy vượt quá. Chẳng lẽ ta một phong thật phải chết ở chỗ này sao? Không được. Ta không thể chết được. Quyết không thể chết được. Hiện tại một phong, đã qua không chiếm được bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể dựa vào tự thân sinh cơ tới chống lại bên ngoài mặt tử khí. Khi nguyên khí khô kiệt, một phong bắp thịt lại lần nữa xích lỏa lỏa đối mặt tử khí, cũng bắt đầu héo rũ suy bại. Nhưng khi trên thân bắp thịt bắt đầu héo rũ suy bại thời điểm, một phong nhưng hơi bị vui vẻ, chỉ vì hiện tại bắp thịt suy bại tốc độ cũng không thế trước đó nhanh, phảng phất là có thể lấy tự động chống lại tử khí ăn mòn, mặc dù chỉ là bọ ngựa đầu xe. Bắp thịt suy bại tốc độ chỉ cần có thể chậm lại một phần, một phong sinh tồn xác suất liền tăng cơ bắp một phần. Sinh cơ vẫn còn ở biến mất, chân hạ bộ còn phải tiếp tục, mỗi tiến lên trước một bước, bắp thịt liền ảm đạm một phần, đi một bước nữa, bắp thịt liền suy bại một tầng. Một phong trên thân bắp thịt càng ngày càng ít, khoảng cách phía trước sinh cơ cũng càng ngày càng gần, 3 thước, 2 thước, 1 thước, nửa thước. Lúc này một phong cũng đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, tử khí đã bắt đầu ăn mòn gân cốt. Nguyên bản khiết bạch xương cốt cũng từ từ thay đổi thành màu trắng xám, ý hắn thức cũng bắt đầu từ từ không rõ, phảng phất tùy thời đều có thể ngủ. Ở nơi này loại không rõ trạng thái ở dưới, một phong vẫn là bước ra một bước cuối cùng bước ra, cũng rốt cục khiến hắn chạm tới trước lạ mặt cơ, cái này sợi sinh cơ khiến cái kia không rõ ý thức, nhất thời thanh tỉnh một ít, đem bên phải trước người, lập tức cảm thụ được một cổ tinh thuần sinh cơ. Một phong cầm lòng không đậu vận hành dẫn linh đoạt nguyên thuật. Bên phải lòng bàn tay luồng khí xoáy bắt đầu cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu phía trước sinh cơ. Một phong thân thể tựa như một mảnh khô cạn đã lâu sa mạc, ở không kiêng nể gì cả hấp thu từ trên trời giáng xuống trời hạn gặp mưa, nồng nặc sinh cơ không ngừng tiến nhập thân thể hắn, muốn được đem đã qua ăn mòn gân cốt tử khí trừ bỏ đi ra ngoài, nhưng những này tử khí đối với thật vất vả mới đất chiếm được phương, làm sao có thể dễ dàng buông tha, vì vậy, song phương ngay một phong gân cốt trong triển khai chiến đấu kịch liệt. Loại này giống như thối cốt nhất dạng thống khổ. Khiến một phong vốn đã không rõ ý thức, cũng không cách nào kiên trì nữa, vang một tiếng, ý thức trong nháy mắt chôn vùi, thân thể cũng trực tiếp ngã xuống, ngã vào này đường dành sinh tử, thân thể nửa phải bộ phận bị sinh cơ bao phủ, nửa trái bộ phận bị tử khí quấn quanh. Một phong ý thức mặc dù là rơi vào hôn mê, nhưng dẫn linh đoạt nguyên tạo thành luồng khí xoáy cũng không có đình chỉ, ngược lại là thiếu một loại ràng buộc, có thể lấy không kiêng nể gì cả vận chuyển, trước đó bởi một phong cố ý hơi bị, chỉ là khiến bên phải hấp thu sinh cơ. Tay trái còn đứng ở tử khí trong phạm vi, cũng không thể vận chuyển. Mà bây giờ ít một phong ràng buộc, cả hai tay luồng khí xoáy dĩ nhiên có bắt đầu toàn lực vận chuyển, bên phải vào sinh, tay trái vào chết, một phong thân thể tiểu thành chiến trường. Từ vừa mới bắt đầu một phong bắp thịt va chạm vào tử khí thời điểm, ngay sống và chết giữa đạt được cô đọng, theo suy bại tử vong đến dục hỏa trọng sinh, lần lượt trong luân hồi, thân thể hắn đã trải qua thiên truy bách luyện, sớm đã đối với tử khí sản sinh một ít sức chống cự, tái được cái này nồng nặc sinh cơ trợ giúp ở dưới, từng bước đem trong cơ thể tử khí bức cho ra ngoài thân thể, một phong gân cốt cũng từ từ theo màu xám trắng một lần nữa biến thành khiết bạch, ngay sau đó, bắp thịt cũng bắt đầu sống lại. Tử khí mặc dù đúng bị buộc xuất, thân thể cũng từ từ được chữa trị, nhưng bởi dẫn linh đoạt nguyên tắc dụng, theo thân thể tranh đoạt trong thất bại tử khí, bắt đầu bởi một phong tay trái, theo kinh mạch, nhìn về hắn đan điền rất gần. Mà theo bên phải đi vào sinh cơ làm sao có thể cho phép tử khí lại lần nữa xâm nhập, vì vậy ở nửa đường mà bắt đầu chặn lại, song phương liền đứng ở một phong nơi ngực, triển khai ngươi sinh ta chết đánh giằng co. Nếu có người xem đến lúc này một phong, liền sẽ phát hiện hắn ngực trái bộ phận đã qua biến thành âm trầm u ám sắc, mà ngực phải bộ phận nhưng biến thành trong suốt thúy lục sắc, đem thân thể hắn một phân thành hai, cắt chiếm bán bích giang sơn. Loại này thế lực ngang nhau tình huống không biết duy trì liên tục bao lâu, cũng không biết còn phải kéo dài bao lâu. Trong lúc vô tình, một phong hai lòng bàn tay luồng khí xoáy cũng đang không ngừng tăng dài, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng thêm, từ từ hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, trên tay phải vòng xoáy trong suốt xanh biếc, trong tay trái vòng xoáy âm trầm u ám, hai cái này vòng xoáy sản sinh, đem trong cái không gian này cân bằng cùng an tĩnh cấp tốc phá tan. Hai cái vòng xoáy thể tích là càng ngày càng lớn, sản xuất sinh hấp xả lực cũng bình phục thêm mãnh liệt, đem xung quanh trên mặt đất một ít toái thạch đều hấp kéo vào, trong lúc nhất thời, cả cái sơn động đó là một cái loạn thạch bay nhanh, bang bang rung động, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng tăng thêm, bạo loạn trận mặt chỉ thật chấn nhiếp nhân tâm, đáng tiếc một phong tự xem tới. Cái sơn động này cũng không được lớn, chỉ có 60 trượng cỡ, ở nơi này một 60 trượng phạm vi trong sân phúc, lục sắc sinh cơ cùng màu xám cho tử khí cắt chiếm một nửa, chỉ là sinh cơ ở trong, tử khí bên ngoài. Chỗ lấy tử khí mới có thể theo cửa ra tràn ngoài núi, cũng liền hình thành trong mắt mọi người hủ linh giản. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, tại đây âm u tử khí trong vẫn tồn tại nồng nặc sinh cơ, một phong nếu không phải là bởi vì thần thức tính đặc thù, có thể ở thể lòng tử khí trước liền phát hiện trong mặt một con đường sống, đừng nói hắn hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, liền coi như hắn là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, ở không được phát giác trong lạ mặt cơ tình huống ở dưới, hắn cũng không dám tiến nhập cái này thể lòng tử khí trong. Ở nơi này mảnh nhỏ sinh cơ cùng tử khí cắt chiếm một nửa trong không gian, ở chúng từng người chỗ chiếm chỗ trung ương, hai cái chỉ có trẻ sơ sinh đầu ngón tay út như vậy đại viên châu, đang không ngừng lóe nhỏ quang, một cái lục sắc, một cái màu xám cho, sinh cơ cùng tử khí từng người vây quanh chúng, tựa như ngàn trong quân hai gã thủ lĩnh, đang nhìn chăm chú huy đem sĩ công thành nổ trại, một phong chính là thành, chính là trại. Buồn nguyên tự bản thân xem lưới. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 85, sinh tử nhập thể. Ở nơi này sống hay chết trong lòng núi, sống và chết giao giới tuyến thượng, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh một phong, trên hai tay hai cái vòng xoáy khổng lồ vẫn còn ở không được dừng xoay tròn, thời gian trôi đi mất một phần, vòng xoáy liền tráng đại nhất phân, hấp xả lực cũng tăng thêm một phần. Trên tay phải là tràn ngập sinh cơ biết vòng xoáy màu xanh lục, bên trái trên tay là tràn ngập tĩnh lặng ám vòng xoáy màu xám, vòng xoáy thể tích cũng theo nguyên lai một thước, tăng thêm đến một thước, cho tới hôm nay một trượng, lấy quần quận phong vân chi thế, đảo loạn tất cả không gian. Bởi hai cái vòng xoáy hấp xả lực không ngừng tăng cường, hai cái quang mang lóe lên viên châu, cũng từ từ bắt đầu rung rung, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn về hai cái vòng xoáy tới gần, lại bình phục tới gần vòng xoáy, viên châu rung động cũng liền càng thêm lợi hại, cho đến bị vòng xoáy hấp xả lực cho thổi sang không trung. Hai cái vòng xoáy giống như hai cái phêu giống như vậy, sinh cơ cùng tử khí cũng như hai cổ dòng nước giống như không ngừng chảy vào một phong trong cơ thể. Mà hai khỏa viên châu cũng theo cái này hai cổ dòng nước xuôi dòng mà xuống, ở một phong trong lòng bàn tay vừa ẩn mà một. Khi hai cái này viên châu tiến nhập một phong trong cơ thể trong nháy mắt, bộ ngực hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, bên trái màu xám cho cùng bên phải lục sắc, lưỡng chủng màu sắc cũng càng thêm thâm trầm, cũng kèm theo chói mắt lóe lên, một phong mặt cũng bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn mèo. Hai cái viên châu theo một phong cánh tay, tiến vào ngực sau đó, nơi này là song phương chiến trường chính. Hai cái người cầm đầu đột nhiên gia nhập vào quân đội mình, song phương huy ở dưới sức chiến đấu cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt. E rằng bởi vì hai phe người cầm đầu sức chiến đấu sợ người, lại đúng sinh sinh đem trên chiến trường đánh ra một cái hắc động, khi này hắc động hình thành trong nháy mắt, một cổ mạnh mẽ lực thôn phệ nhất thời gầm thét ra, hai cái người cầm đầu ở chút nào không phòng bị tình huống ở dưới, lập tức bị đột nhiên xuất hiện này hắc động cho hút vào, đồng thời còn không ngừng thôn phệ dừng lại ở chiến trường phía trên song phương thế lực còn sót lại. Song phương chủ xoáy bị hít vào hắc động sau đó cũng không thế biến mất, mà là đang hắc động xoay tròn cấp tốc ở dưới, cũng xoay tròn cấp tốc lên, cũng xuất hiện một loại vi diệu cân bằng, mà nguyên bản lượng chủng chặn nhưng phân rõ ràng màu sắc, cũng ở đây loại rất nhanh xoay tròn ở dưới, từ từ biến thành một loại màu sắc. Đây không phải là song phương tiến hành dung hợp, mà là bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, sản xuất sinh một loại ảo giác. Một phong bởi hôn mê, không có có ý thức ràng buộc tình huống ở dưới, dẫn linh đoạt nguyên liền tự chủ vận hành, cũng bởi vì hai cái viên châu đột nhiên gia nhập vào, ở sống và chết áp lực thật lớn ở dưới, dẫn linh đoạt nguyên rốt cục ở huyệt đàn trung phía trên hình thành một cái luồng khí xoáy, cũng đem hai cái viên châu toàn bộ hút vào, lúc này giảm bất sinh cơ cùng tử khí đối với thân thể hắn phá hư. Ở huyệt đàn trung phía trên luồng khí xoáy hình thành sau đó, trên hai tay luồng khí xoáy lại bắt đầu thay đổi được chậm chậm, thể tích cũng từ từ giảm nhỏ, mãi đến hoàn toàn biến mất. Trong lòng núi cũng lần nữa khôi phục những ngày qua an tĩnh, sinh, tử chi khí lại bắt đầu lẫn nhau chống cự trạng thái, mà ở một phong ngược huyệt đàn trung vị trí, một cái thành công người móng tay cỡ mặc lục sắc vết lốm đốm, ở hơi chớp động quan mang. Ở một phong hai bên sinh cơ cùng tử khí, mỗi khi tới gần thân thể hắn, cũng sẽ bị khối này quần sáng cho cấp tốc hút vào, thế cho nên, sinh tử chi khí cũng không dám gần chút nữa thân thể hắn. Lại nhìn một phong thân thể, đó là nửa hoàn hảo thân thể, cùng nửa màu xám cho nhưng óng ánh trong suốt khung xương. Phía bên phải thân thể huyết nhục phong phú, không có vết thương nào, như lúc sơ sinh như trẻ con hồng nhuận, mà nửa trái bộ phận nhưng chỉ còn ở dưới xương cốt, hơn nữa đã không phải là nguyên lai bạch sắc, mà là óng ánh trong suốt màu xám cho. Hai bộ phận này nếu như tách đi ra xem, cũng không có thấy được khủng bố, có thể tình huống như vậy nhưng tập trung ở trên người một người, khủng bố đã qua không đủ lấy hình dung. Nhưng chính là như vậy tình huống, một phong nhưng sống như cũ, hơn nữa, màu xám cho khung xương phía trên bắt đầu có huyết nhục sinh sôi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ từ thay đổi được phong phú. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi trận mặt, liền quỷ dị như vậy an tĩnh lại, quỷ dị trong sân phúc, tồn tại quỷ dị sinh tử chi khí. Mà ở sinh tử chi khí chính giữa lại còn có một cái quỷ dị người, tất cả hết thảy đều là quỷ dị như vậy. Từ Vân Phong, Mục Tuyết tấm kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên, nhưng theo nồng nặc ưu sầu vẻ, một cái người ngu ngây người nhìn ngoài cửa sổ không trung, không nói một lời, một chỉ bạch sắc hồ điệp đang ở bên người nàng chỉ có bay lượn, xa hoa kỹ thuật nhảy phảng phất là phải bắt được mỹ nhân người cười, mà ở Mục Tuyết trước mặt trên bệ cửa sổ, đang nằm một lam một phấn hai cái con rắn nhỏ, cũng là yếu ớt nhìn xa phương thiên không. Loại này nặng nề bầu không khí là Tiểu Linh không thích nhất, vì vậy, Tiểu Linh quay đầu nhìn một chút Mộc Tuyết, dịu dàng nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, Phong ca ca không có việc gì, hắn đem chúng ta ở lại bên cạnh ngươi, không phải là không được nghĩ để cho ngươi lo lắng sao. Hơn nữa, ta hiện tại có thể cảm giác được Phong ca ca dấu ấn nguyên thần vẫn còn, như vậy Phong ca ca hiện tại nhất định là cảnh đúng vô sự. Tuy theo, Tiểu Linh một ở dưới lẻn đến Mộc Tuyết trên vai, đầu nhỏ ở Mộc Tuyết trên gương mặt nhẹ nhàng liếm, lại nói, Phong ca ca không phải còn có cái gì thạch giới sao? Một gặp nguy hiểm hắn liền chui vào thạch trong nhẫn, ai cũng thương tổn không được Phong ca ca. Mục Tuyết mỉm cười, Tiểu Linh, ngươi nói ta đều hiểu, có thể vẫn không tự chủ được lo lắng Tiểu Phong. Tiểu Linh hì hì cười, trong tiếng cười có loại giảo hoạt ý tứ hàm xúc, Tuyết tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là thích Phong ca ca? Không có việc gì, nơi này không có cái khác người, liền cho Tiểu Linh ta nói thôi. Ngươi một cái tiểu nha đầu. Mục Tuyết buồn cười xem Tiểu Linh một cái. Sau đó trên mặt lộ ra thong thả vẻ, thanh âm cũng thay đổi được mờ ảo lên, ta và Tiểu Phong theo 5 tuổi lúc vẫn sống chung một chỗ, mặc dù đúng hắn là ta ra ra nhặt về, nhưng chúng ta theo không có đem hắn làm bên ngoài người, từ từ, Tiểu Phong cũng coi chúng ta là làm thành hắn thân người, ở ra ra an bài ở dưới, khiến Tiểu Phong cùng ta đồng thời đọc sách, ta và Tiểu Phong cũng liền đồng thời ở một phủ sinh hoạt 10 năm. Khoe miệng một tia nhẹ nhàng đúng mỉm cười, trong mắt một luồng thong thả hồi ức, ngâm khẽ vậy thanh âm không ngừng bay ra. Lúc này Mộc Tuyết phảng phất quên mất lo lắng, quên mất vẻ u sầu. 10 năm trong, ta là bình thường khi dễ hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện để cho ta khi dễ, nếu như ta phạm lỗi gì do đó đưa tới ra ra trách phạt, Tiểu Phong cũng sẽ chủ động thay ta đời sai, tất cả mọi chuyện đều là hắn nhường ta, chính vì vậy, ta thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Cứ như vậy, chúng ta cùng đi qua 10 năm, trên danh nghĩa hắn là ta thư đồng, trên thực tế chúng ta là bạn chơi, càng là thân người, ta không biết mình là không được là ưa thích hắn. Nhưng ta biết chúng ta sớm đã không cách nào ly khai lẫn nhau. Nghe xong Mộc Tuyết nói, Tiểu Linh rất là trịnh trọng gật đầu một cái, nói, ừ. Tiểu Linh cũng là không thể rời bỏ Phong ca ca. Mộc Tuyết nhìn Tiểu Linh làm như có thật bộ dáng khả ái, vẫn là không nhịn được xì cười. Sau đó Tiểu Linh cũng cười theo lên, nhất thời đem nguyên bản tối tăm bầu không khí hễ quét là sạch.